100 long sa linh dược, Lãnh Minh toàn bộ an bài cho Phong Tín Tử, từ Phong Tín Tử đem toàn bộ linh dược hoặc lấy chợ đen, hoặc lấy biếu tặng, hoặc lấy trao đổi, lặng lẽ giữa tại trong vòng một ngày toàn bộ xuất thủ, mà nhiều chút bị cướp đến linh dược toàn bộ chuyển vào Bách tộc Minh Thành Thanh Châu Ngũ Tông Tam tộc bên trong. Tất cả thỏa đáng sau đó, Lãnh Minh quay trở về Cửu Yêu đảo, về phần chuyện kế tiếp tình phát triển, tạm thời sẽ không lại tham gia, nếu muốn quấy nước đục, vậy sẽ phải lựa chọn thông minh phương pháp. Hừ. Đồ tông chủ, ngươi nói mà nói cần phải có chứng cứ. Một ngày sau, Kiếm Thập Tam Tông tông chủ điện, Bách tộc Minh Minh chủ đối mặt Đồ Vạn Thiên chất vấn chỉ trích, nhất thời đột nhiên giận dữ. Chứng cứ? Hừ, bản thân ngươi xem đi. Đồ Vạn Thiên long nhãn trợn lên giận dữ nhìn, giống như bạo liệt một loại nhìn thoáng qua Công Dương Dã, thuận theo đem một cái ngọc phù ném vào trên bàn. Tu cục. Đây, trong này nhất định là có hiểu lầm. Ba hơi thở qua đi, Công Dương Dã trợn mắt hốt mồm, tại bằng chứng phía trước, quả thực tìm không đến một cái giải thích hợp lý. Công Dương lão đệ, hai chúng ta nhà lẫn nhau đều có mật thám nằm vùng ở tại đối phương bên trong, đây tuyệt không dùng kiêng kỵ, hiện tại chứng cứ xác thật, nhắm thẳng vào Thanh Châu đây Ngũ Tông Tam tộc. Thanh Châu là ngươi địa bàn, ta không có nhúng tay, nếu lão đệ cho rằng là cái hiểu lầm, thứ nhất ta hy vọng sẽ bị kiếp linh dược tổn thất bù lại, thứ hai hy vọng lão đệ tra rõ chân tướng sau đó cho ta một câu trả lời thỏa đáng, tránh cho hiểu lầm sâu hơn. Long Nhãn hơi co lại, Công Dương Giã lúc này kinh hoàng không thôi, trong lòng càng là vô cùng nghi hoặc, nghe được Đồ Vạn Thiên mà nói, càng là toàn thân run rẩy một chút. Đồ Tông Chủ, cho ta một ngày thời gian, lão đệ ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Không còn có dừng lại, Công Dương Giã gấp thấm thoát cầm lên ngọc phù rời đi. Giang giác. Ngay tại Công Dương Giã rời đi không lâu, Đồ Vạn Thiên ly trà trong tay bị nó theo bản năng bóp nát, song trong mắt lóe lên vẻ độc ác, chợt hiện song giữa biến mất tại trong điện. Bái kiến Tông Chủ đại nhân. Kiếm Thập Tam Tông hậu sơn thái thượng trưởng lão Vương Thiết chỉ vào nơi, Đồ Vạn Thiên lóe lên rơi xuống, Vương Thiết chỉ là hơi sừng sờ, theo sau vui nhan chào đón. Vương lão ngài khách khí. Tông chủ đại nhân, đây là lão phu cất giữ Đông Dương bay ngọc, ngài nếm thử một chút. Để cho thỉnh Đồ Vạn Thiên nhập tọa sau đó, Vương Thiết chỉ đem một hũ trà ngon dâng lên, trong lòng tuy có suy đoán, bất quá lại không có nóng lòng mở miệng. Cha trà. Trà ngon a. Không nghĩ đến Vương lão ngài đem Thánh La Đại Lục Đông Dương bay ngọc cũng trồng ra, bội phục bội phục. Tông chủ đại nhân lợi hại. Quát một tiếng liền biết là trà mới, lão phu ta trong ngày thường yêu thích tiến lặng, dĩ nhiên là yêu trà như mệnh, bất quá vì trồng trọt Đông Dương bay ngọc, thật đúng là hao tốn không ít công phu. Cười ha ha, làm một thỉnh thủ thế sau đó, Vương Thiết chỉ mình cũng nâng chung trà lên khẽ mím một cái, mang trên mặt tự nhiên nụ cười. Khu. Vương lão, lần này đến trước có một chuyện muốn nhờ. Đồ Vạn Thiên nhất cuối cùng hay là lựa chọn mở miệng, ho nhẹ một tiếng sau đó, ánh mắt thẳng nhìn chăm chú Vương Thiết Chỉ. Tông chủ đại nhân khách khí rồi, có thể làm tông chủ hiệu lực, là lão phu có phúc, thỉnh tông chủ đại nhân nói thẳng. Vương Thiết Chỉ trong lòng có suy đoán, chờ chính là tông chủ đại nhân mở miệng trước, bất luận cái gì sự tình trước tiên, nhưng thái độ mình nhất định là phải làm đủ. Lần này Nam Bá Châu vận chuyển đến linh dược bị cướp, tuy rằng rất nhiều chứng cứ chỉ hướng Bách tộc Minh Thanh Châu Ngũ Tông Tam tộc, chính là chứng cứ còn có chút không rất cứng thật sự. Kết quả cuối cùng nói vậy Vương lão cũng có suy đoán, đơn giản chính là Bách tộc mình đem linh dược bồi thường lại bồi thường một ít tài nguyên mà thôi. Mà nói không có nói hết, Đồ Vạn Thiên một bên lắc đầu một bên nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi rồi thổi, ánh mắt lại lặng lẽ liếc một cái Vương Thiết Chỉ. Lão phu tuy là trưởng lão hội thành viên, nhưng đầu tiên là Kiếm Thập Tam Tông chi nhân, tiếp theo càng là lấy tông chủ làm cho đầu. Chuyện này quả thật bất lực. Thánh Vân Đại Lục có thể điều động 100 thiên tiên cảnh đã là bách tộc mình không thể nghi ngờ, tông chủ đại nhân nếu như chuẩn cho phép, lão phu ngược lại nguyện ý mang theo tộc nhân lặng lẽ đi một chuyến Thanh Châu, không biết tông chủ đại nhân ý tứ. Bắt. Vương lão. Trong tông môn trưởng lão hội mấy vị thái thượng, trước mắt chỉ có ngài nhất ủng hộ ta, lời dư thừa ta không nói nữa. Bên trong tông môn có bách tộc mình mật thám, ẩn giấu ở chức gì vụ không cách nào tra rõ, ta muốn trả thù bách tộc mình. Cho Thanh Châu mấy nhà nhỏ tông tiểu tộc một cái máu giao hấn, hiện tại chỉ có thể bởi ngài xuất thủ. Đồ Vạn Thiên vội vàng đem ly trà trong tay để ở một bên, cặp mắt chớp động, trực tiếp vươn tay lại lần nữa bắt được Vương Thiết Chỉ cổ tay. Tông chủ đại nhân nói quá lời. Lão phu đã sớm xem không quản đám này lão già thái độ, đặc biệt là ngươi người sư thúc kia, già mà không kính. Nói là giao quyền ở tại ngươi, kỳ thực âm thầm. Ôi, những chuyện này ngươi chính là chậm rãi tự mình xử lý đi. Thanh Châu sự tình giao cho lão phu, nhất định lặng yên không một tiếng động xử lý xong, hơn nữa ta sẽ đem Ngũ Tông Tam tộc tài nguyên tất cả giao cho tông chủ đại nhân. Hí! Vương lão, vất vả ngài. Về phần Thanh Châu Ngũ Tông Tam tộc tài nguyên, ngài toàn bộ lưu lại là được, trong tông môn tài nguyên không thiếu, lại nói ngài lần này xuất thủ đã là giúp ta bận rộn, huống chi chuyến này hung hiểm vẫn có một ít, ngài vẫn là lưu lại. Khu. Ho nhẹ một tiếng, Đồ Vạn Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì tiếp tục mở miệng nói ra, Thiên Hoa đâu? Tạ tông chủ treo hỏi, tiểu tử này vì chín biểu diễn tại nhà võ truyện, ở tại hôm qua bế quan. Tông chủ đại nhân nếu là có khẩn cấp sự tình cần hắn đi hiệu mệnh, ta hiện tại có thể gọi người gọi hắn xuất quan. Vương Thiết chỉ rõ biết Đồ Vạn Thiên ý tứ, nhưng bình thản nói giữa nhưng dẫn đến hướng chỗ hắn. Nga. Vậy cũng không cần, để cho hắn hảo hảo tu luyện, tương lai nhất định có thể gánh kỳ tông cửa nhiệm vụ lớn. Nói xong Đồ Vạn Thiên cười ha ha một tiếng, bưng trà mà uống, ý vị sâu xa đối với Vương Thiết chỉ gật đầu một cái. Chương 706, Pháp truyền bốn hoàng. Thiên Ngữ, Niệm Nhi, Tiểu Thanh, Tiểu Anh, vừa mới ta cho các ngươi nói chính là chúng ta Tử Phượng nhất tộc huyết mạch truyền thừa, còn có chính là loại này đặc biệt hương mục, là giác tỉnh huyết mạch phải dùng, nhất định phải nhớ lấy. Thánh Sơn Hỏa Uyên, trải qua một ngày bận rộn sau đó, bày xuống 6 đạo trận pháp 3 đạo kết giới, mà kết giới trong đó một đạo càng là giới xuất bản linh chi chủ, Lãnh Minh nhìn mình bốn cái con gái hài lòng gật đầu một cái. Đây là phụ thân bản mệnh chân huyết, các ngươi thu cất. Giác tỉnh huyết mạch thời điểm, nhớ lấy trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tĩnh tâm thủ nguyên. Đi thôi. Cha yên tâm. Bốn cái tiểu nha đầu chăm miệng một lời, nhận lấy phụ thân bản mệnh chân huyết, mỗi người bay về phía đã sớm chuẩn bị cho tốt một chỗ thấp nhất. Hu. Các nàng là hạnh phúc, cũng là may mắn. Thở dài một cái sau đó, Lãnh Minh chợt hiện ly hỏa huyền thấp nhất, bay xuống tại sơn cốc vách đá. Minh ca. Vừa mới rơi xuống đất, chúng nữ rối rít tiến lên, đi theo ở sau lưng còn có thác ba tháp vui sướng một cái Lam Kỳ Lân, còn có tiểu tham. Hừm. Mọi người chờ đợi ở đây đi. Các ngươi không cần lo lắng, cửu thiên vừa qua, tiểu nha đầu nhóm sẽ bình an vô sự giác tỉnh huyết mạch. Nhìn thấy Lôi Vũ, Ngọc Nhi, Tất Tuấn cùng Trọng Vi Vi trên mặt vẻ lo âu, Lãnh Minh cười lắc lắc đầu, chỉ ngồi xuống, tiểu tham ma lưu dâng lên trà nóng, đứng ở một bên. Lúc này Lãnh Minh trong lòng tuy rằng vui vẻ kích động, chính là có đến nhàn nhạt ưu sầu. Bốn cái con gái giác tỉnh huyết mạch sau đó, tiếp theo mình biết đem cửu pháp thanh vân lục truyền thụ cho bốn người. Chỉ là mình lại không có bốn chuôi cửu pháp thanh vân kiếm, không nén nổi tổn thương buồn. Tiểu tử thúi, nếu cửu thiên hiên viên đế có thể chế tạo ra cửu pháp thanh vân kiếm, như vậy ngươi cũng nhất định có thể. Chẳng qua là cần muốn cảnh giới cao hơn cùng tu vi, lúc trước ngươi nói ta muốn rất lâu, khả năng chúng ta còn có bỏ sót địa phương. Cửu lão, chúng ta bỏ sót cái gì? Trong thức hải lại vang lên lần nữa cửu lão âm thanh, Lãnh Minh chỉ là hơi chậm lại, tiếp tục uống trà. Ngươi suy nghĩ một chút. Thiên Vân Đại Lục lúc trước là bí cảnh, sau đó từ Thánh La Đại Lục đi ra ngoài, mặc dù không có đã qua văn hiến kỷ lục, chính là tại đây chuyện quỷ dị quá nhiều. Ngươi có Cửu Pháp Thanh Vân Lục cùng Cửu Pháp Thanh Vân Kiếm, Linh Nguyên Tam Hoa Bí Thuật, Thiên Luyện Chi Thuật, đúng rồi, còn ngươi nữa ám dạ tinh quan, ngươi không cảm thấy hết thảy những thứ này tựa hồ cũng rất quỷ dị. Lúc trước ta cũng nghĩ tới, Cửu lão ngài ý nghĩ là. Xung quanh chúng nữ cũng từng bước yên tĩnh lại, nhìn thấy Lãnh Minh một người uống trà, như có suy tư. Liền cũng không đến quấy rầy. Ý ta là nói trên Thiên Vân Đại Lục nhân tộc, tuyệt không phải toàn bộ đến từ Thiên Vân bí cảnh. Hí! Ngài là nói, 10 vạn năm thời gian, còn có đến từ tinh không chi ngoại nhân tộc tại Thiên Vân Đại Lục sinh hoạt qua. Chính là trong nháy mắt này, Lãnh Minh trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, tựa hồ cũng bắt được một tia manh mối. Hẳn đúng là, không thì làm sao có thể ở một cái tân sinh đại lục thành tiểu đế tiên chi vị. Hơn nữa tại đây tựa hồ không chỉ có đến một vị nhân tộc tiên đế. Suy nghĩ một chút người thiên luyện chi thuật, còn có linh nguyên tam hoa bí thuật, còn có kia thương long trong nghĩa địa lôi long hải cốt, còn có tuyết yêu chi chủ cùng kim ô ba chân, còn có chu tức chân huyết, đây tất cả mọi thứ như mê mở dạng, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Trong lúc nhất thời Lãnh Minh rơi vào trầm tư, thiên vân đại lục thần bí tuyệt không phải như kiếm thập tam tông cùng bách tộc mình truyền lưu mở dạng, suy nghĩ một chút lôi giới chi môn tồn tại, tựa hồ tất cả mọi thứ đều bị bao phủ tầng một khăn che mặt bí ẩn. Phụ thân mình Tử Phượng Đại Đế, đem chính mình hóa linh chuyển sinh chi địa cũng chọn tại Thiên Vân Đại Lục, tựa hồ cũng là một cái mê. Vạn giới tinh vực lớn biết bao, vì sao hết lần này tới lần khác chọn ở nơi này. Sáu sừng ma long năm đó tại sao lại chạy trốn tới như thế vùng đất xa xôi. Thiên Vân Đại Lục truyền thừa rốt cuộc là ai cố ý xóa đi. Tất cả mục đích cuối cùng lại là vì cái gì. Muốn luyện hóa Thiên Vân Đại Lục, bày xuống lôi giới chi môn đại năng giả, tại sao không xuất hiện nữa. Mình đạt được cái kia tám hướng khô lâu trên lúc, trong hư không kia gào rú thanh âm lại là đến từ nơi nào. Kỳ thực mấu chốt nhất là cựu thiên hiên viên đế truyền thừa. Tiểu đăng bản thể chính là thiên địa linh vật, theo lý mà nói tuyệt đối không thể xuất hiện ở một cái sinh ra 10 vạn năm tân sinh đại lục phía trên. Húng chi lúc ấy đoạt xá ngươi bốn cái thần vương cảnh, tựa hồ cũng có hơn mấy vạn năm tồn tại, có thể truyền thừa nhưng gậy, đây mới là để cho người không hiểu mới. Ngài nói không tệ, cửu thiên hiên viên đế lưu lại cái này mê, tựa hồ biết rõ cũng không có nhiều người, chỉ có hắn truyền thuyết, lại không có có liên quan cửu pháp thanh vân lục cùng cửu pháp thanh vân kiếm ghi chép, quả thật làm cho người nghi hoặc. Hu, bưng lên trong ly trà, uống một hớp lớn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu, thâm sâu suy nghĩ đầy cái chán. Tiểu tử thúi, không cần suy nghĩ, trong lòng ngươi có cái đo đếm liền thành, về sau chậm rãi ngươi sẽ để lộ đây mê vân tấm khăn che mặt, lao đầu ta thiếp đi rồi. Rầm rầm rầm. Trong lúc bất chợt hỏa huyên thấp nhất nổ đùng liên tục không ngừng, uy áp kinh khủng càng đem mặt đất rung chuyển, thấp nhất một cổ nóng bỏng bắn tung tóe lên trời, mang theo diệt thế một bản uy năng cuốn lên vô biên sóng lớn. Chuyện của tôi VN. Mọi người kinh hỉ vây xem thời điểm, Lãnh Minh cũng thu hồi suy nghĩ, mang trên mặt mừng rỡ nụ cười. Mấy cái này tiểu gia hỏa, so sánh năm đó ta giác tỉnh huyết mạch thời điểm động tĩnh còn lớn hơn. Vì bốn cái con gái giác tỉnh, Lãnh Minh có thể nói là bỏ công sức ra khá nhiều, càng là tầng tầng trận pháp cắt đứt thủ hộ, kết giới chi lực cũng là ba đạo phong tỏa. Chủ yếu nhất vẫn là vì làm hết sức đem huyết mạch thức tỉnh lúc động tĩnh giấu giếm, không đơn thuần là vì đề phòng bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông, càng phải là đem nữ nhi mình huyết mạch cần nút. Ken, ken, ken. Thời gian trôi qua rất nhanh 8 ngày. Ngày thứ 9 lúc thấp nhất đồng thời vang lên thập nhị âm thanh phượng hót thanh âm, cựu đạo trận pháp lồng linh khí như hồ nước sóng gợn một bản dập dờn, bên trên bầu trời trận pháp cùng kết giới đồng thời từng trận vù vù mà khởi, mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, kinh trời chấn động vẫn tất cả mọi người tâm hồn run rẩy. Hiu hiu hiu. Trong cốc truyền đến từng trận âm thanh phá không đồng thời, chúng nữ rồi rít vội vã chạy tới vách đá, bốn cái nha đầu bay xuống lúc, tất cả đều mặt đầy mừng rỡ nụ cười. Cha. Đồng loạt tiếng kêu. Ngay lúc này để cho Lãnh Minh cảm thấy sống sót hạnh phúc cùng ý nghĩa, bốn cái nha đầu vọt tới phụ thân trong lòng, mặt đầy tâm tình kích động. Được rồi, các ngươi đi theo ta. Lãnh Minh mang theo bốn cái con gái đi tới mình bố trí một chỗ trong trận pháp, mọi người rối rít ngừng lại bước chân, trên mặt chính là mang theo mừng rỡ cùng mong mỏi. Đây bốn cái nhẫn chứa vật trong có 9 cái ngọc phù tử viêm đang giải, thiên luyện, thiên diện linh ảnh thuật, tam âm không ấn, hiên viên trận đạo, cửu pháp thanh vân lục, tam hoa linh nguyên bí thuật. Ngũ thuộc tính độn thuật và khống chế ưu dạ tộc thể xác bí thuật. Sau khi trở về mỗi ký ức một bộ pháp quyết sau đó, liền đem nó ngọc phù bị phá hủy. Đem bốn cái chữ vật giới chia ra cho rồi bốn cái tiểu nha đầu, trong lòng rốt cục thì thở dài một hơi. Những này bí thuật cùng truyền thừa, không được truyền thụ cho người khác. Thẳng đến các ngươi huyết mạch chi lực toàn bộ giác tỉnh, cửu pháp thanh vân lục 9 tầng viên mãn sau đó, các ngươi mới có thể mình làm chủ, hiểu chưa? Mẫu thân cũng không thể sao? Bốn cái nha đầu mừng rỡ qua đi. Ngay sau đó trên mặt liền sung mãn nghi hoặc, thiên ngự chu mỏ nghiêng đầu nhìn đến phụ thân. Không thể. Khi các ngươi huyết mạch 9 lần giác tỉnh, cựu pháp thanh vân lục 9 tầng viên mãn sau đó, các ngươi sẽ hiểu phụ thân hôm nay theo như lời tất cả. Chúng ta nhớ kỹ phụ thân. Nhìn thấy bốn cái nha đầu thu hồi nhẫn cũng làm ra hứa hẹn, Lãnh Minh lúc này mới chuyển thân mang theo các nàng hướng về phía bên ngoài trận pháp đi tới. Chương 707, Luyện hồn chén. Các ngươi làm phi thường không tồi. Ngắn ngủi hai thời gian 10 ngày đem phần lớn bí thuật hoàn toàn tu nghiên cứu, so sánh phụ thân năm đó mạnh gấp mấy lần. Hiếm thấy thoải mái cùng vui vẻ, Thanh Thiên Tông hậu sơn linh hồ trong mật thất, Lãnh Minh cùng bốn cái con gái ngồi quay quần một chỗ. Nơi này có 9 thuộc tính linh tinh các 90 viên, các ngươi hiện tại cầm đi mỗi người đi luyện hóa đột phá, chờ 2 tầng cựu pháp thanh vân lục viên mãn sau đó, liền có thể tu nghiên cứu ngũ thuộc tính độn thuật, đi thôi. Phất tay đem đã sớm chuẩn bị cho tốt 9 thuộc tính linh tinh ném về bốn cái nha đầu. Trong đôi mắt ngoại trừ mừng rỡ, càng nhiều là tự ái. Lãnh Minh cảm khái không thôi, mình bốn cái con gái vẫn là lấy mình huyết mạch đặc tính làm chủ, đều thuộc về bán yêu chi thể. Lúc này cựu pháp thanh vân lục lại một lần nữa để cho mình kích động phấn khởi, bốn cái nha đầu về sau đường sẽ càng thêm vững vàng vững chắc. Kế tiếp đợi nàng bốn người đột phá cựu pháp thanh vân lục tầng thứ 2 viên mãn sau đó, Lãnh Minh sẽ đem chính mình lôi chi chân ý, hỏa chi chân ý cùng băng tuyết chân ý ba loại chân ý hạt giống, toàn bộ để cho bốn người cầm đi luyện hóa. Đây là hắn cái này làm cha trước mắt có thể làm, cũng là nhất định phải làm. Mình năm đó 13 tuổi đột nhiên gặp kịch biến, mới bị vội vã huyết mạch thức tỉnh, nữ nhi mình nhóm tất cùng mình hoàn toàn bất đồng, mừng rỡ sau khi Lãnh Minh trong lòng không khỏi hâm mộ và đố kỵ. Chỉ là mình cựu phượng chân đế bí pháp, ngay cả mình cũng chưa xong toàn bộ nắm giữ, muốn truyền thụ cho chúng nữ nhi mình cũng làm không được, chẳng qua trước mắt để cho bốn cái nha đầu bí thuật bí pháp đã là nghịch thiên cực rồi, tương lai chuyện tương lai lại làm suy tính. Xem ra ta cũng phải làm chuyện mình rồi. Nói nhỏ một tiếng, Lãnh Minh lắc mình ly khai, đi tới mình độc lập trong mật thất, đem 8 hướng khô lâu chén lấy ra ngoài, thần thức dò vào trong đó cẩn thận câu thông kiểm tra đấy. Tám hướng khô lâu chén, lấy hồn thạch chế tạo, càng là có 8 cái sẽ thôn vệ huyết nhục linh khí cùng nguyên thần khô lâu, giận cả tóc gáy giữa càng là nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Hí, cư nhiên vẫn chưa có hoàn toàn chặt đứt. Sau một nén hương, Lãnh Minh không nén nổi thần sắc lâm nhiên, thần thức cẩn thận một chỗ tra khống chế, cư nhiên tại 8 hướng khô lâu chén không gian sâu bên trong một cái góc, phát hiện lưu lại thần thức ấn ký, cặp mắt ngưng trọng. Xì xì xì, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Hừ, nếu không phải là mình nắm giữ lôi chi chân ý sức mạnh hủy diệt, thật đúng là phiền toái. Hu, thở dài ra một hơi, lúc này mới cả người buông lỏng. Mặc dù không biết khô lâu này chén có phải hay không kia bố trí lôi giới chi môn chủ nhân, bất quá hẳn cùng có đến liên hệ mật thiết, may mà mình đương thời mạnh mẽ nhỏ máu nhận chủ, hiện tại nó mới thật sự thuộc về mình. Ha ha, nguyên lai cái này chén là chân chính tác dụng là dùng để luyện chế hồn thạch cùng hồn thú, trời cũng giúp ta, đây cũng tính là ta nghịch thiên khí vận đi. Thời gian lần nữa đi qua nửa giờ, cặp mắt lập lòe hưng phấn quan mang, Lãnh Minh cả người mừng rỡ nhìn trong tay luyện hồn chén, khó nén kích động phấn khởi chi tình cười to mà khởi. Nửa giờ giữa, càng là lấy ra một ít yêu thú huyết nục, yêu hạch, cùng một ít thiên tiên cảnh sơ nguyên, vài lần nếm thử một chút, Lãnh Minh rốt cuộc hiểu rõ luyện hồn chén tác dụng. Trong lòng bàn tay đứng vững một cái 3 tấc kích thước nhỏ hồn thú, không có bất kỳ ý thức, nhưng cảnh giới cũng đã là thần vương cảnh. Đây không thể không khiến người ta kinh ngạc than thở thổn thức, càng khiến người ta miên man bất định. Nói cách khác luyện hồn chén cùng ta Vô Nguyệt Bình Ngọc giống nhau, có thể nói là thần khí nghịch thiên, vẫn là cực kỳ hiếm thấy một loại. Hồn thạch tác dụng tại vạn giới loại, là giá cả không ít một loại sản sinh khí linh tài nguyên, còn hồn thú, nhìn đến vẫn còn cần hao tốn một phen tâm tư chậm rãi nghiên cứu. Vành. Ngay tại Lãnh Minh dùng luyện hồn chén đem đây thần vương cảnh hồn thú hút vào trong chén trong nháy mắt, hồn thú tại trong chén đột nhiên nổ tung, phân giải thành hồn lực cùng linh lực. Ngay sau đó quái dị một màn xuất hiện lần nữa, nguyên bản tại thân chén bên ngoài 8 cái khô lâu, đột nhiên xuất hiện ở trong chén, há mồm giữa đem phân giải hồn lực cùng linh lực trực tiếp thôn phệ, sau đó trong chén khẽ chấn động, tựa hồ đang ngưng tụ cái gì. Tụ cục. Đây là cái gì? Một khỏa tiểu châu. Chỉ chốc lát sau luyện hồn trong chén 8 cái khô lâu biến mất, lần nữa hóa thành điêu khắc xuất hiện ở thân chén lớn ra, mà trong chén nhưng lơ lửng một ngón tay bụng lớn nhỏ thấu rõ linh châu, hơi mang theo màu vàng, tản ra thuần túy hồn lực, nhưng không có từng tia linh lực. Lấy ra khỏa này tiểu linh châu, tại Liệp Ma chi nhãn quét nhìn hạ, xác định đây linh châu cư nhiên không có một tia linh khí, không nén nổi nghi hoặc. Tiểu tử thúi, kia, cái kia hẳn đúng là hồn châu. Đang lúc này, Cửu Lao Âm Thanh xuất hiện, song Cửu Lao Âm Thanh nghe có chút kích động bộ dáng. Hồn châu để làm gì Cửu lão? Hồn châu tại vạn giới trong tinh vực nhân loại thế giới, ta từng đi theo chủ nhân gặp qua. Giá cả không ít, so sánh hồn thạch càng chân quý, tác dụng sao không kém lắm. Bất đồng là hồn thạch có thể sản sinh ra khí linh, nhưng cần muốn số lượng rất nhiều, cũng có tỷ lệ ảnh hưởng, mà hồn châu chính là 100% sẽ sinh ra ra khí linh, đây là thứ nhất. Thứ hai nha, chính là hồn châu tương đương với khí linh chữa thương đang ăn dược, ừ, đại khái chính là cái bộ dáng này. Sững sờ chỉ chốc lát, Lãnh Minh hai mắt có chút ngốc trệ, trong lòng một mực hồi tưởng Cửu lão mà nói, tựa hồ một cái bảo tàng khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, ngoại trừ khiếp sợ không còn khác. Vậy, cái tiểu tử thúi kia, lão phu một mực trên người ám thương, từ trước đến nay uống say mỹ nhân chữa thương, hiệu quả tuy có, nhưng nơi cần thời gian khả năng rất dài, đây cũng là ta một mực ngủ say nguyên nhân. Ngươi đem cái này hồn châu cho ta đi. Ông ngong ngong. Tựa ngay lúc này, trong lúc bất chợt tiểu vũ cùng ma đại ma nhị, rối rít xuất hiện ở trước người, ánh mắt ngưng tụ vào Lãnh Minh trong tay hồn châu, thân hình càng là phấn khởi khẽ run. Các ngươi đối với đây hồn châu cũng có cảm ứng. Cũng không trả lời Cửu lão, mà là bị nghi hoặc lôi kéo. Lãnh Minh quét mắt mình 3 cái kiếm linh sau đó, khô khốc mở miệng hỏi. Hừm, thật giống như ăn thật ngon. Đúng vậy chủ nhân, nhìn qua ăn thật ngon. Ngay tại tiểu vũ vừa mới nói xong, ma đại ma nhị hai huynh đệ chăm miệng một lời vội vã mở miệng, ánh mắt nhưng một khắc cũng không hề rời đi Lãnh Minh trong tay hồn châu. Hu. Được rồi, về sau ta sẽ vì các ngươi luyện chế một ít hồn châu. Khu. Cửu lão, cái này cho ngài, sau đó tiểu tử sẽ nghĩ biện pháp luyện chế nhiều một ít. Ngài bị thương tiểu tử sẽ hoàn toàn vì ngài trị bệnh hảo. Ho nhẹ một tiếng, trong tay hồn châu bị lạnh thẳng tiếp thu được cửu chỉ phượng giới bên trong. Tiểu vũ khá tốt, có đến u dạ tộc thể xác, chỉ có ánh mắt lấp lóe, mà ma đại ma nhị lượng con rồng nhỏ tấm gương, lúc này vội vã bộ dáng lại đem Lãnh Minh làm cho chọc cười. Được rồi, có luyện hồn chén ở đây, về sau các ngươi muốn ăn ít nhiều đều có. Nghẹn ngào nở nụ cười, lắc lắc đầu, Lãnh Minh không tiếp tục để ý mấy tên này, bắt đầu nhập định tinh tâm. đem sơ nguyên truyền vào nguyên thần bản thân bên trong, thúc dục Cửu Phượng Chân Đế bí pháp. Phá Thiên kiếm trận Lãnh Minh vẫn là đẩy sau đó không có thôi diễn, lúc này thôi diễn là đem năm thuộc tính chi lực dung hợp ở tại không gian, thời gian chi lực trong, muốn thôi diễn ra một loại bí ẩn dung hợp độ thuật. Chương 708, sương đêm. Bốn người các ngươi tiểu nha đầu hảo hảo tu luyện, phải nghe mẫu thân các ngươi mà nói. Lần này ly khai Cửu Yêu đảo, Lãnh Minh dừng lại ở Thánh Vân đại lục thời gian có thể sẽ rất lâu. Đi trước đây đem Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu Cung an bài xong tu luyện kế hoạch sau đó, liền đem chuyến này thời hạn nói cho vợ mình, cười để cho mọi người không cần đưa tiễn, ánh mắt từng cái quét nhìn qua mình bốn cái con gái. Cha yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng. Bốn cái tiểu công chúa thực lực hiện tại đã đạt đến yêu tướng, Cửu Pháp Thanh Vân Lục càng là đạt tới tầng thứ 2 phá thiên cảnh, Lãnh Minh đem mình có thể truyền thụ toàn bộ truyền cho mình con gái, càng đem ba cái chân ý hạt giống chia ra cho rồi bốn người đi luyện hóa. Tất cả thỏa đáng sau đó, tiếp theo chính là trở lại Thánh Vân Đại Lục, khuấy động phong vân, vì Thanh Thiên Tông Thanh Thiên Yêu cùng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ông! Lắc mình biến mất tại Cửu Yêu đảo, vừa mới bay ra kết giới Lãnh Minh liền huyện hóa thành một giọt nước, trực tiếp ẩn vào Cửu Yêu hải bên trong mất đi bóng dáng. Ước chừng dùng 9 ngày thời gian, trải qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, cuối cùng đem thủy thuộc tính chi lực lặn xuống nước thăng cấp, thành công đem thời gian chi lực cùng không gian chi lực nhào nặn cắt vào trong đó. Sáng tạo ra mình độc nhất đặc biệt bí thuật độn pháp, tuy rằng còn không phải rất hoàn mỹ, nhưng nếu so sánh lại, so sánh ngũ thuộc tính độn thuật ưu thế cường đại quá nhiều. Lãnh Minh xưng lúc này hình thái vì xương đêm. Năm loại thuộc tính bên trong, thủy thuộc tính dung hợp bao dung cường đại nhất, khác bốn thuộc tính không cách nào đem thời gian, không gian chi lực dung hợp, mà xương đêm hình thái quả thật nghịch tiên, ngay cả Cửu lão cũng là khen ngợi không thôi. Xương đêm thúc dục bên dưới Lãnh Minh thân thể huyễn hóa thành một giọt nước, cùng xương đêm không thể nghi ngờ. Không chỉ có thể thi triển ngũ thuộc tính độ thuật, trọng yếu hơn ban đêm lộ khí hơi thở cùng giọt nước không khác. Thần thức căn bản là không có cách quét nhìn đến xương đêm là từ mình biến ảo mà thành, ví như đứng im bất động, hoặc là thuận thủy mà chạy, càng là ẩn nấp đến làm cho không người nào từ phát hiện. Có xương đêm, có thể nói là thần hành trời rút, đáng tiếc duy nhất là không cách nào truyền thụ cho ngân ảnh vệ, không thì ngân ảnh vệ chiến lực sẽ có bước nhảy vọt chất lượng. Bất quá tại việc này cũng bị Lãnh Minh ghi tạc tâm lý. Át phải đem chính mình ngân ảnh vệ chế tạo thành một nhánh ám sát đội ngũ, cho nên lần nữa thay đổi ngân ảnh vệ thân thể thuộc tính, là biện pháp duy nhất. Chủ nhân, ngài hiện tại đi cướp sạch bí tàng, hẳn bắt vào tay. Lãnh Minh nhếch miệng mỉm cười, cũng không có để ý tới tiểu đằng, bất quá tiểu đằng mà nói quả thật nói đến Lãnh Minh trong tấm khảm. Mình ở xương đêm dưới trạng thái, càng là có nghịch thiên cửu chỉ phượng giới, mang theo 100 thiên tiên cảnh ngân ảnh vệ, cướp sạch đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá lúc này còn không phải xuất thủ thời khắc, việc cấp bách chính là phải đem xương đêm làm càng tốt hơn kiểm tra, mà kiểm tra phương thức tốt nhất chính là đột nhập bách tộc Minh địa bàn, từng cái một tại thiên tiên cảnh dưới mắt đến nghiệm chứng xương đêm hay không còn có nó khuyết điểm tồn tại. Thuận tiện lại ám sát cùng bắt sống mấy cái thiên tiên cảnh, dùng để quan sát luyện hồn chén cụ thể vận chuyển luyện hóa phương thức, đầy đủ nắm giữ luyện hồn chén năng lực chân chính. Nếu như có đủ nhiều hồn châu, như vậy Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu Cung chiến lực có thể nói là lật một phen. Tất cả nhân viên trong linh binh linh khí, đều sẽ sinh ra ra khí linh, cục diện như vậy để cho Lãnh Minh mong đợi không thôi. Khi tự mình luyện chế ra khỏa thứ nhất hồn châu thời điểm, Lãnh Minh mới ý thức tới tám hướng khô lâu chén năm đó luyện hóa chu tức kia, hẳn vì chính là luyện hóa ra chu tức hồn châu. Đây cũng là Lãnh Minh suy đoán, lần này mục đích thứ hai, chính là muốn luồn vào bách tộc Minh thú huyền thú trận, chọn một ít đẳng cấp cao lại nắm giữ huyết mạch truyền thừa chiến sủng, dùng lúc nào tới luyện hóa hồn châu. Nhìn phải chăng luyện hóa ra hồn châu có thể có được đặc biệt biến hóa. Nghe nói không, nguyên lai Đông Hoa thành trận pháp thế gia Hiên Viên gia tộc đã trở về. Hừm, chuyện này người nào không biết. Không nghĩ đến Hiên Viên gia tộc biến mất lâu như vậy, lại đột nhiên đã trở về, còn gia nhập bách tộc mình, thật là sương mù nồng nặc a. Năm đó Hiên Viên gia tộc từ bỏ Đông Hoa thành cơ nghiệp, lặng lẽ cả tộc di chuyển, các ngươi nói có thể hay không cùng năm đó Thanh Thiên Tông có liên quan a? Hắc hắc, có quan hệ hay không ta không rõ. Bất quá các ngươi có phát hiện không, Hiên Viên gia lần này sau khi trở về tựa hồ rất được bách tộc mình coi trọng, trong này nhất định là có chuyện. Đông Doanh Thành, nguyên lai Đông Hoa Thành, vẫn là nguyên lai tiểu lầu, Lãnh Minh biến ảo thành một cái thiên hồn cảnh lao ông, ngồi cạnh cửa sổ trên bàn thưởng thức mỹ thực. Nghe được Hiên Viên gia tộc lần nữa dọn trở lại tin tức, trong lòng không khỏi chấn động. Như thế đúng dịp, cũng được, để cho ta trả rồi cửu thiên Hiên Viên đế ân huệ đi. Vừa uống rượu, một bên trong lòng lặng lẽ làm ra quyết định. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, một cái khiếp sợ tin tức phá vỡ tờ mở sáng bình tĩnh. Vừa mới rời hồi Đông Doanh Thành Hiên Viên gia tộc, gần một nửa dòng chính tộc nhân toàn bộ biến mất, chỉ riêng tộc nhân hệ thứ nhưng một người chưa ít. quỷ dị mất tích kinh động Bách Tộc Minh, chính là một phen điều tra sau đó nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, chính là đột nhiên hư không tiêu thất hơn 6.000 người, một chút dấu vết cũng không có để lại. Không có đánh đấu vết tích, càng không có ra khỏi thành kỷ lục, đối mặt quỷ dị như vậy sự kiện, Hiên Viên tộc lưu lại tộc nhân hệ thứ ấy mà vẻ mặt ngỡ ngàng. Ồ, cư nhiên không có bất kỳ manh mối. Như thế kỳ quái. Bách Tộc Minh trên đại điện, Công Dương Dã mi tâm hơi nhíu, mặt đầy nghi hoặc. Là minh chủ, thuộc hạ suy đoán Hiên Viên tộc dòng chính tộc nhân biến mất, có thể là một loại nào đó truyền tống trận pháp, đây là duy nhất giải thích. Mà Hiên Viên tộc vì sao lại lặng lẽ biến mất, thuộc hạ hoài nghi có thể cùng Kiếm Thập Tam Tông có liên quan. Hắc Giáp ám vệ mà nói đến chỗ này liền ngừng lại, ánh mắt khẽ run nhìn về phía Công Dương Dã. Hừ, hừm, ta biết rồi. Quan chức chú ý Hiên Viên gia tộc lưu lại bằng hệ, bí mật theo dõi, người đi an bài Hiên Viên gia tộc lại lần nữa chọn lựa tân tộc trưởng. Về phần lúc trước hứa hẹn Hiên Viên gia tộc gia nhập Bách Tộc Minh sự tình, hữu hiệu như cũ, nhưng nhất định phải nằm vùng đinh vào trong, ta ngược lại muốn nhìn một chút lao đổ phu hắn cuối cùng muốn làm gì. Phun ra một chọc khí, Công Dương Dã vẻ mặt nộ ý. Minh chủ, Thanh Châu Ngũ Tông Tam tộc Thiên Tiên cảnh toàn bộ bỏ mình, tổng cộng là 1.328 người. Từ vết thương cùng lưu lại linh lực trên dấu vết có thể nhất định là Kiếm Thập Tam Tông chi nhân cái gọi là, chỉ là không có cái khác chứng cứ. Hừ, ta thật không biết các ngươi là làm cái gì ăn. Lúc nào Kiếm Thập Tam Tông cũng được trận pháp thế ra. Tra cho ta, nhất định phải tra được chứng cứ, nếu không ám đường liền cần thay máu rồi. Từ khi Kiếm Thập Tam Tông thương đội tại Thanh Châu danh giới bị cướp sau đó, Bách Tộc Minh đã làm ra bồi thường, càng là thông báo Bách Tộc Minh toàn bộ tông môn cùng gia tộc, lại thêm sự tình tương tự phát sinh nhất định nghiêm trị, nơi có khắc thưởng tài nguyên không giải thích được xuất hiện ở tại mỗi người lãnh địa lúc, nhất định phải lên báo. Có thể hết lần này tới lần khác cho rằng chuyện kết thời điểm, Thanh Châu Ngũ Tông Tam Tộc, trong một đêm bị huyết tẩy, không chỉ toàn bộ bí tàng bị cướp sạch hết sạch, càng là chém giết vô số tu sĩ, ám đường tình báo có thể nói là không có một chút chứng dụng, tất cả đều là suy đoán. Công Dương Dã làm sao có thể không giận. Chương 709, Thanh Châu kinh biến. Bình định lập lại trật tự để cho Hiên Viên huyết mạch thuần quy chủ vị, là ta đáp ứng các ngươi tổ tiên. Quả ngọc phù này bên trong chính là Cửu Thiên Hiên Viên Đế trận đạo truyền thừa, hiện tại cũng cùng nhau giao cho các ngươi. Hy vọng các ngươi Hiên Viên nhất tộc có thể một lần nữa quật khởi. Hiên Viên gia tộc chân chính huyết mạch lần nữa trở về chủ vị, trở thành dòng chính, Hiên Viên Ngọc thành Hiên Viên tộc hiện tại đảm nhiệm tộc trưởng. Lãnh Minh cùng Hiên Viên Ngọc truyền âm căn dặn, cũng đem Cửu Thiên Hiên Viên Đế trận đạo truyền thừa giao cho hắn, về phần Cửu Pháp Thanh Vân Lục cũng không nhắc đến, trong thời cơ không thành thủ, đến tương lai chân chính thống nhất Thánh Vân Đại Lục thời điểm, mới sẽ đem nó truyền thụ cho Hiên Viên Ngọc. Tiên bối, ta đại biểu Hiên Viên nhất tộc bái tạ đại nhân trọng sinh tri ân. Hiên Viên Ngọc không có hỏi tham giúp đỡ Hiên Viên tộc đây vị đại năng người, bất quá mơ hồ suy đoán tựa hồ là Kiếm Thập Tam Tông chi nhân. Đúng vậy à, Hiên Viên gia tộc trước sớm nghe Thánh Điệu Tam Tông hai tộc chính là Kiếm Thập Tam Tông hậu duệ. Trong tộc cũng nhiều lần suy đoán huyết mạch truyền thừa, vâng vừa nghĩ tới có thể là Kiếm Thập Tam Tông, đặc biệt là khi Bách tộc mình đột nhiên đem ẩn nút Hiên Viên nhất tộc toàn bộ tiếp hồi Đông Doanh Thành, hơn nữa hứa hẹn Hiên Viên nhất tộc gia nhập Bách tộc Minh lúc, càng là trong lòng kiên quyết rồi phỏng đoán. Được rồi, Hiên Viên Ngọc ngươi phải thật tốt phát triển gia tộc của chính mình, tương lai ta chả sẽ đem ngươi Hiên Viên lão tổ một phần truyền thừa trả lại ở tại các ngươi Hiên Viên nhất tộc. Ghi nhớ, gìn giữ thực lực, làm việc khiêm tốn, xúc tích lực lượng. Ông Hiên Viên Ngọc nhìn thấy trên bàn Thúy Tuyết Hương Lan Diệp trên kia giọt nước biến mất, chỉ có một phen căn dặn lưu ở tại trong thức hải, thần tình kích động sau khi hai tay dùng lực siết chặt. Nửa nén hương sau đó, Hiên Viên Ngọc bên trong nhà lần lượt tiến vào 10 người, mỗi một người trong ánh mắt đều là sung mãn kích động cảm giác hưng phấn. Mọi người nếu đều đến đông đủ, nói vậy đại khái cũng đoán được một ít gì đó, bất quá gọi mọi người qua tới là hy vọng mọi người an tâm tu luyện, đem tinh lực toàn bộ thả ở gia tộc quật khởi bên trên. Hiên Viên Ngọc đang khi nói chuyện thân hình cũng là khẽ run, mấy lần đưa tay hướng về phía ly trà, lại cuối cùng bỏ xuống, từ đầu đến cuối không có đưa đến bên miệng. Nét. Tộc trưởng, rốt cuộc là người phương nào giúp chúng ta? Đúng a, là lao tổ bạn cũ. Khu. Được rồi, những chuyện này mọi người đừng hỏi nữa, tiền bối giao phó cho chỉ cần chúng ta hảo hảo tráng đại gia tộc, điệu thấp làm việc, xúc tích lực lượng, nếu mà lao nhân ra người hài lòng mà nói. Hẳn còn có thể lại trả lại lao tổ một phần truyền thừa cho ta nhóm Hiên Viên nhất tộc. Trong nhà tất cả đều là đã từng bằng hệ, hiện tại dòng chính, đều là Hiên Viên Ngọc thân cận nhất tộc nhân, lý giải tâm tình mọi người, nhưng vẫn là vây tay cắt đứt mọi người hiếu kỳ. Còn nữa, mỗi người sau khi trở về căn dặn dường như mình đệ tử, chớ có chỉ trích chuyện nơi này, dù sao Bách tộc mình bây giờ còn đang theo dõi ở tại chúng ta, chúng ta chỉ cần dốc lòng phát triển liền có thể, nghĩ đến không bao lâu, vị tiền bối kia sẽ giúp Hiên Viên nhất tộc trở lại vinh quang. Ngay tại Hiên Viên nhất tộc người bị trời giáng thần phù hộ kích động cảm tạ thời điểm, Lãnh Minh đã ly khai Đông Doanh Châu. Bất quá trước lúc ly khai, Từ Phong tín tử trong tình báo đã nhận được Thanh Châu kinh biến chút ít tin tức, cái này khiến Lãnh Minh hảo mất hứng. Chủ nhân, chính là đáng tiếc Thanh Châu bí tàng A. Nhìn ngươi tiền đồ, tiểu đằng, ngươi cùng ở bên cạnh ta rất lâu rồi, làm sao nhãn quang vẫn là ngắn như vậy cạn. Bất luận bên trong vùng thế giới này, bất luận cái tài nguyên gì cùng chân bảo, bất luận tạm thời tại trong tay ai, đến cuối cùng đều là ta, ha ha ha. Tâm tình cứ tốt, Lãnh Minh hiếm có cùng tiểu đằng trêu ghẹo. Xem ra chính mình bước đầu tiên là thành công. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Có cần hay không đi cái khác bách tộc minh lãnh địa cướp sạch một phen, vừa vặn quấy nước đục? Nước đục là phải khoái, bất quá không phải đi cướp sạch, ha ha ha. Tiểu đằng không đoán ra chủ nhân ý nghĩ, liền yên tĩnh lại, nhưng đáy lòng nhưng là tò mò cùng mong đợi. Thanh Thanh Châu, ngũ tông tam tộc đại biểu đều tụ tập, tám vị thần vương cảnh viên mãn đứng ngồi không yên giữa, lông mi càng là tràn đầy đau buồn cùng khủng bố chi tình. Bách tộc Minh ám đường đường chủ càng là ngự khí bất thiện, để cho tám vị vừa mới gánh nhâm đương gia tông chủ và tộc trưởng càng thêm bất an, nếu như không phải bởi vì có đến huyết khế minh ước, sợ là ngũ tông tam tộc muốn từ bách tộc Minh xóa đi. Sau khi trở về phát động các ngươi tông môn cùng gia tộc tất cả mọi người, đem lục soát phạm vi mở rộng 8.000 dặm, trong vòng một tháng, không, tháng 3 bên trong ra vào thành châu danh giới toàn bộ không phải là ngươi ngũ tông tam tộc chi nhân liệt kê một cái danh sách ra, các ngươi làm một cái sơ tuyển. Hy vọng có thể tìm kiếm đến một ít manh mối. Bên trong nhà một người hắc giáp che mặt thiên tiên cảnh cao giai, ngựa khí lạnh bớt, âm thanh khàn khàn, đang khi nói chuyện trên thân linh áp tựa hồ có đến một tia bừa bộn. Phải. Chúng ta nhất định phối hợp đường chủ đại nhân. Hừ. Các ngươi Thanh Châu ngũ tông tam tộc lần này huyết tẩy, minh chủ đại nhân vô cùng tức giận, nếu là thật tìm không đến kiếm thập tam tông chứng cứ, ta không tốt giao phó không có vấn đề, chính là các ngươi ngũ tông tam tộc còn có thể hay không thể tồn tại. Chính các ngươi trong lòng suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đường chủ đại nhân, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp đường chủ đại nhân, ngài nhất định phải. Cốc cốc cốc. Đột nhiên ngoài nhà truyền đến đập ầm ầm rơi xuống thanh âm, giống như có vật gì liên tục bị thả vào trong sân. Đêm khuya giờ tí, vô nguyệt không gió, mấy chủ câm thanh tiếng vang trầm trầm để cho bên trong nhà ám đường đường chủ trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở trong viện, thân hình nhưng run rẩy một chút. Tù cục. Ngay sau đó trong nhà tám vị thần vương cảnh viên mãn cũng rối rít đi tới trong sân, nhìn thấy bên trong viện chất đống mấy chục cổ thi thể lúc, tám người thân hình càng là kinh hoàng chát chát phát run. Trong sân lúc này nằm thi thể, tất cả đều ám đường ám vệ, đồng loạt hắc giáp trang phục, chỉ bất quá. 32 cổ thi thể đều không có đầu người, cổ giữa máu tươi róc rách phun trào, không gió trong đại viện mùi máu tanh ngưng tụ không tan tụ tập trung một chỗ. Siêu siêu siêu. Trong đại viện bách tộc Minh ám đường đường chủ, thân hình vặn vẹo giữa. Từ hắn hắc bào hắc giáp thân thể giữa, như cái bóng một loại đột nhiên xuất hiện 18 đạo thân ảnh, tất cả đều thiên tiên cảnh cao giai, trong nháy mắt hướng về phía bốn phương tám hướng bay đi. 18 đạo hắc ảnh quỷ dị bay vọt trước mắt, tựa như khói đen một loại tiêu tán, lại không có một chút dấu vết. Đại nhân, cái gì cũng không có phát hiện. Sau một nén hương, bách tộc Minh ám đường đường chủ phía trước, đột nhiên có đến khói đen bay xuống, trong chớp mắt liền hiện ra một cái hắc giáp che mặt người, nửa quỷ dưới đất. Rào. Ám đường đường chủ cũng không có lên tiếng, chỉ là phất tay trước mắt nửa quỷ hắc giáp vệ liền dung nhập vào mình trong thân thể, như ảnh trọng điệp một dạng. Ngoài nhà ngũ tông tam tộc tám người, tất cả đều bình khí không nói, chỉ có hai con mắt lấp lóe tựa hồ đang khơi thông bọn hắn lòng rung động. Thứ ba, ám đường đường chủ lại lần nữa lạnh rên một tiếng, giơ tay lên giữa chú ý sau lưng tám người phụ cận. Phái người đem bọn họ toàn bộ cất kín hảo. Dứt lời thời điểm hóa thành một cổ khói đen tan biến tại trong sân không gặp. Chỉ để lại tám vị thần vương cảnh trố mắt nghẹn họng giữa trố mắt nhìn nhau. Hí! Đại nhân! Đi! Vâng, đại người đi rồi. Đây rốt cuộc là người phương nào tạo nên A? Là người phương nào cái gọi là không trọng yếu, nhưng mà chúng ta ngũ tông tam tộc xem như bảo vệ. Lưu Huynh, thế nào nói ra lời này? Ôi, đây 32 cụ thiên tiên cảnh thi thể, cổ giữa chỉnh tề vết thương. Lẽ nào các ngươi không nhìn ra? TTT! Chúng ta... Chúng ta nhanh lên một chút đem thi thể cất kín đi. Một cái nhất định không ngủ mà kinh hồn ban đêm, ngay tại tám vị thần vương cảnh chuẩn bị đem trên mặt đất 32 cụ thiên tiên cảnh thi thể thu thập lúc, trong lúc bất chợt trên mặt đất thi thể, một cụ tiếp một cụ quỷ dị biến mất. Chương 710, không chừa một ngống. Tụ cục. Thi thể. Không thấy thi thể. Viện bên trong nguyên bản lộn xộn lung tung rải rác thi thể không đầu, liên tục biến mất, cực kỳ quỷ dị, Thanh Châu Ngũ Tông Tam Tộc 8 người kinh hồn run rẩy. Gửi tín hiệu. Hưu. Vành. Không gió vô nguyệt đêm khuya, một bó đỏ nhạt đỏ tươi mang đốt sáng lên thương khung, một tiếng chói tai nổ đùng thức tỉnh ngủ say mọi người. Rào. Ngay tại 8 người phóng xuất ra tín hiệu cầu viện, từ đầu đến cuối bất quá 3 hơi thở, trong sân một tia khói đen như sương tung bay, trong nháy mắt biến ảo thành một cái hắc giáp che mặt chi nhân, Bách tộc Minh Ám Đường đường chủ. Đại nhân, trên thi thể toàn bộ liên tục biến mất. Ông. Vèo. Ám Đường đường chủ không đợi nghe xong mọi người báo cáo, trong nháy mắt cảm thấy cách đó không xa có đến yếu ớt linh áp dao động, lắc mình tại chỗ biến mất. Chủ nhân, hắn căn câu. Tiểu Đằng mừng rỡ kêu lên, một đêm này Lãnh Minh chém giết, để cho Tiểu Đằng phấn khởi không thôi, nhìn thấy chủ nhân cố ý bộc lộ ra một chút dấu vết, càng là khó nén tâm tình kích động. Hừ hừ. Người đường chủ này thực lực không đơn giản, nguyên bản ta không muốn trêu chọc hắn. Bất quá hắn kêu biến ảo thành khói công pháp hẳn đúng là một loại hiếm thấy bí thuật, hơn nữa đây khói đen chính là hơi nước nơi biến ảo, cùng ta xương đêm hình thái rất giống nhau, thật là không thể không cảm tạ trời xanh hậu ái nha. Cười nhẹ một tiếng, biến ảo thành giọt nước Lãnh Minh chợt lóe hướng về phía ngoại thành mà đi, từ đầu đến cuối thả ra nhàn nhạt linh áp. Bách tộc Minh Ám Đường đường chủ ẩn nấp biến ảo công pháp câu động Lãnh Minh tâm, nói đúng không tham lam, đó là gạt người. Đặc biệt là phong chi vong trong điều tra được khói đen kia trong mơ hồ có đến thủy thuộc tính chi lực dao động, đây càng để cho Lãnh Minh tâm động không ngừng, cho nên vốn chuẩn bị kế hoạch rút lui thay đổi, dù ra để giết Ám Đường đường chủ, thành Lãnh Minh mục tiêu chủ yếu. Thành Thanh Châu ra, Long Thanh Hà vốn lượn vờn quanh từ Bắc đến Nam, sông rộng ngàn mét, sâu 100m có thừa, nhưng trong suốt ôn hòa mà chảy, giống như tĩnh hồ một loại không có một chút sóng gợn. Rào. Đi ra đi. Cố ý dụ dỗ ta ở tại ngoại thành. Còn có cần phải một mực gần nấp đi xuống sao? Bách tộc Minh Ám Đường đường chủ từ khói đen ngưng tụ thành thân thể, đứng trên mặt nước, thần thức quét nhìn bốn phía giữa ngự khí lạnh buốt. Long Thanh Hà tài nghệ dao động, cũng chỉ có hồi âm từng trận, cũng không có người trả lời, hàn chát thiên tĩnh như trước. Giấu đầu đồ vô lại, ngươi dụ dỗ ta đến chỗ này, không phải là vì muốn chém giết cho ta. Ta hiện tại đi ra, ngươi ra tay đi. Ám Đường đường chủ ngữ khí cứng rắn, chính là trong hắc bảo nhưng mơ hồ có đến dao động, tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là bị Lãnh Minh điều tra được. Chủ nhân, ngài còn không ra tay sao? Xem ra kia 18 cái cao giai thiên tiên cảnh ám vệ, hẳn liền núp ở hắn hắc bảo phía sau, hừ hừ. Chờ một chút. Thành Thanh Châu lần này phái tới ám vệ hẳn không có những người khác, bất quá Lãnh Minh cũng không có kích động, hắn phải đợi, hắn muốn mài đến cái này Ám Đường đường chủ mất đi kiên nhẫn. Một mặt khác là bởi vì kia trong hắc bảo ẩn nấp 18 cái ám vệ, cuối cùng đây 18 người chân thực chiến lực làm sao? Hiện tại không biết gì cả, cho nên phải bố một cái cục, từng cái một mà phá. Giang có khảo nghiệm tính nhẫn lại, Đông Phương Thiên Tế giống như có một màn màu trắng dâng lên, Long Thanh Hà trên vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, lúc trước kia rất nhỏ linh áp tan biến tại sau đó, lại không có bị tra xét đến một tia, Ám Đường đường chủ mi tâm đã chặt véo, nghi ngờ trong lòng đồng thời, mơ hồ suy đoán tên thích khách kia hoặc có lẽ là thám tử hắn thoát đi. Thời gian lần nữa đi qua nửa giờ, vốn lượn Long Thanh Hà trên mặt nước bắt đầu nổi lên mù mịt sương trắng. Tú ma không tiêu tan không ngừng chống chất, dần dần xương trắng độ dày đạt tới 2 thước nhiều, như mộng như ảo không ngừng ngưng tụ thêm dày. Nếu như thôi diễn ra cựu pháp thương long phá, lúc này chính là chém giết hoàn mỹ chiến trường, lấy thủy làm nguyên, thủy long mà ra, ngưng băng long giết. Trốn ở long xanh trong Lãnh Minh, lúc này nội tâm lại đột nhiên chấn động. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liên tưởng đến rất nhiều, càng là trong lòng kiên quyết lần này trở lại kiếm thập tam tông, liền bắt đầu thôi diễn cựu pháp thương long phá bí thuật. Ông. Trong lúc bất chợt cách đó không xa mặt nước có đến yếu ớt dao động, lóe lên một cái rồi biến mất, Ám Đường đường chủ cặp mắt thời gian lập lòe đã biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện đồng thời hai tay trước giò xét, tên lạc như sao một bản bắn vào trong nước. Rầm rầm rầm. Ào ào ào. Trong chớp mắt, trong phạm vi trăm thước đột nhiên khói đen lũ lũ, 18 cái thiên tiên cảnh cao giai ám vệ trong nháy mắt phong tỏa bao vây, liên tục lãnh nhận tại linh lực dưới sự gia trì bắn vào trong nước. Phốc phốc phốc. Rang rắc. Rang rắc. Rang rắc. Ngay tại lãnh nhận lúc công kích, đột nhiên liên tục vang dội ba đạo đóng băng phá toái thanh âm, trong lúc hỗn loạn cực kỳ rõ ràng. Không tốt, rút lui. Ám Đường đường chủ kinh hô một tiếng, cùng lúc bản thân cũng nhảy vọt lên trời, cuốn lên xương trắng mây trôi như phong trụ phá thiên một dạng. Xong, bay vọt lên trong nháy mắt, trong lòng của hắn sợ hãi không thôi, trong thai chỉ truyền đến 6 đạo âm thanh, ý vị này mình 12 tên thuộc hạ toàn bộ đã bỏ mình. Vèo. Mở cho ta. 7 người nhảy không được 30m khoảng cách. Trong lúc bất chợt ngay phía trên có một cái to lớn chén trực tiếp bao phủ tại 7 người khấu trừ lại, không có linh áp dao động lại có tử vong một bản lòng rung động, Ám đường đường chủ quát lên một tiếng lớn điên cuồng thúc giục linh lực công kích về phía trong chén, còn lại 6 người lúc này vô cùng ăn ý, đồng thời huy kích hướng về phía đáy chén công kích mà đi. Đinh đinh đinh. Không. Ông. Hỗn loạn công kích âm thanh còn đang ở trong chén phát ra vang lên giòn giã minh âm vang vọng, hướng theo một tiếng kinh hoàng không cam lòng gào rú, chỉ thấy 100m chén lớn đã biến mất tại giữa không trung bên trên, chỉ có xung quanh quay cuồng xương trắng cùng khuấy động sóng linh lực, chứng minh vừa mới Long Thanh Hà trên có một đợt chém giết. Chỉ là, chưa tới thời gian 3 hơi thở, tất cả đều kết thúc. Long Thanh Hà trên, bao phủ xương trắng đã có 3 mét dày, trong lúc mơ hồ nhìn thấy tứ xứ giải rác đến mười mấy bộ hư ảnh, giống như cột băng chậm rãi chìm vào trong nước biến mất. Đáng chết. Hỗn đản. Ẩm. Bách tộc Minh đại điện nghị sự, chính tại triệu tập đến họp vốn thương nghị mỗi tháng, trong lúc bất chợt cao tọa trên Minh chủ Công Dương Giã biểu tình đại biến, đứng dậy giữa sau lưng cái ghế bạo liệt thành phấn vụn. Minh chủ. Hu. Phái đi Thanh Châu điều tra ám đường đường chủ và hắn thuộc hạ, tổng cộng là 51 tên thiên tiên cảnh cao giai toàn bộ bỏ mình rồi. Trầm mặc một lúc lâu, Công Dương Giã mới lại lần nữa thở ra một hơi. Trong mắt sắc ý, ẩm, nháy mắt gian đại điện trong toàn bộ tông chủ và tộc trưởng, không nén nổi biến sắc khiếp sợ, tất cả mọi người không thể tin nhìn về phía Công Dương Giã, Minh chủ biểu tình cùng kích động phẫn nộ, để cho tất cả mọi người đều ý thức được lần này Thành Châu kinh biến tựa hồ là một cái mưu đồ đã lâu âm mưu. Ha ha ha, thật là không uổng công ta vất vả một phen A. Nguyên bản là đơn giản như vậy, nếu là không có truyền thừa phân tích, thật đúng là không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Lần này Thanh Châu chuyến đi thật là không uổng lần đi này a. Một đường bay nhanh trở lại Kiếm Thập Tam Tông Hậu Sơn Vương Thiên Hoa Trạch viện, sau nửa giờ trong lòng chấn động không thôi, Lãnh Minh đã từ Bách tộc Minh ám đường đường chủ trên thân đã nhận được mình muốn đồ vật, mừng rỡ chi tình để cho Lãnh Minh không cách nào tự ức. Chương 711, Yên Thủy. Thủy hình dáng hình thái vốn là thiên biến vạn hóa, có thể là sương, có thể là mưa, có thể là tuyết, có thể là băng, cũng có thể là khói. 19 người tất cả đều thủy hỏa song thể. Lấy hỏa chi linh lực nồng nhiệt luyện thủy chi linh lực, liền có thể phát ra thủy thuộc tính khói đen. Lại đây 19 người đều dùng qua một loại gọi hắc ngọc mang linh dược, mới có thể dùng thủy hỏa hóa hình hình thái có khói đen hình. Hu, có hay không hắc ngọc mang cũng không trọng yếu rồi, mấu chốt là ta có này ma ảnh kinh hồng pháp quyết, có thể thôi diễn ra thích hợp bản thân ta công pháp bí thuật. Hít sâu sâu khả giữa, Lãnh Minh đem ma ảnh kinh hồng pháp quyết dẫn nhập trong nguyên thần, lại thúc dục Cửu Phượng Chân Đế bí pháp bắt đầu thôi diễn lên. Vương Thiên Hoa vì cựu đường hội võ mà bế quan, Lãnh Minh sau khi trở về ngược lại cảm thấy hẳn lộ mặt, không thể dẫn tới Kiếm Thập Tam Tông hoài nghi, liền tìm được phó đường chủ Tôn Hạo. Mấy ngày đến Tôn Hạo dĩ nhiên hao tốn sức lực tìm tới vô số quý trọng yêu thú huyết nục, nịnh bợ nịnh nọt ở tại Thiên Thủy. Thủy ra ra, ngày hôm nay ngài muốn ăn cái gì? Hoàng hôn đã gần đến, Tôn Hạo hướng về phía thiện đường mà đi, dọc theo đường đi ngạo nghễ đắc ý, vai trên có một cái màu tím lông vũ tiểu tước, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Được rồi. Ta cấp nước ra an bài, bảo đảm Thủy Gia Gia yêu thích. Đi theo Tôn Hạo sau lưng hơn 10 người, sớm đã thành thói quen Thủy Gia Gia trao đổi phương thức, tự hồ chỉ có người ở nói, mà nó chưa bao giờ nói, nhưng tất cả mọi người rõ ràng Thủy Gia Gia chính là linh thức truyền âm, đường chủ gần đây một mực đang bế quan, Thủy Gia Gia liền do phó đường chủ chiếu cố. Kinh Diễm Tử Vũ dọc theo đường đi hấp dẫn không ít tông môn nữ đệ tử nhìn chăm chú, đây càng để cho Tôn Hạo đắc ý không thôi. Không đa nghi đấy, nhưng đối với Thủy Gia Gia có đến thâm sâu kính sợ, rõ ràng hơn Thủy Gia Gia khủng bố. Tổng có thần thức lặng lẽ quét qua Lãnh Minh, bất quá phần lớn là tu sĩ cấp thấp, thỉnh thoảng cũng sẽ có trưởng lão đảo qua một cái. Mà chính là tại đây mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, Lãnh Minh rốt cuộc tại ma ảnh kinh hồng trên căn bản thôi diễn rời khỏi càng thích hợp bản thân bí thuật, đó chính là Yên Thủy. Yên Thủy cùng ma ảnh kinh hồng nhất đại chỗ bất đồng chính là bí mật đi phương thức, không cần lại lấy khói đen biến ảo, mà như làn gió một kia. Thêm nữa ngũ thuộc tính độn thuật nhào nặn cùng hạ, càng là cùng thiên địa hòa làm một thể, đem khí tức có thể nói là thu liễm đến cực hạn. Tiên thủy dưới hình thái, tốc độ cực hạn chính là cùng không gian chi lực dung hợp, chợt biến mất không gặp, chợt ngưng tụ thành phong trào. Chỉ là đáng tiếc ngân ảnh vệ không thể tu luyện a. Cửu pháp thanh vân lục chỉ thích hợp có linh vô mạch, có mạch vô linh chi nhân có thể tu luyện, một loại khác có thể tu luyện pháp này chi nhân chính là cảnh giới đạt đến đế cấp, từ nát đan điền, phế bỏ cả đời tu vi mới có thể tu hành pháp này. Cựu Thiên Hiên Viên Đế tự tạo ra nghịch thiên bí pháp, chính là hắn cũng chưa từng tu luyện liền đã bỏ mình thì là thuộc về người trước đặc biệt tồn tại, kia là bởi vì chính mình chính là bán yêu chi thể, hai loại huyết mạch đạt đến thành một loại nói là thăng bằng mà lại không trạng thái thăng bằng. Nếu muốn để cho một cái bình thường cảnh giới đạt đến đế cấp chi nhân, phế bỏ bản thân tu vi lại tu luyện lại cựu pháp thanh vân lục, lại không nói cuối cùng có thể thành công hay không, chỉ riêng là cái quyết định này liền không phải người thường có thể làm. Mạnh Ngư vận khí là cực tốt, đan điền mặc dù phá, toàn thân linh lực nhưng quỷ dị dần dần không nhìn thấy phân tán ở trong máu thịt, đây cũng là năm đó Lãnh Minh quyết định chuyển thụ cho hắn Cựu Pháp Thanh Vân Lục nguyên nhân. Đáng tiếc, mình Ngân Ảnh Vệ không có điều kiện như vậy, không cách nào tu luyện Cựu Pháp Thanh Vân Lục, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, dùng tẩy linh đan sau đó đem tất cả mọi người thuộc tính cải tạo thành thuộc tính không gian, cũng chính là linh lung thể, chuyên tu là ám sát chi thuật cùng tam âm không ấn thuật. Chủ nhân, ngài không phải muốn kế hoạch thôi diễn Cựu Pháp Thương Long phá sao? Đêm yên tĩnh nguyệt như câu, Tiểu Đằng mở miệng giữa cắt đứt Lãnh Minh suy nghĩ sâu sắc. Hừm, cảm ơn ngươi Tiểu Đằng, cần phải thôi diễn Cựu Pháp Thương Long phá rồi. Thanh Châu Long Thanh Hà chém chết bách tộc Minh Ám Đường đường chủ cùng một nhóm ám vệ lúc, Lãnh Minh liền ý thức được Cựu Pháp Thương Long phá tầm quan trọng. Ẩn nấp ở giữa thiên địa, mượn thiên địa chi lực cắn giết địch nhân, mà không bại lộ ở tại mình tung tích. Hiện tại mình thôi diễn rời khỏi Yên Thủy bí thuật, như vậy hiện tại khiếm khuyết chính là cùng với xứng đôi công kích bí thuật, lúc này thôi diễn Cựu Pháp Thương Long phá, có thể nói là bắt buộc phải làm. Cộng thêm lần này Thanh Châu chuyến đi chém giết 51 cái thiên tiên cảnh, cảnh giới còn tất cả đều là thiên tiên cảnh cao giai. Mình sơ nguyên dự trữ hẳn đủ để thôi diễn ra Cựu Pháp Thương Long phá. Trong Thức Hải Thiên Linh Đảo, Tử Phượng Nguyên Thần tại Cựu Phượng Chân Đế bí pháp dưới sự thúc dục, chia ra làm 6, biến ảo thành 6 cái tiểu nhân bộ dáng, trên thân mạch lạc giữa càng là lập lòe như ngôi sao quang mang. Hừ. Công Dương lão đệ, nga, không. Là Công Dương minh chủ, chúng ta nói chuyện phải có chứng cứ, dùng kiếm không nhất định đều là ta kiếm thập tam tông chi nhân. Hơn nữa, tại Thánh La đại lục thời điểm, các ngươi bách tộc Minh nội tông môn cùng gia tộc cũng không phải chưa từng xuất hiện lẫn nhau tập sát, báo thủ, cướp giết sự tình. Kiếm thập tam tông đại điện nghị sự, bách tộc Minh minh chủ mang theo hơn 100 người đến trước chất vấn ở tại kiếm thập tam tông. Trong lúc bất chợt bách tộc Minh ám đường 51 người bị chém chết, Đồ Vạn Thiên trong lòng tuy rằng sung mãn khiếp sợ và nghi hoặc, chính là chuyện này lại không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận. Đồ tông chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ta bách tộc Minh ám đường 51 người tất cả đều thiên tiên cảnh cao giai, chứ ngươi ra kiếm thập tam tông có năng lực này, ai còn có thể làm được. Công Dương Giã phẫn nộ đứng lên, thoáng áp chế phẫn nộ tâm tình sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, Thanh Châu ngũ tông tam tộc toàn bộ thiên tiên cảnh bị giết, cũng là ngươi kiếm thập tam tông làm, đừng lấy ta vì không biết. Ha ha ha. Công Dương minh chủ, ngươi nếu là có chứng cứ chúng ta liền lấy chứng có người nói, ngươi đây cái gọi là phỏng đoán ta cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi chúng ta lẫn nhau đều có mật thám cùng mù mịt đinh mai phục, ngươi có thể hảo hảo tra khống chế một phen, gần đoạn thời gian ta kiếm thập tam tông còn có đại quy mô điều động cùng tụ họp. Đồ Vạn Thiên vẻ mặt châm chọc cười nhạo, kiên cường âm thanh tại trong đại điện vang vọng. Nga, kia dựa vào đồ tông ý tứ, chẳng lẽ là kia bán yêu Lãnh Minh làm rồi? Công Dương Giã đỏ bừng cả khuôn mặt, như lửa đốt cháy, ánh mắt càng là hàn quang lấp lóe. Công Dương minh chủ, ta đây cũng không biết được. Bất quá, cá nhân ta cho rằng ngươi hay là trở về hảo hảo tra một chút người mình, dù sao các ngươi đã từng cũng là từng có tiền lệ. Khẽ mỉm cười, Đồ Vạn Thiên đưa tay vướt mình râu bạc, có thâm ý khác nhìn thoáng qua Công Dương Giã. Ngươi là kẻ ngu đều biết rõ đây là một đợt trả thù âm mưu, chỉ là Công Dương Giã như thế nào cũng không nghĩ đến Đồ Vạn Thiên bất công thủ đoạn tàn nhẫn, làm người càng là vô sỉ hết sức. Công Dương lão đệ, nổi giận tổn hại sức khỏe, có chứng cứ hết thể dễ nói. Không có chứng cơ ta kiếm thập tam tông cũng không phải bị người tùy tiện đoan uổng. Khu. Ngừng lại một chút, Đồ Vạn Thiên trong mắt lóe lên một tia hào quang rào hoạt, kỳ quái mở miệng nói, phải nói khả năng, kia bán yêu Lãnh Minh thật có khả năng a. Dù sao hắn chính là giác tỉnh huyết mạch, hơn nữa một mực gần nấp không ra, người bách tộc Minh lại là bức phục vạn cốt đan, lại là bức bách người ta tông môn giải tán, đây chính là huyết cựu a. Được, rất tốt. Đồ Vạn Thiên, ta Công Dương Giã nhớ kỹ. Công Dương Giã quả thực không muốn cùng Đồ Vạn Thiên lại miệng lưỡi tranh đấu đi xuống, nếu kiếm thập tam tông dám như vậy hạ độc thủ, nghĩ đến là có đến càng lớn hơn như đồ, đến lúc này coi như kẻ ngu cũng biết là chuyện gì xảy ra, bực tức giữa phất tay háo mang theo bách tộc mình người ly khai kiếm thập tam tông. Chương 712, Thánh Vân Thành Vỡ. Tông chủ đại nhân, Thanh Châu bách tộc Minh ngũ tông tam tộc, tổng cộng là thiên tiên cảnh tu sĩ 1.328 người xác định bị chém chết. Hơn nữa 3 ngày trước bách tộc Minh ám đường một nhóm 51 người, cũng đều bỏ mình. Trong đại điện mù mịt đường trường lao trải qua Giang Nhạc mặt đầy hoài nghi mở miệng, trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện kiếm thập tam cao tầng đám trưởng lao rối rít nhìn về phía Đồ Vạn Thiên. Những này ta đều biết, chính là ta cũng không có an bài bất luận người nào đi tàn sát Thanh Châu bách tộc Minh tông môn cùng gia tộc. Giọng ôn hòa, âm thanh kiên định, Đồ Vạn Thiên vẻ mặt ngỡ ngàng, cặp mắt giữa càng nhiều là mê man. Không phải Đồ Vạn Thiên không muốn đem chân tình nói ra, chỉ là còn không biết thời điểm, mình tuy là chủ nhân một tông, nhưng kiếm thập tam tông từ trước đến nay từ trưởng lão hội cầm giữ, mình bất quá là một hư vị mà thôi. Hiện tại trong tay mình có thể vận dụng lực lượng cũng không nhiều, lần này phái thái thượng trưởng lão Vương Thiết Chỉ bí mật tàn sát Thanh Châu bách tộc mình tông môn cùng gia tộc, một là muốn báo thù bách tộc mình, hai sao chính là muốn để cho tất cả mọi người đều chui vào mê trong cục. Đây cũng là muốn mượn cơ hội này chân chính đem kiếm thập tam tông bả khống ở trong tay, càng phải là sàng lọc chọn lựa tâm phúc trung thành có thể tin tưởng chi nhân, đồng thời đem nút ở kiếm thập tam trong bách tộc minh mật thám mù mịt đinh trừ bỏ. Bất quá, Đồ Vạn Thiên khiếp sợ là bách tộc minh 50 ám vệ, bao gồm ám đường đường chủ bỏ mình, cũng không phải Vương Thiết Chỉ làm, một điểm này mình lòng biết rõ. Tông chủ đại nhân, thật chẳng lẽ là khó tiêu mất bán yêu lãnh minh cùng hắn Thanh Thiên Tông làm. Trải qua Giang Nhạc bên người một vị khác đường chủ hai mắt đột ngột, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mở miệng nói ra trong lòng mình suy đoán. Không thể nào, người này coi như huyết mạch thiên phú lại người tiền, cũng không khả năng đột phá đến thiên tiên cảnh cao giai, chớ đừng nhắc tới thiên tiên cảnh viên mãn. Thiên tiên cảnh từng cái tiểu cảnh giới đột phá, không chỉ là đối với thiên địa chi lực cảm ngộ, quan trọng hơn là có đầy đủ linh lực, mới có thể đem trong đan điền khí hải hóa thành linh hải. Đông nhiên cảm thấy sương mù nồng nặc, nếu nói là bán yêu lãnh minh, Đồ Vạn Thiên là bất kể như thế nào cũng không tin. Dừng một chút lúc, Đồ Vạn Thiên mở miệng lần nữa, hơn nữa giả sử bán yêu này đột phá đến thiên tiên cảnh viên mãn, cũng không khả năng là một mình hắn tạo nên. Bán yêu lãnh minh chính là phượng hoàng bất tử điều huyết mạch, nếu như chém chết 51 người thiên tiên cảnh, từng cái một ám sát còn có thể hết lần này tới lần khác trong tình báo cáo là 32 người lấy không đầu thi thể bị ném vào trong sân. Bách tộc Minh ám đường đường chủ mang theo thiếp thân ám vệ truy kích mà đi, theo sau toàn bộ bỏ mình. Bách tộc Minh ám đường Đồ Vạn Thiên cũng hiểu rõ vô cùng, coi như bán yêu lãnh minh đột phá đến thiên tiên cảnh viên mãn, cũng không khả năng đem 51 người toàn bộ chém chết. Tông chủ đại nhân, lúc trước thánh đường đường chủ Mễ Hoành Viễn không phải nói người này dùng luyện đan kỳ tài, ngài nói hắn có thể hay không luyện chế được cái gì nghịch thiên đan dược, lượng lớn để cho Thanh Thiên Tông ẩn nấp tu sĩ đột phá đến thiên tiên cảnh, sau đó huyết tẩy Thanh Châu trả thù Bách tộc Minh. Tạm lại không nói hắn cuối cùng có thể luyện chế hay không ra đan dược như vậy, cho dù luyện chế được nghịch thiên thần đan. Chém chết nhiều như vậy thiên tiên cảnh tu sĩ, cũng không có trận pháp dao động lưu lại, cũng không có hỗn loạn linh áp cùng khí tức, một điểm này cũng nói không thông a. Không thể tưởng tượng nổi là hết lần này tới lần khác 51 người toàn bộ bị giết, cách nhau thời gian cũng không lâu, hơn nữa xung quanh càng không có bất kỳ bừa bộn hỗn loạn linh áp cùng khí tức, cái này khiến Đồ Vạn Thiên trong lòng mơ hồ bất an. Đang khi nói chuyện, trong đại điện rất nhiều tông môn cao tầng ánh mắt rơi vào trong góc Mễ Hoành Viễn trên thân, bất quá Mễ Hoành Viễn lại không có mở miệng ý tứ, chỉ là lặng lặng ngồi nghe mà thôi. Mễ đường chủ, ngươi có cái gì phải nói sao? Đồ Vạn Thiên cũng chú ý đến mọi người động tác, nhìn thoáng qua Mễ Hoành Viễn, mi tâm hơi giãn ra mở miệng hỏi. Bẩm tông chủ đại nhân, thuộc hạ tin chắc Thanh Châu kinh biến chính là kẻ bán yêu lãnh minh tạo nên. Hí! Mễ Hoành Viễn nói thẳng lãnh minh là hắc thủ sau màn ngôn luận vừa ra. Trong đại điện tiếng thán phục như mưa rơi xuống miếng ngói, tất cả mọi người càng đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ồ, nếu ngươi khẳng định như vậy, đem ngươi ý tưởng cùng suy đoán nói ra, để cho tất cả mọi người đều nghe một chút. Hai con mắt sáng lên, Đồ Vạn Thiên không hiểu giữa ngược lại có một tia hứng thú. Tông chủ đại nhân có thể nhớ Thánh La Đại Lục vừa mới hàng lâm thời điểm, toàn bộ Thiên Vân Đại Lục toàn bộ tông môn gia tộc hợp thành 100 vạn minh quân, khi đó Thanh Thiên Tông phái ra thần vương cảnh chưa tới một thành, đương nhiên. Đây cũng chỉ là ta suy đoán. Nhưng mà Thanh Thiên Tông dùng vừa vặn đã hơn một năm thời gian, liền xưng bá ở tại Thiên Vân Đại Lục, nguyên nhân chính là người này thiên phú luyện đan cực kỳ nghịch thiên. Hu. Hít sâu một cái, Mễ Hoành Viễn tiếp tục nói, hiện tại Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục dung hợp, sản sinh ra Thánh Vân Đại Lục, thiên địa chi lực cùng pháp tắc toàn bộ lột xác. Ta hoàn toàn tin tưởng Lãnh Minh có thể sáng tạo ra giúp người tùy tiện đột phá đến thiên tiên cảnh đan dược. Coi như không có loại đan dược này, ta cũng tin chắc hắn nhất định còn có cái khác thủ đoạn nghịch thiên, có thể lượng lớn đào tạo được thiên tiên cảnh cường giả. Đồ Vạn Thiên khẽ gật đầu, Mễ Hoành Viễn mà nói quả thật xúc động tâm hắn, Thanh Thiên Châu hơn 1.000 người là Vương Thiết Chỉ tiêu diệt không giả, nhưng bách tộc Minh ám đường đoàn người nhất định là lãnh minh không thể nghi ngờ, chỉ là bây giờ không có rồi rào chứng cơ chống đỡ mà thôi. Mễ Hoành Viễn chính là Thiên Vân Đại Lục chi nhân, càng là năm đó bá chủ ý hệt, đối với địch nhân giải so với chính mình càng rõ ràng. Lúc trước nếu như chịu coi trọng Mễ Hoành Viễn như kế, nói vậy kia lãnh minh đã là vong hồn dưới kiếm, chỉ tiếc ban đầu quá mức ngạo mạn, bỏ lỡ cơ hội tốt. Lần này Mễ Hoành Viễn nói chuyện không có tao đến bất kỳ người dễ cận, cũng không phải là bởi vì Mễ Hoành Viễn thân đều thánh đường đường chủ và đan đường đường chủ chức vị, mà là Mễ Hoành Viễn một mực theo như lời sự tình toàn bộ thành sự thật, mọi người tựa hồ cũng coi thường cái bán yêu này thổ dân. Trải qua đường chủ, Bá Châu bên kia ngươi muốn lại phái những người này đi qua, còn có Thánh Vân Thành cũng phải tăng cường đề phòng. Mễ đường chủ nói có bắt thành độ tin cậy, chính là sáng sớm tộc mình sẽ không tin tưởng, chúng ta phải trước giờ đề phòng, nếu không chậu nước dơ này sẽ để cho chúng ta kiếm thập tam tông trả giá thật lớn. Qua một lúc lâu, Đồ Vạn Thiên háng giọng một cái, ánh mắt kiên nghị ngự khí ngưng trọng. Công Dương Giã hắn dám tùy tiện bước lên chiến đoàn. Tựa hồ cảm thấy rất không có khả năng, trải qua Giang Nhạc cặp mắt bạo trừng, trong lòng vẫn là chưa tin bách tộc mình dám như vậy làm việc. Ông ngong ngong. Vừa mới nói xong, đột nhiên trải qua Giang Nhạc trong lòng có đến từng trận chấn động dao động, lấy ra truyền tấn ngọc phù sau ba hơi thở, sắc mặt đại biến, cả người đột nhiên mất đi chống đỡ ngã ngồi trên ghế ngồi. Tông. Tông chủ đại nhân, Thánh Vân Thành bị hủy. Cong. Nói. Xảy ra chuyện gì? Đồ Vạn Thiên mày kiếm nổi lên, giận quát một tiếng. Tù cục. Vừa mới ám vệ truyền đến tin tức, nói Thánh Vân Thành vừa mới gặp phải thế lực không rõ công kích, một nén hương trong thời gian, đem Thánh Vân Thành san bằng thành đất bằng phẳng, hơn nữa còn đem bên trong thành toàn bộ cửa hàng toàn bộ cướp sạch không còn một ngống. Khô khốc nhúc nhích ngoạ ngoại cổ họng, trải qua Giang Nhạc nỗ lực khống chế thất thố tâm tình, đem sự tình đại khái tình huống nói ra. Ẩm. Mọi người đi theo ta. Đồ Vạn Thiên cũng không còn cách nào đạm nhiên mà ngồi, đứng dậy giữa sau lưng cái ghế liền hóa thành vỡ nát, lắc người một cái biến mất trong đại điện, tất cả mọi người khiếp sợ giữa càng là rối rít đứng dậy chạy như bay Thánh Vân Thành mà đi. Chương 713, Thánh Vân Thành vỡ. Rốt cuộc là bách tộc Minh trả thù. Vẫn là Lãnh Minh tại thừa dịp cháy nhà hôi của. Một đường bay nhanh, lúc này Mễ Hoành Viễn đã đột phá đến thiên tiên cảnh sơ cấp, Thánh Vân Thành bị huyết tẩy, tuy rằng khiếp sợ, nhưng còn không đến mức đau lòng. Dù sao Thánh Vân Thành hiện tại chẳng qua chỉ là bảng hệ chi nhân đang xử lý, còn có chính là tông môn chấp sự. Mà Mễ Hoành Viễn trong lòng mơ hồ cảm thấy, tựa hồ sự kiện liên tục không ngừng, Thánh Vân Đại Lục hai đại cự đầu đều lâm vào trong đó, cái này chẳng lẽ thật là trùng hợp? Hay là nói hết thể những thứ này nguyên bản chính là một cái bẫy? Là Lãnh Minh cố ý trộn lẫn thế cục, muốn cường thế xuất thế? Hoành Viễn, ngươi qua đây. Kiếm thập tam tông dốc hết tinh nhuệ, bắt đầu ở Thánh Vân Thành trong lục soát cùng cứu viện. Đồ Vạn Thiên mặt lạnh hàn xương đưa mắt nhìn một lúc lâu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vây tay giữa gọi Mễ Hoành Viễn phụ cận. Bái kiến tông chủ đại nhân. Miễn lễ. Hoành Viễn, lúc trước tại đại điện thời điểm, đột nhiên bị đánh gãy, ta cảm thấy ngươi còn có lời gì không có nói xong. Đồ Vạn Thiên gật đầu một cái, trực tiếp mở miệng hỏi. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ cảm thấy chúng ta hẳn đề phòng Lãnh Minh rồi. Đủ loại trùng hợp tựa hồ là có một loại sức mạnh. Đem bách tộc mình cùng ta kiếm thập tam tông kéo vào một cái trong vòng xoáy, mà hắc thủ sau màn, ta hoài nghi chính là kia bán yêu. Mễ Hoành Viễn suy đoán, Đồ Vạn Thiên cũng là lặng lẽ gật đầu, tựa hồ thế cục thật là phát sinh biến hóa. Chính là Đồ Vạn Thiên không rõ, Lãnh Minh thật sớm liền từ Vương Thiên Hoa cùng Tôn Hạo trong đối thoại đã nhận được luân hồi huyết tế sự tình, cho nên trong lòng vẫn có đến không hiểu cùng nghi hoặc. Tiếp theo bán yêu Lãnh Minh cho dù là người tiên, cũng không thể nào làm được a. Trong lòng sung mãn vô số nghi hoặc. Một bên suy nghĩ một bên lắc đầu, một hồi nữa lại tiếp tục trầm mặc, bên cạnh Mễ Hoành Viễn chỉ là cung kính đứng ở một bên không tiếp tục mở miệng. Hoành Viễn, theo ngươi suy đoán, bán yêu này Lãnh Minh rốt cuộc là núp ở nơi nào? Một lúc lâu, Đồ Vạn Thiên mở miệng nói chuyện. Bán yêu Lãnh Minh bất luận có thể hay không vén khởi phong vân đảo loạn thế cục, đều hẳn tìm đến hắn ẩn núp chi địa, tốt nhất có thể đem chém chết hoặc là giam cầm. Bẩm tông chủ đại nhân, thuộc hạ quả thực không cách nào suy đoán ra hắn chỗ ẩn thân. Húng chi người này nắm giữ không gian chi lực, sợ càng là khó có thể bắt kỳ hành tung tích. Mễ Hoành Viễn tựa hồ có ý nhắc tới không gian chi lực, bất quá biểu hiện trên mặt nhưng cực kỳ tự nhiên, không có một tia cố ý chỉ dẫn. Không gian chi lực. Ông. Đồ Vạn Thiên lời còn tại phiêu đãng, trong lúc bất chợt cả người biến mất tại rồi không trung, Mễ Hoành Viễn khiếp sợ hình, chính là nội tâm lại có nho nhỏ trông đợi. Chủ nhân, ngài không phải nắm giữ ba loại thuộc tính chân ý sao? Kêu hỏa cổ, lôi cổ. Vì sao không lặng lẽ trồng ở kiếm thập tam tông cùng bách tộc mình tu sĩ trên thân, không phải có thể lặng lẽ khống chế bọn hắn sao? Hưởng dụng quá sớm thiện sau đó, Lãnh Minh đi theo Tôn Hạo trở về thiên đàm kiếm đường, Tôn Hạo hiếm có ở trong viện bắt đầu tu luyện kiếm pháp, mà lạnh tiếng tất ở trên bàn uống trà, khi thì cũng xuyên vào mấy câu miệng, bất quá tại Tôn Hạo tâm lý nhưng cảm thấy hắn chỉ điểm dám cho không thông, trên mặt Tôn Hạo chính là vui cười liên tục. Hỏa cổ cùng lôi cổ cũng không phải ta không muốn sử dụng. Chỉ là vẫn không có lần nữa lĩnh ngộ cảnh giới tiếp theo, hiện tại hỏa cổ cùng lôi cổ, đối với thần vương cảnh đều không có bao nhiêu tác dụng, huống chi là thiên tiên cảnh. Tiểu Đăng đề nghị, Lãnh Minh tại đã sớm lúc trước liền nghĩ qua, chính là thuộc tính chân ý lĩnh ngộ rất khó, tại không có trời đất nghịch thiên cơ duyên không có truyền thừa chống đỡ dưới, trước mắt là không có khả năng lĩnh ngộ ra cấp bậc cao hơn chân ý, như vậy mình hỏa cổ cùng lôi cổ có thể nói không có gì lớn tác dụng. Nga, nguyên lai là loại này. Chủ nhân, đây thi hồn giang ấu trùng, ngài tính lúc nào dùng a? Ha ha, ngươi không cần lo lắng, bọn họ không đột phá nổi ám dạ tinh quan kết giới. Bọn họ tương lai sẽ có ra sân cơ hội, tuy rằng chỉ có một lần, nhưng nhất định phải để cho nó phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng mới được, hơn nữa. Ông, Lãnh Minh lời còn chưa dứt, trong lúc bất chợt cảm thấy không gian ba động, quay đầu giữa nhìn thấy trong sân xuất hiện một đạo thân ảnh Đồ Vạn Thiên. Thuộc hạ bái kiến tông chủ đại nhân. Đọc truyện tại. Tôn Hạo cũng nhìn thấy Đồ Vạn Thiên đột nhiên xuất hiện, vội vã thu công thần tốc tiến lên hành lễ. Đường chủ các ngươi còn đang bế quan. Đồ Vạn Thiên ngữ khí bình thường, chính là thần thức nhưng vẫn du tẩu cùng cách đó không xa trên bàn uống trà tím tước. Hồi tông chủ đại nhân mà nói, Thiên Hoa đường chủ hẳn ngay tại hai ngày này bên trong xuất quan. Xin hỏi tông chủ đại nhân nếu có chuyện trọng yếu tìm đường chủ, ta hiện tại đi truyền đạt để cho hắn xuất quan. Tôn Hạo một mực túi đầu, cung kính có thừa. Không cần, ta vừa vặn đi ngang qua nhìn ngươi đang tu luyện, liền đi tới nhìn một chút. Thiên Hoa trong lúc bế quan là ngươi một mực đang chiếu cố Thiên Thủy sao? Là tông chủ đại nhân, đường chủ mỗi lần bế quan tu luyện, Thiên Thủy cuộc sống thường ngày liền do thuộc hạ chiếu cố. Tôn Hạo không biết tông chủ là ý gì, ngược lại thành thật trả lời liền được, mà Đồ Vạn Thiên nhưng trong lòng thì thoáng thoải mái, xem ra Vương Thiên Hoa còn là người thông minh, biết rõ lúc tu luyện không để cho người khác quan sát, thậm chí ngay cả hắn chiến sủng cũng không có dẫn vào bế quan chi địa, cẩn thận không mất có chừng có mực, đúng là một hạt giống tốt. Hừm, đi theo đường chủ các ngươi hảo hảo tu luyện, vì tông môn làm ra cống hiến, ngày sau ngươi thành tựu cũng sẽ không nhỏ. Đồ Vạn Thiên vẫn là ngữ khí không nhạt không mặn, lặng lẽ quét nhìn một cái Thiên Thủy sau đó, trong lòng suy đoán nhất thời biến mất rất nhiều, lại không có dừng lại, biến mất rời đi. Nghe được tông chủ đại nhân tán dương, Tôn Hạo đang muốn đập vài cái vang lên giấm, nhìn thấy tông chủ đột nhiên rời đi, không nén nổi thầm mắng mình nói chuyện chậm. Lãnh Minh trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu, Đồ Vạn Thiên lần này thăm hỏi, tựa hồ là có ý kiểm tra ở tại mình, một điểm này có thể xác định không thể nghi ngờ, nhưng xuất phát từ loại nào mục đích chính là không biết. Một lúc lâu sau, Thánh Vân Thành bị huyết tẩy tin tức truyền đến Tôn Hạo tại đây, Lãnh Minh tự nhiên cũng biết rồi, đỏ nhạt mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, trong lòng liền biết đạo lúc trước Đồ Vạn Thiên sở di đến trước, chắc là lại một lần nữa họa thủy đông dẫn. Xem ra là muốn tìm một thời cơ để ngươi biến mất. Trong lòng tự nói, đối với Mê Hoành Viễn đột phá đến thiên tiên cảnh, Lãnh Minh tự nhiên biết rõ, bất quá vì đại cục vẫn không có lại nhằm vào kỳ xuất thủ. Bây giờ nhìn lại, Mê Hoành Viễn tựa hồ đang Đồ Vạn Thiên bên thai thổi gió, đã có thể ảnh hưởng đến Đồ Vạn Thiên quyết định. Lúc này Mễ Hoành Viễn không còn là một cái không quan trọng tiểu nhân vật, thành Lãnh Minh nhất định phải trước giờ chém chết đối tượng, không thì, sợ là người này sẽ hỏng rồi mình đại kế. Đồ Vạn Thiên trở lại Thánh Vân Thành, cứu viện cùng tìm kiếm cơ bản đã kết thúc, trận này tập sát huyết tẩy chính xác bách tộc Minh tạo nên, chỉ bất quá một đường không có để lại chứng cứ quan trọng. Tông chủ đại nhân, mặc dù không có bằng chứng, nhưng rất nhiều manh mối cùng vết tích đủ để chứng minh chính là Công Dương Dạ tên khốn kiếp kia làm. Trải qua giang nhạc, giận dữ không thôi lúc, trong lòng càng là cảm thấy xấu hổ, mình lúc trước còn đang chất vấn tông chủ đại nhân suy đoán, lúc này Thánh Vân Thành nhưng thật bị bách tộc Minh huyết tẩy. Trải qua đường chủ, vội hướng về Nam Bá Châu tăng phái nhân thủ, ngàn vạn lần không thể để cho Nam Bá Châu xảy ra chuyện. Dứt lời, Đồ Vạn Thiên mặt đầy vẻ lo lắng tại chỗ biến mất. Chương 714, Thánh Vân Thành vỡ. Ha ha ha. Thiên Thủy, ngươi còn biết định hoa ta. Vừa mới xuất quan Vương Thiên Hoa, hưng phấn không thôi. Lần này bế quan mình thu được kiếm thuật truyền thừa, tu luyện đến viên mãn, nói cùng Thiên Thủy cùng Tôn Hạo, không thể tưởng đến Thiên Thủy cư nhiên giành trước tại Tôn Hạo lúc trước chúc mừng mình, chuyện này thực sự hiếm thấy. Chúc mừng đường chủ xuất quan, chúc mừng đường chủ kiếm pháp viên mãn. Đường chủ, kiếm thập tam tông Thánh Vân Thành hôm qua bị bách tộc Minh huyết tẩy, hơn nữa lúc trước chúng ta kiếm thập tam tông Tôn Hạo biết rõ Thiên Thủy đoạt mình cơ hội, cũng không dám có bất kỳ tâm tình gì, một bên chúc mừng vừa đem gần đây sự tình từng cái cho biết. Ông. Ngay tại Tôn Hạo vừa mới nói xong, đột nhiên Vương Thiên Hoa nhận được ra ra truyền tin, không có nhiều lời mang theo Thiên Thủy liền chạy như bay ra ra chỗ ở. Được, hảo hảo hảo. Ta cho hai người các ngươi nhớ một công, Thiên Thủy ngươi thật là Vương gia ta phúc tinh a. Sau nửa giờ Vương Thiên Hoa cùng Thiên Thủy ly khai Vương Thiết Chỉ trong nhà, Vương Thiết Chỉ cặp mắt kiên định, một vệt hào khí ngất trời. Một đợt phong vân nhưng lại rối trí mãnh liệt, vì sinh tồn, chém giết cùng chảy máu không thể tránh khỏi. Tông chủ đại nhân. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Âu Dương Dễ cũng là một cái có thể tin cậy người, tông chủ đại nhân có muốn gặp hắn hay không vừa thấy. Kiếm thập tam tông hậu sơn thái thượng trưởng lão Vương Thiết Chỉ trong nhà, Đồ Vạn Thiên ngồi đối diện mà uống, Vương Thiết chỉ vẻ mặt lâm nhiên. Tạm thời không gặp, trong khoảng thời gian này ta luôn cảm giác trong tông môn có một đôi mắt đang rình coi. Đúng rồi, Tiến Châu, Tử Viêm Châu cùng Lộ Châu, nếu như huyết tẩy mà ngươi nói sẽ chọn kia một châu. Sắc mặt bình tĩnh, Đồ Vạn Thiên khẽ lắc đầu, thổi thổi trong ly trà nhấp một miếng. Kiếm Thập Tam Tông Thánh Vân Thành bị san thành bình địa, tổn thất nặng nề, nhưng càng khiến người ta phẫn nộ là Kiếm Thập Tam Tông tôn nghiêm bị dẫm đạp, bị tra đạp, Bách tộc Minh lựa chọn cùng Kiếm Thập Tam Tông một dạng phương thức trả thù. Vương Thiết chỉ nghe được, tông chủ đại nhân ý tứ nghiêng về Yến Châu cùng Tử Viêm Châu, bất quá trong lòng suy nghĩ một phen cảm thấy hơi có chút không ổn thỏa. Tông chủ đại nhân, Yến Châu mặc dù xa, thực lực tổng thể tại ngoài sáng trên cũng không cường đại, bất quá Yến Châu chính là tài nguyên khoáng sản quan trọng sản khu đối với kỳ xuất thủ. Ta sợ không ổn, Tử Viêm Châu tại phía cực Tây, một không có tài nguyên hai không phải là vùng giao tranh, lại đường xa vạn lý, e sợ trên đường có biến. Nói đến chỗ này, Vương Thiết chỉ ngừng lại, lần nữa cho Đồ Vạn Thiên thêm vào rồi trà nóng, vừa quan sát tông chủ đại nhân biểu tình. Nga! Vậy ngươi nói một chút tại sao phải chọn Lộ Châu? Dù sao Lộ Châu chính là tụ tập bách tộc Minh Thập Tam Tông cùng ngũ tộc A, loại này chiến lược gần với Đông Doanh Châu rồi. Gật đầu giữa! Đồ Vạn Thiên mang theo nghi hoặc một bên phân tích một bên nhìn về phía Vương Thiết Chỉ, trong ánh mắt sung mãn vẻ hỏi thăm. Thuộc quyết định đối với Lộ Châu xuất thủ, nguyên nhân có ba. Thứ nhất xuất kỳ bất ý, nói vậy công dương gia kia tiểu vương bắt đản nhất định cảm thấy chúng ta không dám đánh lén. Thứ hai Lộ Châu là linh dược sản địa, mượn cơ hội này làm hết sức nhiều đem linh dược thu thập, bị phá hủy linh dược điển, không chỉ có thể vì tông môn cung cấp quan trọng tài nguyên, còn có thể lấy kiểm chế bách tộc Minh cổ họng. Ba là bởi vì Lộ Châu tại Bách tộc Minh tầm quan trọng, không thua gì Bá Châu đối với chúng ta Kiếm Thập Tam Tông vị trí. Vương Thiết chỉ phân tích giữa, nhìn thấy Đồ Vạn Thiên hai con mắt thoáng qua tinh quang, mặc dù cực kỳ mịt mờ, bất quá lại không có tránh thoát mình này đôi mắt lão, trong lòng vui vẻ không thôi. Dừng lại một chút, Vương Thiết chỉ tiếp tục mở miệng nói, đương nhiên, Lộ Châu vương gia là vương ta thị phản địch, cá nhân ta cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nhằm vào chi ý, thỉnh tông chủ đại nhân minh giám. Ha ha ha. Vương trưởng lão đừng nghĩ nhiều, tâm tư ngươi vẫn là lấy tông môn đại cục làm chủ, một điểm này ta rõ ràng rất. Bất quá, Lộ Châu có đến Thập Tam Tông cùng ngũ tộc, muốn tập kích bất ngờ, sợ không dễ a. Đồ Vạn Thiên nghe được cuối cùng, trong lòng là tràn đầy tán thưởng, đối với Vương Thiết chỉ độ tín nhiệm, lúc này đã lại không nghi ngờ, cười to giữa đem cuối cùng lo âu nói ra. Vương Thiết chỉ một mực âm thầm bồi dưỡng mình lực lượng tinh nhuệ, một điểm này cũng là Vương Thiết chỉ vì hướng về phía Đồ Vạn Thiên biểu thị trung thành. Mới cố ý để lộ ra, Thanh Châu chuyến đi càng là một lần trước mặt. Nhưng Đồ Vạn Thiên biết rõ, Vương Thiết chỉ đây cổ lực lượng tinh nhuệ số lượng hay là quá ít, chỉ có 600 người. Tuy nói đây 600 người đều có thể vượt cấp giết người, có thể Lộ Châu không giống với Thanh Châu. Lộ Châu thiên tiên cảnh cường giả ở bề ngoài đã đạt đến 5.000 chúng nhân, âm thầm ẩn núp lực lượng chỉ sợ cũng có 5.000, cái này khiến Đồ Vạn Thiên trong lòng mơ hồ lo âu. Tông chủ đại nhân có thể thú nghe nói qua thi hồn răng. Vương Thiết chỉ vướt vướt râu bạc. Mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị nhìn về phía Đồ Vạn Thiên. Vương lão muốn nói điều gì? Nghe tới thi hồn răng lúc, Đồ Vạn Thiên một cái lạnh run, toàn thân bản năng dâng lên vô số nổi da gà, ánh mắt càng là lấp lóe không yên nhìn đến Vương Thiết Chỉ. Hắc hắc. Tông chủ đại nhân, thiên thủy chính là yêu thú tất nhiên sẽ ủng có kết giới chi lực truyền thừa. Mà thiên thủy ủng có kết giới truyền thừa, chính là không gian giam giữ, tuy rằng phạm vi không lớn, bất quá cũng có cách thước. Khu Nhìn thấy Đồ Vạn Thiên cực kỳ chuyên chú, ho nhẹ một tiếng sau đó Vương Thiết chỉ tiếp tục nói, thiên thủy không gian chi lực có thể giam giữ thi hồn răng. Ấu trùng. Khí. Toàn thân run một cái, Đồ Vạn Thiên rốt cuộc biết Vương trưởng lao ý tứ, trận mắt hốc mồm một bản thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Thi hồn răng là một cái khủng bố trung thú, bất quá chỉ phải cẩn thận một chút, cũng không đáng sợ, chính là nó ấu trùng nhưng cực kỳ đáng sợ, có thể nói là tiếp cận với nhân vật vô địch. Vương lão, ngài là nói. Thiên thủy không gian trong kết giới giam giữ đến thi hồn răng gấu trùng. Hít một hơi lãnh khí, Đồ Vạn Thiên run sợ thần chú mắt lên tiếng. Ha ha, tông chủ đại nhân ngài thật là liệu sự như thần A. Thiên thủy có một lần đi ra ngoài du lịch, bị một cụ yêu thi hấp dẫn, kết quả phát hiện có mười mấy vạn thi hồn răng gấu trùng, liền thúc giục không gian kết giới chi lực phong ấn lên, một mực cất giữ tại trong biển ý thức của nó. Tu cục, tu cục, tu cục. Một cái thất thần. Đồ Vạn Thiên suýt chút nữa đem ly trà trong tay rơi xuống, sợ hãi nhìn chằm chằm Vương Thiết Chỉ, vô luận là biểu hiện trên mặt, vẫn là hai con mắt kiên nghị, Đồ Vạn Thiên xác định Vương trưởng lão nói không loa, khô khốc cổ họng nhúc nhích mấy lần, nói thân dùng lực dựa vào ghế mới đưa đem ngồi vững vàng. Hu. Nói như vậy, ngược lại biết Lộ Châu chi gấp. Lại lần nữa phun ra một ngụm trọc khí, Đồ Vạn Thiên hơi có run sợ mở miệng nói. Nếu không phải liều mạng tranh đấu, quan hệ đến tông môn tồn vong, loại này có tái với thiên hòa sự tình Lao Phu cũng không muốn làm. Ho nhẹ một tiếng, Vương Thiết chỉ hai mắt kiên nghị, tông chủ đại nhân, quyết định nhất nhưng vẫn còn bởi ngài đến hạ. Ngài nếu cảm thấy không ổn, chúng ta có thể vứt bỏ lần này kế hoạch, thay đổi tấn công Yến Châu. Vô luận là Vương Thiết chỉ, vẫn là Đồ Vạn Thiên, cho dù bất kỳ nghe nói qua thi hồn giang ấu trùng loại này khủng bố trùng thú, đều biết do nếu mà điều khiển thỏa đáng, thi hồn giang ấu trùng một khi trở thành chém giết công cụ, đó đúng là một đợt cực kỳ bi thảm bi kịch. Nhưng lúc này Bách tộc Minh cùng Kiếm thập Tam tông đối lập, đã đưa lên đến bên bờ sinh tử, âm thầm còn có hắc thủ đang dòng nó, lúc này nếu không quả đoán xuất kích, tương lai Kiếm thập Tam tông có khả năng đối mặt là hai mặt thụ địch nguy cấp cục diện. Chương 715, Lộ Châu huyết dạ. Hu. Thiên tiên cảnh bên dưới có thể lưu nó tính mạng, dù sao chém giết quá nặng, có tái với thiên hòa, hơn nữa ngươi tất phải có sách lược vẹn toàn. Thi hồn giang ấu trùng chính là cực kỳ nguy hiểm, sơ ý một chút sợ là sẽ phải thương tổn đến người mình. Trầm mặc một lúc lâu, Đồ Vạn Thiên lại lần nữa thở một hơi, ánh mắt rơi vào Vương Thiết chỉ trên thân. Tông chủ đại nhân yên tâm, lão phu cũng không phải là người thích giết chóc. Thiên tiên cảnh bên dưới tận lực lưu thứ nhất mệnh, về phần người mình an nguy tông chủ đại nhân cũng không nhất định quá lo. Thuộc hạ cùng Thiên Thủy đã xác định qua vài lần, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này Đồ Vạn Thiên có thể nói là một cây chẳng chống vững nhà, mà Vương Thiết chỉ trung thành cùng cung kính thái độ, thúc đẩy Đồ Vạn Thiên chân chính tín nhiệm Vương thị nhất tộc, Vương Thiết chỉ đối với lần này lòng biết rõ. Nghe Vương Thiết chỉ trả lời, Đồ Vạn Thiên gật đầu một cái, trên mặt không có nụ cười, chỉ có ngưng trọng. Tuy rằng Vương Thiết chỉ trả lời kiên định, nhưng Đồ Vạn Thiên biết rõ thi hồn giang đáng sợ, đây mười mấy vạn thi hồn giang ấu trùng một khi thả ra ngoài, đó đúng là sinh linh đồ thán, muốn chân chính làm được hoàn toàn khống chế, sợ rằng là không có khả năng. Hơn nữa thi hồn răng một khi sinh hạ trứng trùng, nó ấu trùng trong ba hơi thở liền sẽ ấp trứng mà ra, đấm máu đồ sát, thôn phệ tràng diện đã hiện lên ở Đồ Vạn Thiên trong đầu. Bất quá, Đồ Vạn Thiên không nhắc lại nữa đưa ra hắn dị nghị, trận này trả thù, không chỉ là vì Thánh Vân Thành, càng là mượn cơ hội từng bước suy yếu bách tộc Minh thực lực, tan rã bách tộc Minh đoàn kết. Vương Lão Thành Thanh Châu bách tộc Minh ám đường một nhóm 51 người vẫn lạc, chuyện này lộ ra quỷ dị a. Đổi chủ đề, Đồ Vạn Thiên nâng chung trà lên khẽ thưởng thức mấy hớp. Chuyện này thuộc hạ cũng đang tra, chẳng qua trước mắt vẫn không có manh mối. Tông chủ đại nhân, lẽ nào kia bán yêu lãnh minh đúng như Mễ Hoành Viễn tiểu tử kia theo như lời một dạng? Đặt ly trà trong tay xuống, Vương Thiết chỉ mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Vương lão, ta cũng vậy hoài nghi, bất quá từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Mễ Hoành Viễn nói không hoa. Chúng ta hẳn trước giờ làm chuẩn bị, ta cũng phái ra người mình bắt đầu ở Thánh Vân trên đại lục tìm kiếm hắn tung tích. Vừa nhắc tới Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh cái bán yêu này, Đồ Vạn Thiên trong lòng chính là siết chặt, một loại cực kỳ bất an cảm giác sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ nội tâm. Tông chủ đại nhân, xem ra Cửu Lưu kiếm đường sự tình, ngài được trước giờ có quyết định, cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược lại được kỳ luận a. Ta làm sao không biết? Đợi Lộ Châu sự tình giải quyết sau đó, ngươi mang Âu Dương dễ thấy ta. Có một số việc quả thật cần phải giải quyết, nếu không thật là vô cùng hậu hoạn a. Đồ Vạn Thiên biết rõ Vương Thiết chỉ nói, trong lòng cũng sớm đã có suy tính, nếu không phải kêu bán yêu ẩn giấu ở âm thầm, lúc này quyết định thật đúng là không đúng lúc nghi. Thiên tiên cảnh, xé rách không gian càng là dễ như trở bàn tay, nhưng mai phục hơn 10 năm, Lãnh Minh không có phát hiện bách tộc Minh hoặc là kiếm thập Tam Tông, cũng có quan hệ với không gian chi lực truyền thừa, nguyên nhân chính là Thánh La Đại Lục cũng là một cái bị vứt bỏ đại lục, truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Không có bắt trước, liền mất đi phương hướng, coi như mình nắm giữ Cửu Phượng Chân Đế bí pháp, cũng không cách nào thôi diễn. Thiên cơ tử tam âm không ấn thuật, chẳng qua chỉ là một cái hình thức ban đầu, hoàn thiện sau đó vẫn chỉ là tăng lên chút ít uy năng, đối mặt thiên tiên cảnh lúc này có vẻ hơi trứng chọi đá. Quan trẻ Hạ Vương Thiên Hoa cùng Thiên Thủy chính tại uống trà, bên cạnh Tôn Hạo vẫn mị tiếu ở tại khoảng, đối với Thiên Thủy thần bí, Vương Thiên Hoa trong lòng là càng ngày càng cảm giác sương mù nồng nặc. Đối với lần này bí mật đi tới Lộ Châu, thời gian ổn định ở hoàng hôn, Vương Thiên Hoa lại một lần nữa phân phó bắt đầu bế quan, bất quá lần này nhưng không có đem Thiên Thủy giao phó Tôn Hạo tới chiếu cố, mà là ủy thác cho mình ra ra. Kỳ thực Vương Thiên Hoa lặng lẽ mà ra, căn bản không có bế quan, dù sao Thiên Thủy là mình đồng bạn, ở trong mắt những người khác Thiên Thủy chính là mình chiến sủng. Lần này huyết tẩy Lộ Châu sự tình Vương Thiết chỉ đem tất cả mọi chuyện nói cho Vương Thiên Hoa, ông cháu đều biết rõ lần này là điện định Vương thị nhất tộc tại Kiếm thập Tam tông địa vị mấu chốt. Vì lý do an toàn, Vương Thiết chỉ vẫn là quyết định Vương Thiên Hoa cũng tham dự lần hành động này. Lãnh Minh sở dĩ cố ý để lộ ra mình giam giữ rồi mười mấy vạn thi hồn răng, tất nhiên biết rõ chuyện này Vương Thiên Hoa sẽ cực kỳ coi trọng, dựa vào Vương Thiên Hoa tính cách tất nhiên sẽ cho biết ra ra mình. Khi biết được tin tức này sau đó, Vương Thiết chỉ phấn khởi không thôi, nhiều loại hỏi thăm sau khi xác nhận, mới làm ra quyết định. Khuấy động phong vân, để cho lưỡng đại bá chủ lọt vào trong cựu hận, mới năng lực Lãnh Minh tranh thủ nhiều thời gian hơn, đây cũng là một cái vì sinh tồn mà chiến bất đắc dĩ lựa chọn. Mà Lạnh Tiếng cũng biết rõ mình bị Đồ Vạn Thiên bắt đầu hoài nghi, bất quá kế hoạch mình tạm thời sẽ không có kẽ hở, đây là duy nhất để cho Lãnh Minh vui mừng mới. Về phần cái kia bất an nhân tố, quả thật nên giải quyết xong, bất quá cần chờ một chút, chờ một cái cơ hội tuyệt mỹ. Minh chủ, Kiếm Thập Tam Tông lão kia đồ phu nhất định sẽ trả thù, ta cảm thấy hẳn tăng cường Lộ Châu cùng Yến Châu phòng ngự. Bách tộc Minh đại điện nghị sự, một vị tông chủ thần sắc lẫm nhiên, hai mắt hơi chăm chú đứng dậy nói ra. Hừ, ta Thanh Châu Ngũ Tông Tam tộc bị đồ, bắt hắn một cái nho nhỏ bên ngoài Thánh Vân Thành đến làm bồi thường đã tính bị thua thiệt. Bị hủy Thánh Vân Thành, chính là vì móc ra lão đồ phu trong tay lá bài tẩy. Mọi người có cái gì phải nói, đều nói nói. Vẻ mặt phẫn nộ, lạnh rên một tiếng, Công Dương Giá Hàn mắt lấp lóe quét nhìn mọi người. Minh chủ đại nhân, Tống Tông chủ lời nói ta cảm thấy phi thường có đạo lý, Yến Châu chính là tài nguyên khoáng sản địa khu, Lộ Châu là linh dược sản khu, ta cảm thấy này hai châu cực đại khả năng sẽ trở thành Kiếm Thập Tam Tông trả thù mục tiêu. Thôi đi lục nhiều năm, lẽ nào Đồ Vạn Thiên là người ngu? Ta cảm thấy lao đổ phu trong tay lá bài tẩy tối đa 1000 thiên tiên cảnh, Thanh Châu bị huyết tẩy chính là trải qua từ đầu đến cuối gần một giờ, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ lao đổ phu trong tay cũng không có nhiều người, hơn nữa từ chết đi chi nhân trên vết thương có thể thấy được, đại đa số chết bởi tập kích ám sát. Cho nên ta cảm thấy Yến Châu cùng Lộ Châu sẽ không trở thành mục tiêu. Tống Biển, Lộ Châu là linh dược sản khu, ngươi nói mà nói muốn suy nghĩ tỉ mỉ, không nên nói gạt mọi người. Ôi ôi ôi! Vương Gấm Đức, lời này của ngươi nói chính là để cho người. Hắc hắc, Lộ Châu linh dược sản khu phải không giả, bất quá vương gia ngươi liền chiếm tam thành, hả? Trong lúc nhất thời trong nghị sự điện bầu không khí dần dần hỏa khí lan tan, Công Dương Giã trên mặt không vui, nếu để cho mọi người cãi vã đi xuống, chỉ sợ là nhất sự vô thành. Khu, khu, ta cho rằng Yến Châu cực có thể trở thành Kiếm Thập Tam Tông mục tiêu công kích, nguyên nhân một là bởi vì Yến Châu tài nguyên khoáng sản quan hệ đến binh khí lợi khí. Đây quyết định một cái tông môn chiến lược, nguyên nhân hai là Yến Châu tại cực Bắc, cùng Kiếm Thập Tam Tông khoảng cách quá gần, nếu ta là Đồ Vạn Thiên, tất nhiên sẽ đem tập kích mục tiêu chọn tại Yến Châu. Lại lần nữa ho khan hai tiếng, chờ trong đại điện phân tranh thanh âm yên tĩnh lại sau đó, Công Dương Giã mới chậm rãi nói đến. Về phần Lộ Châu, có đến thực lực cường đại, lại sát bên Đông Doanh Châu, Đồ Vạn Thiên còn sẽ không như thế ngu. Công Dương Giã biết rõ Lộ Châu tại Bách tộc mình tầm quan trọng, rõ ràng hơn Lộ Châu thực lực. Bất quá mình tin chắc Đồ Vạn Thiên tuyệt đối không thể liều lĩnh tập kích Lộ Châu. Chương 716, Lộ Châu huyết dạ. Minh chủ đại nhân, thuộc hạ không có chớ để ý nghĩ, nhưng Lộ Châu tầm quan trọng mình chủ ngài nên phải biết. Huống chi kêu bán yêu Lãnh Minh. Hừ. Vương Gấm Đức, ngươi bất ở chỗ này giáp thương đái bổng ý hiếp Minh chủ đại nhân. Bán yêu Lãnh Minh. Nguyên bản chính là lão kia đồ phu vì mê hoặc đổi vị trí chúng ta tầm mắt, cố ý họa thủy đồng dẫn, 3 tuổi tiểu nhi cũng không tin. Ngươi cư nhiên tìm lý do này, thật là sống bị hồ đồ rồi đi. Khu. Được rồi, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Nghe ta một lời. Bầu không khí lần nữa cháy bùng, nếu như từ mọi người tái phát nói tới đây đi, cục diện lại đem mất khống chế, Công Dương Giã không thể không lên tiếng đánh gãy mọi người. Khúc khục. Thanh Châu Ngũ Tông Tam Tộc bị huyết tẩy hơn 1000 thiên tiên cảnh, càng đem Ngũ Tông Tam Tộc vô số tài nguyên cướp sạch hết sạch, đi vào điều tra ám đường một nhóm 51 người, toàn bộ bỏ mình. Kêu bán yêu chính là thiên phú lại người tiên, huyết mạch cao quý đến đâu, cũng không khả năng là hắn tạo nên. Trừ phi hắn đột phá đến chân tiên cảnh. Nhưng mà mọi người phải biết, Thánh Vân Đại Lục vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, đột phá đến chân tiên cảnh có thể nói cơ hồ không có khả năng. Huống chi ám đường đường chủ quỷ ngàn thù thực lực mọi người hẳn có nghe thấy, cùng 18 quỷ vệ xong là tại mười mấy hơi thở bên trong bị giết trong trước mắt, Long Thanh Hà trên không có trận pháp vết tích, lẽ nào kêu bán yêu một người có thể làm được. Lúc trước Đồ Vạn Thiên tỏ ý ta trước giờ khởi động luân hồi huyết tế. Chính là nhưng cố ý tìm một lý do đến chế tạo rắc rối, Kiếm Thập Tam Tông Nam Bá Châu thương đội bị cướp, sau đó trong vòng một ngày liền đem toàn bộ linh dược toàn bộ thủ tiêu tang vật ở tại thành Thanh Châu. Mọi người cảm thấy đây là lực một người có thể làm được không? Mọi người không nên quên Thánh La Đại Lục lúc kia trường kiếp nạn, chính là Kiếm Thập Tam Tông bước lên, hiện tại trên mặt bản cùng bách tộc mình quyết định minh ước, mà sau lưng đã bắt đầu bố cục. Đến lúc đó bị huyết tế có thể không đơn thuần là Thiên Vân Đại Lục thổ dân, khả năng còn có bách tộc minh chúng ta ba. Công Dương Giã liên tiếp chất vấn, để cho trong đại điện nguyên bản sợ hãi tâm yên tĩnh lại, toàn bộ tông chủ và tộc trưởng đều trong lòng tự định giá. Là kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng sự tình sẽ đơn giản như vậy, đồ vạn thiên thôi ủy ở tại bán yêu thổ dân trên thân, không cách nào là cười ha hả. Thanh Châu sự tình lúc này dần dần lộ ra mặt nước, minh chủ công Dương Giã một phen phân tích, để cho tất cả mọi người càng là rất tin không nghi ngờ. Dù sao, Thánh Vân Đại Lục nhất nhưng vẫn còn có một trận chiến, mà kiếm thập tam tông chính là bách tộc Minh tử địch. Cuối cùng bách tộc Minh âm thầm lặng lẽ tập trung lực lượng Vu Yến Châu, muốn đem tập kích kiếm thập tam tông lực lượng bí mật toàn bộ chém chết. Thiên Thủy, 600 thiên tiên cảnh, mỗi người mang theo 1.000 yêu binh cấp yêu thú thi thể, tiếp theo nghe ngươi. Lộ Châu bên ngoài 800 dặm nơi trong rừng rậm, Vương Thiên Hoa toàn thân trang phục y phục dạ hành, bên cạnh Vương Thiết Chỉ cùng rất nhiều vương thị tinh nhuệ tất cả đều như thế trang trí. Được, ta rõ rồi. Vương Thiên Hoa xoay người nhìn ra ra mình, nặng nặng gật đầu một cái, chỉ thấy Vương Thiết Chỉ phất tay sau lưng 600 hắc ý nhân nhanh chóng biến mất. Đêm khuya giờ tí, Lộ Châu chủ thành, trong tường thành ra đều có đến lượng lớn tuần trị nhân viên, sơ lược kiểm điểm một chút liền có hơn 1.000 thiên tiên cảnh. Đều giữ vững tinh thần. Lát nữa tuần trị trưởng lão lại tới, đừng không việc gì tự tìm phiền phức. Vâng. Một nhóm 8 người đội ngũ tuần đi tới tường thành góc rẽ, phát hiện có 3 người dựa vào lá chắn mà ngủ, người cầm đầu đi qua chính là một cước, 3 người mang theo buồn ngủ vội vàng giữa đứng dậy lúng túng cười theo. Đội trưởng, Thanh Châu huyết tẩy thật là kiếm thập tam tông làm. Nói bậy, người cho rằng đâu? Hảo hảo tuần tra, chớ hỏi nhiều. Ngoại thành 10 dặm, Vương Thiết Chỉ mang theo vương thị tinh nhuệ lặng lẽ tới gần, công pháp đặc thù phối hợp bí chế dược phấn, trên người mọi người không có một tia khí tức, giống như dạ thảo loạn thạch một loại dung nhập vào trong thiên địa. To lớn Lộ Châu thành hai mặt chỗ rửa hai mặt bị nước bao quanh, vương thị tinh nhuệ không có lựa chọn đường thủy, cũng không có lựa chọn chính tây tuần tra ít nhất tường thành, ngược lại là đem mục tiêu phong tỏa chính nam. Liên tục mà vừa có nhất thời khoảng cách ám sát âm thanh lặng lẽ vang dội, trong bóng tối Lãnh Minh nhìn thấy vương thị cái này tinh nhuệ, quả thật thực lực cường hãn thủ đoạn quỷ dị. Tuy là kiếm tu, chính là đây 600 tinh nhuệ vô số năm qua luyện thành loại khác kiếm thuật. Chỉ thấy mỗi một người trên cánh tay đều có 3 thanh một xích kiếm gãy, chỗ đứt có nguyệt nha, mà mỗi một chuôi kiếm gãy tất cả đều đen nhẻm không ánh sáng, đoạn khẩu nguyệt nha nơi trong lúc mơ hồ liên tiếp một cái hắc tuyến. Trong lúc xuất thủ hai tay 6 kiếm cùng xuất hiện, linh lực truyền vào ở tại hắc tuyến. Kiến gãy như kéo dài cánh tay một loại linh hoạt. Nhỏ không thể nghe thấy đâm vào trong tiếng đoạn vang dội, liền thần thức cũng không dễ dàng phát giác, liền bộ dáng trôi nổi tại tường thành xung quanh hắc y tinh huệ, dùng không đến 3 hơi thở, trên tường thành hơn 800 thiên tiên cảnh hộ vệ liền bỏ mình. 6 chuôi quỷ mị kiến gãy như du dạ ám thứ một loại ám sát, có thể nói là hoàn mỹ, 3 thanh kiến gãy làm một tổ, một kiếm phi hầu, một kiếm đâm tâm, một kiếm phá đầu lâu. Giết trong chớp mắt trong lúc đó im hơi lặng tiếng. Liền nguyên thần cũng bị một kiếm giết trong chớp mắt phai mờ ở tại nhục thân bên trong. Lãnh Minh toàn thân thoa khắp ma đằng chất lỏng, lúc này đi theo ở sau lưng mọi người, vừa quan sát loại này ám sát chi thuật, liên tiếp đem từng cổ thiên tiên cảnh thi thể lặng lẽ giữa thu vào rồi luyện hồn trong chén. Thiên Hoa, Thiên Thủy có mình không gian chữ vật. Tường Thánh gia ẩn nút Vương Thiết Chỉ, cặp mắt tàn nhẫn co rút, nhìn thấy Thiên Thủy qua lại ám sát bên trong, đem từng cổ thi thể lấy đi. Đây đột ngột một màn vừa mới bắt đầu đem vương thị tinh nhuệ người đều có chút thất thần. Là Gia Gia, thật giống như gọi một loại thú hoàn giới không gian chữ vật. Vương Thiên Hoa trả lời Gia Gia câu hỏi lúc, tâm lý chính là có đến nghi hoặc, Thiên Thủy làm nhiều như vậy thi thể làm gì? Thiên Hoa, Thiên Thủy không phải là muốn đem những thi thể này ăn hết đi. Từng trải vô số mưa gió Vương Thiết Chỉ, nhìn đến lúc này trong lòng không kín sợ hãi, cái chán giữa có thể nhìn thấy có đến mấy giọt mồ hôi lạnh. Gia Gia, yêu thú. Không đều ăn người sao? Tôn gia hai người nhìn kỹ mấy hơi sau đó, lại không có nói gì nhiều, ngược lại chỉ huy những người còn lại rối rít nhảy vào trong thành. Chỉ có 3 hơi thở, 3 hơi thở sau đó tất cả mọi người rút lui ra khỏi. Nhất định phải ghi nhớ, đem yêu thú thi thể ném sau khi đi ra ngoài đem trên thân thi thể vị loại bỏ, hiểu chưa? Vương Thiết Chỉ linh thức truyền âm ở tại mỗi một người, nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu sau đó, phất tay hạ tấn công mệnh lệnh. Hiu hiu hiu. Lộ Châu thành trên bầu trời dâng lên mười mấy đạo màu đỏ hừng mang, chiếu sáng bầu trời đêm, khắp trời yêu thú thi thể như mưa của ngôi sao rơi xuống một loại cùng lúc bắt đầu đập xuống. Địch tấn công! Địch tấn công! Địch tấn công! Hoảng loạn tiếng kêu gào ngắn ngủi mấy hơi sau đó chính là gầm thét mà khởi, thức tỉnh bên trong thành tất cả mọi người. Thiên Thủy, tiếp tới thăm ngươi. Chúng ta rút lui trước, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. 600 đêm tối người hoàn thành nhiệm vụ sau đó toàn bộ rút lui ra. Vương Thiết Chỉ mang theo mọi người bắt đầu hướng về phía càng xa xăm rút lui, Vương Thiên Hoa tất ân cần lần nữa căn dặn một phen sau đó, cũng biến mất ở trong đêm tối. Hiu hiu hiu. Bành bành bành. Lúc này toàn bộ Lộ Châu thành đều bị thức tỉnh, trên bầu trời từng đạo hồng quang vọt lên, tức khắc giống như pháo hoa rực rỡ, đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm, kinh hô khô rối loạn ở giữa, Lộ Châu thành mọi người càng là khiếp sợ và nghi hoặc, bên trong thành khắp nơi đều ném một ít giá thấp yêu thú thi thể, đang tản ra đẫm máu khí tức tử vong. Chương 717, Lộ Châu huyết dạ. Hừ. Lưu Vòng Kỳ tên khốn kiếp kia, lừa gạt nói gạt minh chủ. Lộ Châu trên thành, Vương thị nhất tộc tộc trưởng Vương Đức Cẩm vẻ mặt ăn thịt người lẫn nhau, ria mép bay ngang tức giận mắng. Vương thành chủ, làm sao bây giờ? Bách tộc Minh Lộ Châu có đến thập tam tông ngũ tộc, bất quá Vương thị nhất tộc chính là Lộ Châu cường đại nhất, cũng bị Bách tộc Minh ủy nhiệm làm quản lý Lộ Châu tất cả công việc, Vương Đức Cẩm dĩ nhiên là Lộ Châu thành thành chủ. Vương Đức Cẩm bên người một vị tông chủ mi tâm chặt méo, mặt đầy sợ hãi vẻ lo âu nhìn về phía hắn. Toàn thành đề phòng không được ra ngoài, chờ sau khi trời sáng lại phái người ra đi điều tra. Vương Đức Cẩm tuy rằng tức giận không thôi, lại không có mất lý trí, thủ thành hộ vệ hơn 1.000 người toàn bộ bị chém chết, vết thương vết tích nói rõ những thích khách này tuyệt đối là ám sát cao thủ, càng là cao thủ dùng kiếm, đã xác định là người kiếm thập tam tông không thể nghi ngờ. Theo như ngài lúc trước giao phó đã phân phó rồi, chính là thành chủ, trong thành này tứ xứ đều là yêu thú thi thể. Những thích khách này cuối cùng muốn làm gì? Vương Đức Cẩm không có trả lời, mà là ngưng trọng suy nghĩ, kiếm thập tam tông thích khách cuối cùng đang làm cái gì? Vì sao ám sát sau đó không có lặng lẽ luồn vào, ngược lại là liều lĩnh bại lộ nguy hiểm, đem vô số yêu thú thi thể ném ở toàn thành các nơi, thật là khiến người ta không hiểu. A, đây là cái gì? A, cứu mạng a, đau chết mất, thứ gì chui vào trong thân thể ta rồi? Cứu! Trong lúc bất chợt bên trong thành đại loạn, vô số sợ hãi giống tiếng kêu ré vang rội, ngay sau đó chính là thành phiến người ngã xuống, chưa tới 10 hơi thở liền bỏ mình vẫn lạc, liền nguyên thần cũng chưa kịp thoát khỏi. Đây kinh hoàng một màn quỷ dị tại toàn bộ bên trong thành như gió mà khởi, Lộ Châu trên thành thập tam tông ngũ tộc đương ra, kinh hãi sau khi rối rít thần thức càn quét mà đi. Đây là thi hồn giang ấu trùng. Làm sao có thể? Trời giết, kiếm thập tam tông thật là độc ác tâm A. Cư nhiên sắp có đến thi hồn giang ấu trùng yêu thú thi thể ném ở trong thành, đây là muốn diệt Lộ Châu thành A. Chúng tông chủ tộc trưởng khiếp sợ tức giận mắng, nhưng tất cả đều tay chân luống cuống xem chừng. Không được chạm vào yêu thú thi thể. Đây là thi hồn răng. Không có bị ấu trùng công kích tất cả mọi người mau rút lui. Vương Đức Cẩm hít sâu một hơi, nhảy vọt lên trời, hướng về phía bên trong thành la lớn, cuồn cuộn thiên lôi một bản âm thanh trong nháy mắt liền vang vọng đấy trong thiên địa. Đáng chết, mau rút lui. Hiu hiu hiu. A, cứu ta. Cút đi, các huynh đệ mau rút lui, một khi bị thi hồn răng ấu trùng cắn bị thương chắc chắn phải chết, mau rút lui a. Phúc. Ẩm. Siêu siêu siêu. Bên trong thành đội lục soát tất cả đều thiên tiên cảnh bên dưới người đều đóng cửa không ra, đây là lúc trước phủ thành chủ ban bố dự án. Xong, lúc này vô số thiên tiên cảnh bị thi hồn răng xuyên vào trong cơ thể, hơn 10 hơi thở liền té hạ vô số người. Bị cắn nuốt gặm ăn người điên điên cuồng thống khổ lúc căn bản không có lý trí, gặp người liền rồi, hy vọng người khác có thể cứu mình một mạng. Lúc này tất cả mọi người đều nghe được thành chủ đại nhân âm thanh, biết kinh khủng này ám dạ sát thủ chính là thi hồn răng sau đó. Sống sót người rối rít bay vọt thoát đi. Thế nhưng, luôn có đồng bọn hoặc người khác hướng về phía thoát đi người vươn tay, dưới sự bất đắc dĩ pháp thuật công kích liên tục lấp lóe, không giết chết sau lưng bó tay chi nhân, bản thân cũng chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, chém chết âm thanh, tiếng nổ, binh khí tên là câm thanh, linh lực chấn động, pháp thuật dao động, xen lẫn nhau cùng hợp tấu đến tử vong nhạc tang. Vương Nạn, người dẫn người tới kiểm tra rút lui ra khỏi người, không có khắc thường để bọn hắn toàn bộ tập trung đợi lệnh. Hu. Lại lần nữa thở ra một hơi, mặt đầy kinh hồn biến sắc chi tình, Vương Đức Cẩm lòng rung động sau khi càng là ủ rũ tới cực điểm, thần thức không ngừng quét nhìn nội thành ngoại thành. Bẩm thành chủ, sống sót người toàn bộ tập hợp rồi, có 266 người. Hí! Trên thành chúng tông chủ và mấy vị tộc trưởng nghe Vương Nạn bẩm báo, rồi rít ngã thổi khí lạnh, chố mắt nghẹn họng nhìn chằm chằm Vương Nạn, đều hoài nghi mình nghe lầm. Một lát sau mọi người khiếp sợ không thôi, không ai lên tiếng. Ánh mắt nhưng toàn bộ rơi vào bên trong thành Vương Đức Cẩm trên thân. Vương Đức Cẩm không nói gì, toàn thành mùi máu tanh sen lẫn tiếng kêu rên, 30 hơi thở không đến toàn bộ bên trong thành tĩnh mịch vô cùng, 5.800 thiên tiên cảnh, cũng chỉ còn lại có chút nhân mã này rồi, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng đau lòng. Cắn răng, Vương Đức Cẩm lớn tiếng nói, thủy hỏa đánh hội đồng, đem bên trong thành thi hồn răng toàn bộ tiêu diệt, tuyệt không thể để cho những nghiệt xúc này chạy trốn. Trong nháy mắt hơn 260 thiên tiên cảnh. hoàn thành mà vây rối rít phóng thích thủy hỏa công kích, mà đại đa số người không thể không ỷ lại thuộc tính linh tinh, mới có thể thúc dục nổi trên mặt nước hỏa thuộc tính pháp thuật công kích. Hưu. Đột nhiên một đạo thân ảnh lấp lóe, đột ngột xuất hiện ở Vương Đức Cẩm trước người, suy yếu nửa quỳ hành lễ. Bẩm. Bẩm báo thành chủ, lúc nãy ẩn núp 6000 hắc long vệ, toàn bộ bị thi hồn giăng cùng một cái hắc điều giết. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, nửa quỳ dưới đất hắc giáp vệ trực tiếp ngã xuống, sau lưng còn cắm vào một cái bình thường đoạn kiếm. Chỉ là, xen vào sau lưng hắn đoạn kiếm xung quanh đang có tí tách thanh âm ăn mòn vang liên tục không ngừng, sau lưng càng là chạy xuôi máu đen nồng dịch. Đừng đi qua, đó là kịch độc. Hộ vệ đang muốn tiến lên đỡ, bị Vương Đức Cẩm gầm lên một tiếng dọa lui. Ong ong ong. Phốc phốc phốc. Bảo hộ thành chủ. Trong lúc bất chợt tường thành xung quanh có đến mấy trăm hắc y nhân xuất hiện, phi xà loạn vũ giữa càng là mơ hồ nhìn được có đến vô số lợi kiếm, trong lúc nhất thời chém giết nháy mắt khởi, máu tươi bay vụt, tàn chi bể xương âm thanh từng trận vang vọng. Ha ha ha. Vương Giang nghịch tặc. Ngươi nhận lao phu sao? Một giọng nói lạnh buốt vang dội, xung quanh chém giết vẫn còn tiếp diễn dậy, chỉ là phản kháng càng ngày càng yếu, Vương Đức Cẩm cùng mười mấy vị tông chủ tộc trưởng ngưng mắt mà nhìn, trong tay tất cả đều gắt gao kiếm giao sắc. Phốc suy. A. Vèo. Bẩm tộc trưởng, ngoại trừ đây 35 người, cái khác toàn bộ chém chết. Liên tại một người cao lớn hắc y nhân mới vừa đi ra không lâu, trên tường thành chém giết cũng hướng theo cuối cùng một tiếng kinh hồn gào thét bi thương kết thúc, một cái hắc y trang phục thân ảnh phụ cận hướng về phía người cầm đầu bẩm báo. Được, rất tốt. Mang 500 người huyết tẩy thập tam tông ngũ tộc toàn bộ bí tàng bảo khố, toàn bộ linh dược toàn bộ hái sau sẽ linh dược điển hủy diệt. Hắc y nhân như tên bay như thành trong, hơn 500 người ẩn vào trong đêm tối biến mất. Trên tường thành Lộ Châu thành 35 người bị 100 hắc y nhân bao vây vào giữa. Ngươi, Vương Thiết Chỉ. Chính là đầu hắc y nhân lấy tấm che mặt xuống, Vương Đức Cẩm thanh âm hoảng sợ chói tai vang dội, bất kể như thế nào cũng thật không ngờ lần này kiếm thập tam tông dẫn đội chi nhân, cư nhiên là mình đồng tộc tử địch. Hừ, ngươi đây nghịch tặc đầu nhập vào bách tộc minh sau đó, cư nhiên lăn lộn còn tiếng gió thủy khởi. Đáng tiếc, đây tất cả mọi thứ tất cả đều ngươi báo ứng, như hoa trong gương, trăng trong nước một loại hư huyễn. Dứt lời thời điểm, Vương Thiết Chỉ nhấc vung tay lên, chém giết lại nổi lên. Phốc phốc phốc. Thời gian nháy con mắt, toàn bộ trên tường thành chỉ có Vương Đức Cẩm một người còn đứng vững, sau lưng bên người bách tộc mình các tông chủ và tộc trưởng đều bị hắc ý nhân chém chết. Chương 718, Thiết Chỉ vô tình. Vương Thiết Chỉ, ngươi quả thực không có nhân tính. Thiên tiên cảnh hơn một vạn người bị ngươi dùng ác độc như vậy thủ đoạn chôn giết, lại còn muốn tàn sát. Vương Đức Cẩm trong lúc bất chợt cảm thấy trong lòng không còn sợ hãi. Hết thể đều xong rồi, trong lòng mình rất rõ ràng. Nguyên bản ẩn nút ở tại âm thầm lực lượng tinh nhuệ toàn bộ bị diệt, căn bản không tin tưởng, cũng căn bản là không có cách tin tưởng. Lúc này nghi ngờ trong lòng đều có vẻ không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ là hy vọng mình gầm lên có thể kích thích Vương Thiết Chỉ lòng thương hại, ít nhất bỏ qua cho bên trong thành phàm nhân. Ha ha ha! Vương Gấm Đức, ngươi thật đúng là đệ đệ tốt của ta a. Bắt! Một cái vang lên giòn giã, Vương Gấm Đức trên mặt bị lại lần nữa tắt một bạt hai. Nghiêng đầu giữa máu tươi mang theo mấy cây răng gậy cởi bay mà ra. Hừ, ngươi cái này nghịch tử, phụ thân năm đó sủng ái nhất ở tại ngươi. Không nghĩ đến ngươi cư nhiên phản bội kiếm thập tam tông, đánh cắp phụ thân phá thiên kiếm trận thôi diễn tâm đắc ghi chép, dâng cho công dương dã người kia, phản bội tông môn phản bội gia tộc, ham vào phụ thân bị tông môn trách phạt, lăng nhục cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Phốc. Đột nhiên một kiếm vung ra, Vương Đức Cẩm cánh tay phải bị chém xuống, máu tươi như chú. Lại là một kiếm, cánh tay trái cũng bị sóng vai chém xuống. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, càng không có tư cách dạy ta làm gì chuyện. Có phải hay không tại bách tộc minh sống rất thấm vào? Đáng tiếc hết thể những thứ này ngươi cũng sẽ không bao giờ có được. Phúc! Vương Đức Cẩm đầu người theo kiếm mà bay, vẫn không có rơi xuống liền bị Vương Thiết Chỉ một trường vô vỡ, đỏ trắng huyết nhục bay tán loạn ở tại trên thành tường. Hu! Bên cạnh Vương Thiên Hoa lại lần nữa thở ra một hơi. Lúc này bị ra ra thiết huyết chém giết chấn nhiếp trong lòng, không có dám lên tiếng. Tựa ngay lúc này, Vương Thiên Hoa trên vai chiến sủng thiên thủy, song trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt mà mịt mở tinh quang. Nghe tới phá thiên kiếm trận thôi diễn tâm đắc ghi chép lúc, Lãnh Minh trong lòng tạo nên cơn sóng thần, tin tức này đối với mình là kinh trời tiếng nổ, không cách nào không kích động, trong lòng vui vẻ thời điểm nhưng cực lực áp chế tâm tình mình. Thiên tầm vạn kiếm không thấy bóng dáng, tiêu hao vô số sơ nguyên thôi diễn không được tiến triển. Không nghĩ đến trong lúc bất chợt nghe được tin tức này, tựa hồ tất cả trong chỗ tối tâm tử có sắp xếp. Ra ra, phá thiên kiếm trận truyền thừa không phải thất lạc sao? Vương Thiên Hoa đi về phía trước mấy bước, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Là thất lạc, nhưng là năm đó ngươi tặng tổ phụ đã. Quên đi, không đề cập tới mà thôi. Thiên Hoa, ngươi đi thông báo tất cả mọi người tốc độ nhanh một chút, không mang được tài nguyên liền toàn bộ bị phá hủy, tối đa nửa giờ, chúng ta nhất định phải rút lui. Vương Thiết chỉ tựa hồ nghĩ tới điều gì, kể chuyện một nửa đừng rẽ ra, phân phó Vương Thiên Hoa đi giám sát nhìn, trong đôi mắt lặng lẽ giữa chạy xuống một giọt nước mắt. Lộ Châu thập tam tông ngũ tộc tài nguyên bị cướp sạch hết sạch, bách tộc Minh tu sĩ bất luận cảnh giới cao thấp, đều bị chém chết, đây là Vương Thiết chỉ hạ tử mệnh lệnh, càng nhiều nguyên nhân là không muốn bại lộ kiếm thập tam tông lần này tập kích hành động. Huyết dạ tờ mờ sáng sung mãn khí tức tử vong, lưu lại chỉ có tàn phá không chịu nổi một tòa thành chết. Vương lão, ngài làm sao có thể đổ thành đi? Phải biết tu hành thế giới tranh đấu, sẽ rất ít hướng về phía kẻ yếu xuất thủ, không đến thời khắc sinh tử đại đa số người tuyệt sẽ không tàn nhẫn cái này kiêng kỵ a. Kiếm thập tam tông tông chủ trong mặt thất, Đồ Vạn Thiên nhìn đến Vương Thiết chỉ, không nén nổi bất đắc dĩ than thở. Tông chủ đại nhân xin thứ tội. Vương Đức Cẩm nhất tộc đã bị ta tàn sát hết, nếu không đem bên trong thành những người khác toàn bộ chém chết, ta sợ bách tộc Minh nắm được án. Dù sao, chúng ta song phương so với lực vẫn là trong bóng tối, nếu thật bày ra tư thế, sợ là gương vỡ khó lành a. Hu. Đúng rồi, Vương lão, có liên quan thiên thủy tình huống ta cảm thấy ngươi hẳn lưu tâm nhiều một chút. Đồ Vạn Thiên thở ra một hơi thật dài, biết rõ Vương Thiết chỉ nói là có đạo lý, bất quá bản thân cũng rõ ràng Vương Thiết chỉ làm người tâm tính, hiện tại việc đã đến nước này theo đuổi cũng không có ý nghĩa. Thuộc hạ tạ tông chủ đại nhân không trách tri ân. Thiên thủy bị thiên hoa rơi xuống hồn ấn, sẽ không ra chuyện rắc rối gì, bất quá ta sẽ dặn dò thiên hoa để cho hắn cố lưu ý, đồng thời cũng sẽ âm thầm phái người nhìn chằm chằm. Cái này yêu điểu Vương Thiết chỉ tự nhiên biết rõ lai lịch của nó, về phần Vương Thiên Hoa cùng ký hồn khế cũng tự nhiên biết rõ, hơn nữa cũng xác nhận. Nhưng lần này huyết tẩy Lộ Châu thập tam tông ngũ tộc, hơn một vạn thiên tiên cảnh cường giả, có thể nói tất cả đều chết bởi thiên thủy tay, nói cho đúng là chết bởi thi hồn giang ấu trùng tay. Hơn 10.000 thiên tiên cảnh trên căn bản toàn bộ bị thiên thủy chôn giết, Vương Thiết chỉ biết rõ tông chủ đại nhân lo âu, càng hiểu hơn tông chủ đại nhân tâm tư. Tông chủ đại nhân, đây là Lộ Châu thu được thập tam tông ngũ tộc tài nguyên, còn có linh dược. Dừng lại một chút một lát sau, Vương Thiết chỉ lấy ra 10 cái nhận chữ vật, cung kính đẩy tới Đồ Vạn Thiên phía trước. Khu. Vậy cái Vương lão, đây 3 cái ngươi thu hồi đi tự mình an bài đi. Cái khác ta lưu lại, vừa vặn vì Cửu Lưu kiếm đường sự kiện kia làm chuẩn bị. Trên mặt rốt cuộc nổi lên nụ cười, thần thức trong nháy mắt liền đem 10 cái nhẫn chữ vật giảm tài nguyên linh dược nhìn rõ ràng, đem bên trong 3 cái nhẫn chữ vật đẩy tới năm Thiết chỉ phía trước. Hai người bèn nhìn nhau cười, một vừa uống trà, vừa tán gẫu lên, giống như thân bằng hữu một loại tự tại. Vương lão, còn có 7 ngày chính là Cửu Đường hội võ rồi, nếu mà Thiên Hoa có thể rút đầu chủ, ta sẽ chủ trương gắng sức thực hiện Thiên Hoa thống lĩnh Cửu Đường. Vương thị nhất mạch từng tại Kiếm thập tam tông có thể nói là mạnh mẽ vô thất, nếu không phải năm đó ra một nghịch tử, đem lão thái gia bức chết, không đến mức thành hôm nay cục diện. Cũng may Vương Thiết chỉ thiên phú cực cao, đột nhiên xuất hiện, thời khắc nguy cấp cứu vãn cả gia tộc. Thanh Châu, Lộ Châu tập sát, lại một lần nữa chứng minh Vương thị nhất mạch cường đại, mà Vương Thiết chỉ càng là hướng về phía Đồ Vạn Thiên liền biểu trung tâm, quả thật đả động Đồ Vạn Thiên. Thuộc hạ tạ tông chủ đại nhân. Vậy cái Vương lão, Thiên Hoa có phải hay không vẫn không có vợ? Cười phất phất tay, Đồ Vạn Thiên tự mình cho Vương Thiết chỉ đem trà tăng thêm đầy. Tiểu tử thúi này một lòng khổ tu, quả thật không có cưới qua vợ, những năm gần đây ta cũng là vì chuyện hắn giàu gì không thôi. Nghe Văn Tông chủ đại nhân mà nói, Vương Thiết chỉ nghe được một phen khác ý tứ, trong lòng vui vẻ sau khi thuận cái bắt đầu trèo. Ta rời gôi không gái, chỉ có 3 đứa con. Bất quá ta có một cái chất nữ, Nam Vương 16, không chỉ thông minh lệ chất lại thiên phú càng là thật tốt, cảnh giới hiện tại đã là thần vương cảnh sơ cấp. Khu! Ta cháu gái này từ nhỏ không có mẫu thân, cùng ta thật là thân mật, vẫn cho là ta đem là chính mình con gái ruột một dạng, nghĩ đến Vương lão hẳn biết ta nói là ai đi. Hơi hơi dừng lại nhìn đến Vương Thiết chỉ biểu tình, Đồ Vạn Thiên trong lòng cũng là mừng rỡ. Tụ cục! Tông chủ đại nhân có thể nói là rơi xuống nguyệt tiên tử tư vũ. Vương Thiết chỉ đang khi nói chuyện có chút kích động khó đè nén, cặp mắt lấp lóe một hơi nói ra Đồ Vạn Thiên chất nữ tục danh. Chính là Tư Vũ. Ta xem Thiên Hoa cùng Tư Vũ ngược lại ông trời tác hợp cho, ta có ý để cho hai người sát cánh cùng bay, không biết Vương lão. Ta đồng ý, tông chủ, ta một vạn cái đồng ý. Đây là Vương gia ta phúc phận, càng là tiểu tử thúi kia phúc phận. Không đợi Đồ Vạn Thiên nói xong, Vương Thiết chỉ liền gật đầu đồng ý, mặt đầy mừng rỡ chi tình. Ha ha ha. Được. Vậy cứ quyết định như vậy. Ta xem Cửu Đường hội võ sau đó, chờ Thiên Hoa rút ra đầu chủ, vừa vặn mượn cơ hội này để cho hai người vừa thấy. Đồ Vạn Thiên cùng Vương Thiết chỉ hai người quyết định thông gia thiết minh, trong lòng hai người rõ ràng, nhưng song phương ngã là chân tình thật ý cảm thấy hai đứa trẻ thập phần xứng đôi. Lúc này Lãnh Minh, nhưng lặng lẽ giữa ly khai kiếm thập tam tông, đi tới Tử Minh Sơn trong sơn động. Chương 719, Thương Long Cửu Phá. Tiểu tử thúi, lần này ngươi chính là phát tài a. Cửu lão cười to mà khởi, trong thanh âm có đến hưng phấn cùng tham lam, đây là khó gặp cảnh tượng, để cho Lãnh Minh cũng thổn thức không thôi. Dùng cái này xem ra, năm đó Cửu Pháp Thanh Vân kiếm tà kiếm kiếm linh mất khống chế cũng hợp tình hợp lý. Khí linh cũng ủng có tình cảm, cũng nắm giữ chấp niệm, tham lam bên cạnh tình cảm, liền sẽ làm ra cực kỳ sự tình. Ngài cần bao nhiêu mình lấy, tiểu vũ cùng ma đại ma nhị cũng cần một ít. Tiểu tử thúi, lẽ nào lao đầu ta chả có thể ăn hết sao? Một già một trẻ đối thoại mang theo trêu ghẹo cùng hài hòa, chính là bên cạnh tiểu vũ thân hình hơi rung động, hai cái màu xanh đậm tiểu lòng càng là thò đầu vẫy đuôi, cái này khiến Lãnh Minh trong lòng cười nhẹ không thôi. Lộ Châu một nhóm, thả đem trong ám dạ tinh quan toàn bộ thi hồn giang ấu trùng toàn bộ phong thích, căn bản không phải ở bề ngoài theo như lời mười mấy vạn, mặt là 100 vạn số lượng. Sở dĩ không có cất giữ, cũng là không có cách nào, ẩn nút 6.000 thiên tiên cảnh, không chỉ có cảnh giới đều tại thiên tiên cảnh cao giai, lại phân tán tại các nơi, vì chôn giết đây 6.000 thiên tiên cảnh, không thể không toàn bộ phong thích. Thời gian quá mức vội vàng, không cách nào nữa lượng lớn bắt thi hồn giang ấu trùng, nhưng thu hoạch quả thực khả quan. Ba người các ngươi liền ở trong động mình chơi đùa, không thể làm bậy. Lấy ra một ít hồn châu phân phối cho tiểu vũ cùng ma đại ma nhị hai huynh đệ sau đó, Lãnh Minh chìm vào trong thức hải. Chủ nhân, ngài muốn đẩy diễn cửu pháp thương long phá sao? Cười gật đầu một cái, Lãnh Minh đem thương long phá bí thuật cùng sơ nguyên truyền vào trong nguyên thần, thúc giục cửu phượng chân đế bí pháp thôi diễn sau đó, liền lui ra, trong tay nắm vô nguyệt, túi đầu bắt đầu lục soát lúc trước bách tộc mình thanh châu tu sĩ cùng ám đường 51 người mảnh vỡ ký ức. Nửa giờ qua đi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng mình phỏng đoán đến một dạng, những ký ức này toái phiến trong có thể nói là không có một tia giá trị. Xem ra cần tìm một cái cơ hội luồn vào Đông Doanh thành một chuyến. Sáu đầu điều huyết mạch chi lực, thức hải thiên linh đảo trên sáu cái nguyên thần tiểu nhân ở không ngừng phân tích thương long phá. Sơ nguyên tiêu hao vượt ra khỏi Lãnh Minh dự đoán, bất quá cũng may mình bây giờ căn bản không thiếu hụt sơ nguyên, không thì tựa như cùng thôi diễn phá thiên kiếm trận hậu quả một dạng. Thương long phá chính là địa lôi long huyết mạch bí thuật. Tại Lãnh Minh dưới sự chỉ dẫn, thúc giục Cửu Phượng Chân Đế bí pháp thôi diễn mà ra không phải đơn độc thuộc tính Thương Long Phá, mà là ngưng kết 9 loại thuộc tính thôi diễn ra hoàn toàn mới bí thuật, thuộc về mình một mình nắm giữ bí thuật. Thiên địa vạn vật đủ loại thuộc tính đều có, nhưng tối đa vẫn là lấy 5 thuộc tính là chủ. Cửu Pháp Thanh Vân Lục đem thể chất mình biến thành 9 thuộc tính, dưới cơ duyên còn chiếm được Băng Tuyết Chân Ý cực hàn chi lực, xem như loại thứ 10 thuộc tính lực lượng. Đem 10 loại thuộc tính lực lượng nhào nặn các làm một thể, thôi diễn ra hoàn toàn mới bí thuật. Hội tụ vạn vật thuộc tính chi lực là nguyên, phóng xuất ra bí thuật sức mạnh công kích có thể chịu được thiên địa chi lực, 108 cái linh long hoàn mỹ công kích, Lãnh Minh suy nghĩ một chút đều có chút sợ hãi. Thương long phá uy lực vô thất, nhưng cũng có to lớn chỗ thiếu hụt. Một khi tập trung lôi điện chi lực phóng thích công kích sau đó, liền không muốn tiếp tục bị người khống chế, lại được vị trí trong hoàn cảnh lôi điện chi lực bao nhiêu quyết định uy lực công kích trình độ. Lần này thôi diễn, Lãnh Minh yêu cầu không chỉ là đem 10 loại sức mạnh dung hợp, lấy thương long phá hình thức thi triển công kích, càng phải là đem bí thuật công kích xong toàn bộ khống chế trong tay, loại này mới có thể thu phát tự nhiên, mà không phải công kích sau đó siêu thoát tại khống chế. Ba ngày ba đêm đi qua, Tử Minh Sơn trong sơn động, Lãnh Minh khoanh chân mà ngồi, hai con mắt đỏ ngầu, mừng rỡ bên trong có đến một vệ tiết mới. G-G-A-O. Phía trước đột nhiên từ trong lòng đất chui ra một con rồng nhỏ, dài không quá một xích, lớn bằng bất quá hai thốn, toàn thân kim thổ mà đúc, lôi điện ly khai. Cặp mắt xích diễm bùng cháy, thân hình phiêu hốt bất định, mơ hồ có đến chấn động. Hống hống hống. Trong chốc lát trong lòng đất lần lượt lại chui ra 8 con rồng nhỏ, bộ dáng tất cả đều một dạng. Vành. Một tiếng vang trầm đục, 9 con rồng nhỏ toàn bộ tiêu tán, như mây như sương dần dần không nhìn thấy ở trong không khí. Liền gọi ngươi Thương Long Cửu Phá đi. Vừa mới tiểu long, chính là Cửu Phượng Chân Đế bí pháp thôi diễn ra hoàn toàn mới Thương Long Phá, tiếc nuối là tối đa chỉ có Cửu Long. Không thể đạt đến nguyên lai thương long phá 108 long. Nếu như là thi triển toàn lực công kích, cửu long cùng xuất hiện, một lần liền sẽ tiêu hao hết mình hơn nửa cửu pháp linh lực, trong chiến đấu nếu không cách nào bổ sung linh lực, điều này cũng làm cho có nghĩa là này bí thuật chỉ có thể thi triển một lần. Chủ nhân, vì sao ta chỉ cảm thấy ngài thương long cửu phá bí thuật trong thiếu thủy, một song thuộc tính chi lực. Hơn nữa kim lôi thuộc tính chi lực cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Còn có vì sao 9 con rồng sẽ nhỏ như vậy? Thủ hộ ở một bên tiểu vũ đi tới, nghiêng đầu một chút nghi hoặc nhìn đến Lãnh Minh. Hừm, Thương Long Cửu Phá vốn là mượn vạn vật chi lực mà thi triển bí thuật công kích, hoàn cảnh chung quanh bên trong nắm giữ cái nào thuộc tính lực lượng, liền sẽ rút ra. Tại đây thủy, mộc, chi lực cơ hồ không có, kim, gió, lôi chi lực hơi kém, thổ, gió cùng thời gian, không gian chi lực chiếm cứ chủ đạo, cho nên ngươi mới có nảy cảm giác. Mừng rỡ giữa, Lãnh Minh nói Thương Long Cửu Phá bí thuật nói ở tại Tiểu Vũ, trong lòng rõ ràng biết rõ, nếu muốn chân chính tề tụ loại sức mạnh, sợ rằng trong thiên địa thật đúng là khó tìm kiếm. Vèo vèo. Chủ nhân, kia băng chi lực đâu? Nhìn thấy Tiểu Vũ giống như có chút nhớ, ma đại ma nhị chạy tới, hiếu kỳ rúc vào Lãnh Minh hai bên. Hừ hừ. Băng chi lực bản nguyên chính là thủy, thủy chi lực thưa thất đến vô, làm sao lại có băng chi lực đâu? Huống chi băng tuyết chi lực nguyên bản chính là chân ý, là thuộc tính lực lượng cùng ý chí kết hợp, nhất định phải lấy thủy chi bổn nguyên làm cơ sở. Nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu, Lãnh Minh cười một tiếng đứng dậy, hoạt động một phen sau đó nhóm lửa thịt nướng. Chân chính muốn kiểm nghiệm Thương Long Cửu Phá uy lực, được ly khai cái sơn động này, nơi này có phụ thân kết giới thủ hộ chi lực, ngăn cách phần lớn thuộc tính lực lượng, ngay cả gió, thời gian, không gian chi lực liền bên ngoài một nửa đều không đủ. Liệt diễm mùi thịt mùi rượu tràn ra, một lúc lâu sau sảng khoái đánh một cái vang lên ớp, xỉa răng lúc Lãnh Minh trên mặt nhưng mang theo nụ cười quỷ dị. Chủ nhân, chúng ta nếu đã tới Tử Minh Sơn, cần gì phải không đi thử nghiệm chủ nhân Thương Long Cửu Phá, vừa vặn cũng có thể cho những người xấu này một ít giáo huấn. Ha ha ha. Tiểu đằng chính là trong bụng trùng, Lãnh Minh tâm tình vừa mới có sóng chấn động, cái thứ nhất chạy đến hiến kế hiến sách, hơn nữa cực kỳ để cho người thoải mái. Ăn no không việc gì, vừa vặn cho bọn hắn phiến phiến hỏa, cũng nhờ vào đó kiểm nghiệm Thương Long Cửu Phá uy lực cuối cùng có đến như thế uy lực. Sờ. Đứng dậy giữa Lãnh Minh cởi mở nở nụ cười. Tử Viêm Châu có đến Bách tộc Minh bảy tông tam tộc, Thanh Châu cùng Lộ Châu bị Kiếm thập tam tông huyết tẩy, đã đem Bách tộc Minh cùng Kiếm thập tam tông lưỡng đại bá chủ lôi vào chết trong cục. Thêm nắm lửa để cho Tử Viêm Châu cũng bị tính chất hủy diệt trọng thương, tin tưởng Công Dương Giá tất nhiên sẽ phát cuồng, song phương trả thù chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Đã như thế, cứ kéo dài tình huống như thế, liền có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn, để cho song phương vô lực phân tâm ở tại luân hồi huyết tế. Ô, lắc mình giữa hóa thành khe đếm thanh phong, biến mất tại Tử Minh Sơn trong sơn động. Chương 720, Cửu Đường hội võ. Ầm. Một tiếng nổ đùng nổ vang, toàn bộ trong đại điện đều là chấn động kịch liệt, lương kiên trụ thạch năm xưa lão cho xám đều tung bay lên. Trong đại điện ngồi hơn 70 người bộ dáng, lúc này thiên tiên cảnh viên mãn trên mặt, không có hơi có chút uy nghiêm khí vũ, ngược lại là hàn xương lòng rung động chi sắc. Lão đồ phu, ta Công Dương Giã thể giết ngươi. Đông doanh thành Bách tộc Minh đại điện nghị sự. Công Dương Giã phía bên phải bàn uống trà nhỏ bị nó một trường vỗ quá nhiều, linh lực bạo liệt giữa tạo thành một cái ba thước kích thước khí đoàn, quay cuồng rào triển giữa mãnh liệt cuồng mãnh linh lực nhưng không cách nào đột phá quả banh này hình dáng khí đoàn. Minh chủ đại nhân, lần này Lộ Châu chịu khổ tàn sát huyết tẩy thành vỡ, càng là liền tu sĩ bình thường toàn bộ chém chết. Chúng ta nên như thế nào? Một người đứng dậy không mình hành lễ, mặt lạnh giận nhan, trong ánh mắt lập lòe nồng đậm sát ý. Hu, cái này huyết cừu chúng ta nhất định phải báo. Hơn nữa phải để cho Kiếm thập tam tông vững vàng nhớ lại năm đó ác ngộng. Ôm hận giữa phun ra một ngụm trọc khí, Công Dương Giã sát ý hiên ngang, trong tay nắm là Vương Đức Cẩm chi tử trước khi chết phát tới tin tức, nói ra Lộ Châu chém giết hung thủ chính là Kiếm thập tam tông thái thượng trưởng lao Vương Thiết Chỉ tạo nên. Minh chủ, vậy thi hồn răng gấu trùng chúng ta nên ứng đối ra sao? Lúc này lại có một người đứng lên, tóc nâu mặt trẻ, vóc dáng nhỏ thấp, đang khi nói chuyện càng là vâng vâng dạ dạ có lòng vẻ sợ hãi. Thi hồn răng loại này trùng thú căn bản là không có cách tuần hóa, càng không thể nào nhận chủ. Bất quá ngươi nhắc nhở phi thường kịp thời, Lưu Đường chủ, khởi động ngươi quỷ mị, nhất định phải tra rõ lần này chôn giết Lộ Châu thập tam tông ngũ tộc thi hồn răng ấu trùng cuối cùng là từ nơi nào đến. Quan trọng nhất là tra rõ, Kiếm thập tam tông có còn hay không chuẩn bị hậu thủ. Công Dương Giã không có phát nộ, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, đang cân nhắc quả quyết phân phó tra ra thi hồn răng khởi nguồn cùng Kiếm thập tam tông cuối cùng có còn hay không thi hồn răng ấu trùng. Trong điện mọi người đều khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt có đến tí ti vẻ sợ hãi, đang tra không rõ Kiếm thập tam tông có hay không hậu thủ lúc trước, lúc này tùy tiện xuất thủ, không phải sáng suốt lựa chọn. Ông! Trong điện mọi người giao thai nói nhỏ, trong lúc bất chợt có đến không gian ba động, một cái hắc giáp vệ xuất hiện ở trong điện, cung kính nửa quỳ hướng về phía Công Dương Giã hành lễ. Chuyện gì? Nhìn thấy ám vệ đột nhiên xuất hiện, liên thông báo cũng không có, Công Dương Giã tâm trong nháy mắt vặn chặt, lạnh lông mày thượng thiều theo dõi hắn. Bẩm Minh chủ đại nhân, Tử Viêm Châu xảy ra chuyện, đây là Tử Viêm Châu truyền về tình báo. Đứng dậy vội vàng thi lễ một cái, ám vệ thông vội vàng tiến lên cầm trong tay ngọc phù trình lên. Ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm ngọc phù, người trong lòng người trong lúc bất chợt có không dễ đoán chắc, đặc biệt là nhìn thấy ám vệ không có thông chi đột nhiên xuất hiện, càng là từ trong miệng hắn nghe được Tử Viêm Châu xảy ra chuyện, tức khắc tất cả mọi người cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đồ Văn Thiên. Ẩm. Công Dương Giã vừa mới nhìn xong tình báo, sờ từ ghế ngồi trên đứng lên, cặp mắt lửa giận đốt cháy, quát lên một tiếng lớn. Cái gì? Tử Viêm Châu cư nhiên cũng bị đổ thành sao? Đây Kiếm Thập Tam Tông chẳng lẽ là muốn cùng Bách Tộc Minh chúng ta khai chiến? Nhất định là Kiếm Thập Tam Tông làm, chết đi toàn bộ thiên tiên cảnh liền thi thể cũng không có để lại, nhưng hiện trường có đến rất nhiều kiếm khí vết tích. Mọi người nhận lấy Minh Chủ trong tay Ngọc Phù truyền nhìn, bàn tán sôi nổi lên bốn phía, có phẫn nộ, có kinh hoàng, cũng có chửi rủa. Trong lúc nhất thời trong đại điện rối loạn rầm rầm một phiến. Tử Viêm Châu bị huyết tẩy vỡ thành, để cho Công Dương Giã cũng không còn cách nào khống chế mình phong độ, toàn thân linh lực mãnh liệt dữ dằn, vừa bộn chấn động càng thêm tỏ rõ lúc này phẫn nộ đã đạt đến cực điểm. Mọi người im lặng. Lưu Đường Chủ, ngươi chính là phụ trách chắc chắn thi hồn răng tình báo tương quan làm việc, tốt nhất có thể điều tra được Vương Thiết Chỉ cổ kêu bí ẩn lực lượng tình huống cặn kẽ. Những người khác hiện tại toàn bộ hồi mỗi người lãnh địa, tăng cường cảnh báo phòng ngự, sau đó đem chính mình dòng chính tộc nhân toàn bộ lặng lẽ rời đến Đông Doanh thành tổng bộ. Tình huống càng ngày càng hỏng bét, Bách Tộc Minh lòng người đều bắt đầu rồi dao động, nếu không dùng thủ đoạn cương ngạnh, sợ là sinh tử liền tại trong một sớm một chiều. Công Dương Giã đề khí cao giọng chấn động mà nói. Lúc này mọi người tuyệt đối không nên rối loạn, cũng không cần báo bất kỳ ảo tưởng, Đồ Vạn Thiên lão thất phu kia chính là niệm kinh hổ, bản tính cực kỳ hung tàn, mọi người không nên quên đi qua Đồ Vạn Thiên sư phó. Hướng theo Công Dương Giã hô to, chúng tông chủ tộc trưởng dần dần yên tĩnh lại, mọi người trong con ngươi không còn kinh hoàng, ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Minh chủ, 3 ngày sau Kiếm Thập Tam Tông đem cử hành trọng thể cựu đường hội võ, khi đó là động thủ thời cơ tốt nhất. Một vị lớn tuổi tộc trưởng không mình hành lễ, tất cả mọi người liên tục gật đầu đều biểu thị tán đồng, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Công Dương Giã. Hiện tại muốn làm là 2 chuyện, một là chờ đợi Lưu Đường chủ tình báo chắc chắn, 2 là đem mỗi người dòng chính tộc nhân lặng lẽ chuyển tới Đông Doanh Thành. Chờ 2 chuyện này sau khi làm xong, chúng ta lại đối với Kiếm Thập Tam Tông xuất thủ. Nhìn thấy tất cả mọi người lần nữa ngưng tụ tập một chỗ, Công Dương Giã rất là mừng rỡ, mà sở dĩ để cho toàn bộ tông môn gia tộc đem dòng chính tộc nhân chuyển rời về Đông Doanh Thành, cũng là có mình tính toán. Xong, Tử Viêm Châu bị huyết tẩy tin tức bị Bách Tộc Minh phong tỏa, vì là không để cho hắn các châu người lọt vào khủng hoảng lo âu bên trong, vừa vặn điều này cũng trong vô hình giúp Lánh Minh một đại ân. Kiếm Thập Tam Tông bởi vì tông môn quyền lực chưa có hoàn toàn khống chế ở tại Đồ Vạn Thiên trong tay, cho nên cũng không biết Tử Viêm Châu sự tình, trong lúc vô tình con cái hoan ước. Minh chủ, lúc trước Lao Thất Phu kia dẫn dụ chúng ta trước giờ mở ra luân hồi huyết tế, sẽ không có hảo hảo tâm gì. Giả vờ cùng chúng ta ký kết minh ước, hiện ở sau lưng hạ là tử thủ, nếu mà Lưu Đường chủ dò rõ hư thực, ta cảm thấy chúng ta ít nhất phải diệt Nam Bá Châu, không thì Bách Tộc Minh chúng ta sẽ càng ngày càng bị động. Thượng quan tộc trưởng nói thật phải, tuyệt đối không thể nhường cho qua đi bi kịch tái diễn, Thánh Vân Đại Lục tương lai cũng chỉ có thể chứa chấp một cái bá chủ, chính là Bách Tộc Minh chúng ta. Công Dương giãn một phen phiến tình, càng đem tất cả mọi người nhiệt huyết đốt, một đợt mưa gió liền loại này lặng lẽ giữa vần dưỡng. Thiên Hoa, cựu đường hội võ chuẩn bị như thế nào? Kiếm Thập Tam Tông Hậu Sơn Thái Thượng trưởng lão Vương Thiết Chỉ trong hoa viên, 2 ông cháu người thêm một tím tức chính tại uống trà. Ta phân tích cảm thấy lần này rút ra đầu chủ nên vấn đề không lớn, ra ra cứ yên tâm đi. Vương Thiên Hoa gật đầu một cái, đứng dậy cho ra ra trong ly thêm vào rồi trà mới chậm rãi ngồi xuống lại. Rơi xuống Nguyệt Tiên Tử Tư Vũ, ngươi có thể nhận thức. Khu, khu, khu. Vương Thiết Chỉ vừa mới nói xong, vừa mới uống một hớp trà Vương Thiên Hoa bị sặc, lúng túng giữa có chút bối rối, một màn này có thể đem ra ra mình làm cho chọc cười. Tiểu tử thúi nhìn ngươi kia chút tiền đồ, nói thật với ngươi, tông chủ đại nhân muốn đem Tư Vũ gả ở tại ngươi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ở nơi này lần cựu đường hội võ trong nhất định phải nắm lấy đệ nhất, hiểu không? Cười hắc hắc, Vương Thiên Hoa mở cái miệng rộng, ra ra, tông chủ đại nhân thật là nói như vậy. Tiểu tử thúi, ngươi nói ngươi suốt ngày liền cùng cái đầu gỗ một dạng, làm sao vừa nghe là rơi xuống Nguyệt Tiên Tử tiểu là phát tình kẻ ngu. Là thật, cơ hội cho ngươi, mình hảo hảo nắm chắc. Nhìn mình cháu trai rốt cuộc động thành ra thất tâm tư, Vương Thiết Chỉ đáy lòng vẫn là vui vẻ không thôi. Ra ra yên tâm. Vì gia tộc chúng ta ta cũng sẽ nắm lấy đệ nhất. Hít sâu một hơi, trong đôi mắt thoáng qua một vệ tinh quang, Vương Thiên Hoa vang vọng vỗ bộ ngực hướng ra ra bảo đảm nói. Chương 721, Cựu Đường Hội Võ. Thiên Hoa, ra ra biết rõ ngươi hữu thiên thủy, bất quá lần này Cựu Đường Hội Võ, ngươi cũng phải xuất ra chút mình thực lực chân chính, chớ có đưa tới chỉ trích đây là thứ nhất, thứ hai chính là tông chủ đại nhân nhất định sẽ mang theo Tư Vũ đi tới quan sát, ngươi cũng muốn tranh thủ lưu ấn tượng tốt cho người ta. Tỷ võ lôi trên là có thể sử dụng chiến sủng, nhưng Vương Thiết chỉ càng hy vọng cháu mình bằng vào thực lực bản thân thắng được. Đương nhiên, lúc cần thiết cho dù Thiên Thủy xuất thủ cũng muốn nắm lấy đệ nhất, đây không chỉ có quan hệ đến thể diện, càng là quan hệ đến Vương thị nhất tộc tại tông môn lại lần nữa bước lên huy hoàng chi vị. Càng phải là điện định Vương gia tại Kiếm Thập Tam Tông địa vị, để cho toàn bộ đã từng xem thường người Vương gia đều phải quỳ xuống đi, đây là Vương Thiết chỉ chấp niệm, càng là hắn vì buồn bực sầu não mà chết phụ thân tận hiếu. Gia gia yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để cho Thiên Thủy xuất thủ. Dứt bỏ cá nhân ta không nói, vì Vương gia chúng ta cũng sẽ dùng hết chút sức lực cuối cùng. Vương Thiên Hoa biết rõ Gia Gia trong lòng xoắn suýt chỗ tại, càng là biết rõ Gia Gia đối với mình mong mỏi, lần này cựu đường hội võ, mình nhất định muốn nắm lấy đệ nhất tên. Rất tốt. Trong này có một ít tài nguyên, là tông chủ đại nhân ban thưởng, ngươi nhận lấy hảo hảo phát triển Thiên Đàm kiếm đường. Đem một cái nhẫn chữ vật đặt lên bàn, hài lòng gật đầu một cái, có mấy lời Vương Thiết chỉ không có nói, cũng không muốn nói, thời cơ đã đến tất cả liền đều sẽ biết được. Vâng. Trở lại Thiên Đàm kiếm đường, Tôn Hạo một đường mị tiếu chạy tới, chỉ bất quá cách Vương Thiên Hoa còn có 10m khoảng cách, đột nhiên cả người như lăn một bảng ngã xuống, thân thể cuộn rút thành một cái 1m4 mới bên trong, đưa đến Vương Thiên Hoa ha ha cười to. Thiên Thủy, ngươi kết giới này chi lực thật là vừa thần bí, uy lực lại mạnh mẽ. Vương Thiên Hoa biết rõ đây là Thiên Thủy kết giới chi lực, lúc trước bản thân cũng bị khốn đốn trong đó, nếu không phải là mình có đến kiếm ý, căn bản là không có cách đem phá vỡ. Thiên Thủy kết giới tinh quan tại không gian, chính là lúc trước giam giữ thi hồn răng sử dụng, Vương Thiên Hoa lúc trước thay Gia Gia đưa ra nghi vấn thời điểm, Lãnh Minh liền biết thời biết thế hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà lệnh tiếng cô y đem ám dạ tinh quan biểu diễn ra, thứ nhất chứng minh mình trong lúc bất chợt lông vũ biến là màu tím, là huyết mạch thức tỉnh biểu tượng, mặt khác cũng là muốn đầy đủ kiểm nghiệm ám dạ tinh quan thuộc tính cùng kháng tính, để tìm được một loại thích hợp phương pháp, hy vọng có thể mượn Cửu Phượng Chân Đế bí pháp thôi diễn cải tiến. Ôi chao, đau chết mất. Thủy Gia Gia, tiểu khả không có trêu chọc ngài à, còn chuẩn bị xong cho ngài rượu ngon, ngài cũng không thể còn như vậy đột nhiên trêu cợt nhỏ. Tôn Hạo tại ám dạ tinh quan triệt tiêu sau đó, đứng dậy giữa hai tay nhào nặn mặt nhào nặn đầu, vẻ mặt ủy khuất khóc kể lể. Đúng rồi Tôn Hạo, các huynh đệ đều chuẩn bị xong chưa có, ngày mai nhưng chính là cựu đường hội võ thời gian. Vương Thiên Hoa vừa thu lại nụ cười trên mặt, mang theo nghiêm túc nhìn đến Tôn Hạo. Đường chủ yên tâm, các huynh đệ đều chuẩn bị xong, chiến ý hiên ngang, nhất định sẽ bắt lấy thành tích tốt nhất bài danh. Cười hắc hắc, Tôn Hạo vô bộ ngực bảo đảm phiếu. Nơi này có nhiều chút tài nguyên, cũng không thiếu có thể trực tiếp dùng chân quý linh dược, ngươi cầm đi cho đường chủ các huynh đệ phân, buổi tối an bài mọi người khỏe hảo ăn một bữa, bất quá rượu hết lượng ít uống, để cho các huynh đệ buông lỏng một buổi tối, ngày mai chuẩn bị chiến đấu. Gật đầu một cái, đem một ô nhẫn chữ vật giao cho Tôn Hạo trong tay, Vương Thiên Hoa mang theo Thiên Thủy quay trở về mình trong trạch viện. Kiếm Thập Tam Tông ngày mai chính là cựu đường hội võ thời gian, toàn bộ tông môn khắp nơi sung mãn náo động cùng náo nhiệt, cựu đường hội võ đã có 10 vạn năm không có cử hành, lần này Thánh Vân Đại Lục lại lần nữa phục sinh, đối với tông môn lại nói có thể nói là thịnh sự một kiện. Liên tại tất cả mong mỏi, cựu đại kiếm đường chiến ý nổi lên bốn phía lúc, có một người đang nổi lên đến một đợt tâm ưu. Biểu đệ ngươi yên tâm, ta đã liên hiệp 6 đường, 9 trong nội đường có thất đường là người chúng ta, lần này chắc chắn sẽ không để cho Vương Thiên Hoa xuất sắc. Càng biết không để cho hắn Thiên Đàm kiếm đường được đầu chủ. Hậu sơn trong một chỗ trạch viện, cửa sân trên cổng chào có khắc hai cái mạnh mẽ có lực chữ to Tạp Cổn. Trong nhà ngồi hai cái thanh niên nam tử, một người trong đó chính là Tạp Cổn Na Kỳ. Biểu ca, chỉ cần đem Vương Thiên Hoa bước ra cục, biểu đệ ta liền sẽ trở lại Cửu Lưu kiếm đường, trọng trưởng Địa Khôn kiếm đường. Tạp Cổn Na Kỳ nhìn đến đối diện hơi lớn tuổi thanh niên trịnh trọng nói ra. Vì huyết tẩy lúc trước thù hận, Tạp Cổn cầm lên tại gia gia dưới sự giúp đỡ, lặng lẽ liên lạc mấy cái khác thái thượng trưởng lao cháu trai, hợp thành một cái liên minh. Hơn tháng đến từ từ bị rút lui hết đường chủ chi vị, Tạp Cổn cầm lên liền ít ỏi xuất hiện ở trong tông môn, lần này đả kích quả thật cũng để cho hắn lớn lên rất nhiều, ý thức được Vương Thiên Hoa quật khởi, càng rõ ràng biết đạo tông môn thế lực liên lụy, cuối cùng khổ cầu ở tại gia gia mình, mới có hôm nay bố cục. Không cần lo lắng. Vương Thiên Hoa hiện tại là tông chủ mắt trong thiên tài, chính là hắn tên thiên tài này lại vẫn cứ cản trước mọi người trình. Như vậy hắn xem như phạm nhiều người tức giận. Bắt đường liên thủ, hắn Thiên Đàm kiếm đường nhất định bị quét sân bị loại. Nói chuyện biểu ca hơi hiển lộ ra một tia linh lực, Tạp Cổn Nã Kỳ cặp mắt trong nháy mắt bạo trừng, tiếp tục chính là mừng rỡ không thôi biểu tình. Biểu ca, ngươi đột phá đến thiên tiên cảnh viên mãn. Phải, cho nên ngươi không cần phải lo lắng lần này cựu đường hội võ, còn cái kia yêu điểu, biểu ca ta cũng có thể thu thập rồi nó. Ngươi có biết quỷ huyết san hô? Hí! Kinh hỉ đến đột nhiên quá mức, tạp cổn cầm lên càng bị biểu ca câu nói sau cùng khiếp sợ, cả người phảng phất nghe được cái gì chuyện kinh khủng, không nén nổi toàn thân run rẩy một chút. Bên ngoài, biểu ca, ngươi đem quỷ huyết san hô bồi dưỡng ra. Trấn mắt hốc mồm nhìn mình chằm chằm biểu ca, đang khi nói chuyện càng là hai tay trà sát mình hai lỗ thai, thân thể về phía trước thò ra, sợ mình nghe lầm. Ha ha ha! Biểu đệ không cần kinh ngạc. Quả thật bồi dưỡng ra, hơn nữa nó cùng kia yêu điểu một dạng, không có phẩm cấp, chỉ cần không phải là nhảy lên trời mà chiến, tin tưởng kia yêu điểu chắc chắn phải chết. Thanh niên ngửa đầu cười to giữa, càng là có đến mấy phần đắc ý. Đăng nhập, để đọc truy. Hệ đu cục. Biểu ca, vậy. Vậy liền chơi một lớn, nhờ lần này tỷ võ, phế vương thiên hoa kia tặc tử tu vi, bể nát đan điền hắn, để cho hắn trở thành một phế nhân. Nói vậy vương gia nhất tộc tại tông môn địa vị liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, nói không chừng cũng có thể đem thiết chỉ lão già chết tiệt kia tức chết, hắc hắc. Khô khốc nuốt nước miếng một cái sau đó, tạp cổn nã kỳ trong nháy mắt liền nhìn đến lần này cựu đường hội võ kết quả, cặp mắt giữa thoáng qua một vệt ngoan lệ hàn mang. Đây sợ rằng không ổn đâu. Thanh niên khẽ cau mày, do dự mở miệng. Biểu ca, ngươi không cần lo lắng, xảy ra chuyện ra ra sẽ bảo đảm ngươi, bất kể nói thế nào ngươi cũng là hắn cháu ngoại. Huống chi. Đây là một lần một hòn đá ném hai chim cơ hội tuyệt mỹ, nếu không thể mượn cựu đường hội võ diệt trừ vương thiên hoa, vương gia nhất mạch càng biết thần tốc quật khởi, sẽ uy hiếp được gia tộc chúng ta tại tông môn địa vị. Khu. Dừng lại một chút, tạp cổn nã kỳ tiếp tục nói, cựu đường hội võ là không có quy tắc, bất luận người nào không được nhúng tay, lúc này không ra tay, về sau sợ là không có cơ hội. Nói xong cho thanh niên một cái ngươi hiểu ánh mắt sau đó, tạp cổn nã kỳ mang trên mặt cười lạnh. Phảng phất đây hết thảy đều đã hoàn toàn nắm ở trong tay mình. Chương 722, Cựu đường hội võ. Nhìn, mau nhìn. Đó chính là cái kia thân điểu. Thật đẹp a. Thật là sống lâu thấy a. Hừ. Ta xem rất bình thường, hơn nữa còn xấu dã man. A. Kiếm thập tam tông diễn võ trường, hôm nay thật sớm liền vây tụ rồi trên vạn người, Cựu đường hội võ thịnh sự cử hành. Vương Thiên Hoa mang theo Thiên Đàm kiếm đường đoàn người đi chậm rãi, trên vai Tử Vũ tiểu tước hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ngay tại vô số thán phục tiếng ca ngợi trong, đột nhiên có người khinh thường lạnh rên một tiếng, càng là nói năng lô mãng, hậu quả rất nghiêm trọng. Người này ôm đầu gào rú, co quắp mà ngã trên mặt đất lăn qua lăn lại, tất cả mọi người trong nháy mắt tản ra, chỉ thấy Vương Thiên Hoa trên vai Tử Vũ tiểu tức một đôi xích nhãn khinh thường quét nhìn sau đó liền nghiêng đầu, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Tu cục. Hí. Hu. Triệu sư huynh. Người không sao chứ? Nhìn thấy Vương Thiên Hoa đoàn người đi xa, xung quanh nhảy ra ba người, rối rít tiến lên đỡ người bị té xuống đất. Mà một màn này để cho mọi người chung quanh sau khi khiếp sợ, càng là không rét mà run, mọi người không cách nào tưởng tượng đây đáng sợ linh thức công kích bí thuật, ngoài ngàn mét vậy mà đem một thiên tiên cảnh cao dài trong nháy mắt trọng thương. Ta nói Triệu Hoành Biển, chớ giả bộ, tiểu tử ngươi không việc gì miệng bể, đáng đời. Nha nhé. Triệu miệng to, đây là hỗn tạp. Tu luyện bí thuật đi. Trên mặt đất. Ha ha ha. Nét. Hướng theo xung quanh quen biết chi nhân trêu ghẹo, nguyên bản sợ hãi bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, nhưng toàn bộ thấy một màn này trong lòng người nhưng lòng vẫn còn sợ hãi. Ta tu mọi người bí thuật. Ôi chao nhé. Vừa mới đứng lên, trong đầu một hồi dư đau, lảo đảo một cái suýt nữa lần nữa té ngã, Triệu miệng to hoán giận giữa càng là trong lòng sau đó nhất định không thôi, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang đi xa Vương Thiên Hoa đoàn người. Triệu miệng to, ta có thể cùng ngươi nói. Đây chính là thần điểu. Thiên Đàm kiếm đường phó đường chủ Tôn Hạo mỗi ngày đều là mở miệng thủy ra ra tôn sưng, tiểu tử ngươi không muốn mạng. Ha ha ha. Lại là một hồi cười vang vang dội, nhưng tiếng cười bên dưới tất cả mọi người đều nhớ lại có liên quan cái này yêu điểu lời đồn, đặc biệt là có vài người tự mình chứng kiến qua thiên thủy mổ giết máu đen bát hoàng chu, suy nghĩ một chút trên thân không nén nổi dùng mình một cái kéo tới. Ta biết rồi. Quả thật có chút không ổn. Tiến vào tỷ võ khu sau đó. Vương Thiên Hoa mang theo trong sảnh 12 người ngồi vào chỗ chờ, trong thức hải truyền đến thiên thủy âm thanh sau đó, Vương Thiên Hoa mày kiếm hơi chăm chú, quét nhìn cái khắc bắt đường chi nhân, cũng phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị, trong lòng mơ hồ bất an. Đường chủ bên cạnh Tôn Hạo cũng nhìn ra khắc thường, quay đầu giữa nói nhỏ. Ta biết rồi. Vương Thiên Hoa ánh mắt từng cái quét nhìn còn lại bắt đường đường chủ, cùng lúc ngắn gọn cắt đứt Tôn Hạo nghi vấn, chỉ chốc lát sau trong lòng càng thêm phức tạp. Đùng. Một tiếng kim xuyến thanh âm vang lên. Tiếng ồn ào thanh âm tức khắc biến mất, ánh mắt tất cả mọi người lập lòe kích động cảm giác hưng phấn, rồi rít nhìn về phía trên lôi đài. Ngay sau đó chính là từng trận tiếng xé gió vang dội, tông chủ đại nhân cùng tông môn toàn bộ cao tầng, tính cả 9 vị thái thượng trưởng lão toàn bộ ngồi xuống ở tại khán đài. Cựu đường hội võ là kiếm thập tam tông truyền thừa, cũng là kiếm vương tông truyền thừa. Đồ Vạn Thiên đứng dậy mắt nhìn xuống toàn bộ diễn võ trường sau đó, đề khí ngưng thần, âm thanh như phá thiên một bản vang dội. Ầm. Ngắn gọn hai câu, đốt lên toàn bộ kiếm thập tam tông chi nhân nhiệt huyết, toàn bộ trong diễn võ trường kiếm khí bay lượn, tiếng ý chợt khởi. La Thiên Thủy, kiếm thập tam tông chính là kiếm vương tông phân bộ, bất quá bởi vì nguyên nhân đặc biệt thoát ly mẫu tình, cho nên tại tông môn không có đề cập đi qua chuyện cũ, kiếm vương tông chính là kiếm kỵ, không người nào dám nhắc đến. Vương Thiên Hoa tịnh thủy mà đứng, cùng Lãnh Minh linh thức trao đổi. Lãnh Minh nghi ngờ trong lòng giải khai, chính là đáy lòng nhưng càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị, lẽ nào Thánh La Đại Lục cũng là một chỗ bí cảnh, thoát ly mẫu tinh sau đó mới sẽ hình thành sau đó đại lục hình thái. Nhưng Vương Thiên Hoa hiển nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, mà Kiếm Vương Tông cũng bị Lãnh Minh nhớ kỹ ở đáy lòng. Dừng lại ở Kiếm Thập Tam Tông trong cuộc sống, thời gian càng dài, phát hiện nó càng là có đến rất nhiều thần bí cùng mê vân, đặc biệt là Kiếm Thập Tam Tông truyền thừa, đều thực hiện đặc biệt cấm thuật, không cách nào truyền thụ cho người khác, đây càng để cho Lãnh Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, vẫn có một cái tin. Kiếm Thập Tam Tông cùng Bách Tộc Minh đều không có thân ngoại hóa thân bí thuật, có thể thấy Thánh La Đại Lục cũng là một cái vứt bỏ đại lục, truyền thừa cũng không phải hoàn chỉnh. Cựu đường hội võ mục đích chính là quyết định thắng bại sau cùng ra đệ nhất kiếm đường. Từ đệ nhất kiếm đường quản lý còn lại bắt đường, mà đệ nhất kiếm đường đường chủ là tương lai kiếm vương. Đồ Vạn Thiên âm thanh còn đang không ngừng vang dội, tất cả mọi người càng thêm chuyên chú, trong lúc bất chợt Lãnh Minh cảm thấy một vệt thần thức quét về mình. Lãnh Minh không có quyết định bất kỳ phát phản ứng, ngược lại như chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Đồ Vạn Thiên trên thân. Nhưng mà đây đạo thần nhận thức chủ nhân, người này là Cửu Lưu Kiếm Đường Thiên Cương Đường đường chủ Văn Nhân Thần Vũ, lúc này đột nhiên thần thức quét nhìn trong lộ ra một vẻ mịt mờ sắc ý, không khỏi làm Lãnh Minh rất cảm thấy kỳ quái. Cửu Đường hội võ rất kỹ, cửu đường cùng lên sinh tử đài, không có quy tắc, sinh tử tự phụ. Nhưng không được hướng nhận thua người xuất thủ, nếu không lấy tông quy xử trí. Thời gian không giới hạn, thủ đoạn không giới hạn, ám khí độc dược đều có thể sử dụng. Cựu đường bài danh tất từ thất bại thứ tự mà định ra. Cuối cùng người thắng, chỉ có một người, tức là kiếm vương. Cũng là Cựu Lưu Kiếm Đường đệ nhất đường chủ. Dứt lời, Đồ Vạn Thiên ngồi về khán đài bên trên. Hiện tại Cựu Đại Kiếm Đường toàn bộ leo sinh tử đài. Một vị lớn tuổi trưởng lão đi ra, trung lớn mà nói tuyên bố Cựu Đường hội võ chính thức bắt đầu. Tôn Hạo nói cho những người khác, bên trên sinh tử đài sau đó. Một khi bị vây tấn công lập tức nhận thua. Ánh mắt một mực phong tỏa còn lại bắt đường, Vương Thiên Hoa phát hiện Bách Hoa đường chỉ có đường chủ Âu Dương Duệ một người leo lên sinh tử đài, còn lại thất đường vẻ mặt mọi người cùng chô đứng đã là làm một cái đồng minh. Trên khán đài, tông chủ Đồ Vạn Thiên cùng mọi người đều nhìn đến trên sinh tử đài tình hình, không nén nổi khẽ nhíu mày, hơi quay đầu nhưng nhìn thấy Vương Thiết Chỉ vẫn phong thanh vân đạm vuốt râu bạc, tựa hồ làm như không thấy. Ôi, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Trong lòng thở dài một cái, Đồ Vạn Thiên hơi đầu, mang trên mặt vẻ bất nhẫn cùng thổn thức chi tình. Nguyên bản một việc trọng đại, nhưng thành tông môn lợi ích quyền lực tranh đấu đấu võ, nhưng loại này nghịch thế mà làm liên minh cử chỉ, không chỉ rơi xuống danh tiếng, đến cuối cùng có thể sẽ thua thảm hại hơn, có lẽ liền tôn nghiêm cũng sẽ bị thua. Nhưng Đồ Vạn Thiên không cách nào ngăn cản, mà trong nội tâm cũng không nguyện ý ngăn cản, càng hy vọng mượn Vương Thiên Hoa cùng Thiên Thủy tay, trọng thương trưởng lão hội. Nhớ lấy, một khi không địch lại, lập tức nhận thua. Leo lên sinh tử đài sau đó, Vương Thiên Hoa quét nhìn Thiên Đàm Kiếm Đường 12 người sau đó, lạnh lùng nói ra. Nguyên bản có thể một thân một mình leo lên sinh tử đài, bất quá Vương Thiên Hoa vẫn là muốn cho trong sảnh chi nhân từng trải một phen chém giết, ít nhất là tại không địch tình huống hạ nhận thua, không phải là vì mặt mũi, mà hy vọng mượn lần này hiếm thấy chém giết cơ hội, ma luyện mọi người tâm trí. Chương 723, Cựu Đường Hội Võ, 4. Không có đùa giỡn mắng, cũng không nói lời nào. Hướng theo trọng tài ra lệnh một tiếng, thất đường ăn ý đem Thiên Đàm Kiếm Đường 13 người toàn bộ vây lại. Vèo. Đột nhiên bị không người nào nhìn kỹ Bách Hoa Đường đường chủ Âu Dương Duệ, lắc người một cái vậy mà đứng ở Vương Thiên Hoa bên cạnh, gật đầu khẽ mỉm cười, trong tay hàn quang lóe lên, một thanh lợi kiếm nhắm thẳng vào thất đường chi nhân. Bong bong bong. Kiếm minh thanh âm nháy mắt khởi, thất đường chi nhân cùng lúc lấy ra lợi kiếm trong tay, 71 người đồng thời giải binh, còn lại 20 người tất không có giải phóng linh binh trong tay. Chính là khoảng chợt đâm đổi vị trí, giống như từng cái manh thu trong bóng tối một loại tìm kiếm tấn công thời cơ. To lớn diện võ trường xung quanh, khán đài cùng trên khán đài tất cả mọi người bình khí ngưng thần, vẻ mặt lo âu và thổn thức. Cựu đường hội võ là không tuân theo quy củ, còn dư lại người làm vương. Nhưng là bình thường các đường trong lúc đó tương ngộ mời chiến, vương đối vương, tướng đối tướng, chỉ cần cuối cùng lúc không người, mới sẽ đem đối với vương. Nhưng hôm nay một màn này, rõ ràng là thất đường quan mưu liên hợp với nhau, bao vây giữa cảng là có đến ăn ý chạy chỗ phối hợp, có tấn công có gai, có phụ có phòng. Vốn là tông môn sàng lọc tinh anh thịnh sự, lúc này phảng phất thành tông môn cao tầng quyền lực đấu võ, kết quả giống như có lẽ đã cũng không còn cách nào thay đổi. Vẻ mặt kiên nghị Vương Thiên Hoa, dằm chân mà ra, hai tay nghiêng phân, lại không có lợi kiếm trên tay. Sinh tử lôi đài trên, Thiên Đàm kiếm đường chi nhân cộng thêm Âu Dương Duệ, tổng cộng 14 người, xung quanh lại có thất đường 91 người. 71 người cùng lúc giải binh sau đó vững vàng tiến tới, không ngừng đem vòng vây thu nhỏ, mà tại trong đó khoảng đầm xuyên chưa giải binh 20 người, mới là chân chính sát chiêu. Giải binh hình thái đủ loại yêu thú, trong đó có gần một nửa lãnh minh chưa thấy qua. Sát cục mà vây, thất đường chi người trên mặt có nhàn nhạt vẻ đắc ý, trái lại Vương Thiên Hoa nhất phương tất không có ai giải binh, vẻ mặt kiên nghị không sợ. Tất cả mọi người đi theo đằng sau ta, sau một kích, ta sẽ xé mở một lỗ hổng. Hướng sau khi đi ra ngoài, tất cả mọi người chủ động nhận thua, rời khỏi lần này cựu đường hội võ. Âu Dương Duệ, ngươi cũng như nhau. Vương Thiên Hoa lúc trước kế hoạch không cách nào áp dụng, nguyên bản còn dự định lịch luyện Thiên Đàm kiếm đường tinh anh, bây giờ nhìn lại đây là một cái sát cục. Thiên Hoa huynh, ngươi không cần phải để ý đến ta, nếu mà tình thế bất lợi ta tự có biện pháp toàn thân trở ra. Âu Dương Duệ trên mặt vẫn là xuân phong một bản nụ cười, nhưng trong giọng nói có đến một phần tự tin và ngạo nghễ. Rầm rầm rầm. Hưu. Chiến đấu trong nháy mắt kéo ra, Vương Thiên Hoa một cái thiểm dược, giữa hai tay có đến âm thanh phá không, nhưng không thấy được có bất kỳ binh khí nào, mà trên vai hắn thiên thủy giống như hắn nút áo liên kết thật chặt. Rầm rầm rầm. Phốc phốc phốc. Nhanh như điện chớp phỏng, một đạo thân ảnh từ trong vòng vây cư nhiên xông ra ngoài, sau lưng cư nhiên có lưu lại mơ hồ thân ảnh. Ngay tại đây xê dịch mà qua trong nháy mắt, giải binh hình thái yêu thú cư nhiên có 9 bộ ngã xuống, phun trào yêu lực cùng linh áp trong phút chốc biến mất, bị đánh trở về lợi kiếm nguyên lai hình dáng, đinh đinh đương đương giòn thanh âm từng trận. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Thất đường chi nhân bị Vương Thiên Hoa một cái nỗ lực mở ra một đạo lỗ hổng, mà Thiên Đàm kiếm đường tham gia cựu đường hội võ thập nhất cái tinh anh cùng phó đường chủ Tôn Hạo theo sát phía sau, mọi người căn bản không tin tưởng đây là thật. Không có khi mọi người hồi sức qua thần, lại nghe được Thiên Đàm kiếm đường mọi người trăm miệng một lời hô to nhận thua. Một cơn giận suýt nữa để cho thất đường chi nhân phun ra một hơi lao huyết, nguyên bản loại chiến thuật này liền không quá hợp lý, hiện tại giao thủ trong lúc đó liền xuất hiện ngoài ý muốn, còn chưa hồi phục lại lần nữa bao vây, đối thủ cư nhiên nhận thua, đây quả thực để cho người ta buồn bực đến thổ huyết. Thiết chỉ, tôn tử của ngươi Thiên Hoa Thiên kiếm đường có thể thì không được a. Một cái giao thủ liền nhận thua. Trên khán đài, 9 cái thái thượng trưởng lão cùng Đồ Vạn Thiên tất cả đều sửng sốt một chút, Tạp Cổn Đa Đạt trong lòng thầm mắng, ngoài miệng đi cố ý khiêu khích Vương Thiết Chỉ. Hừ, đừng nói đây là cựu đường hội võ, coi như là liều mạng tranh đấu, ngươi bị cùng các loại cảnh giới 7-8 người vây công, ngươi cũng chỉ sẽ cụp đuôi chạy trốn, cái này có gì ám muội? Cựu đường hội võ nghiễm nhiên thành tông môn quyền lực đấu võ chiến trường, Vương Thiết Chỉ cũng không ngờ tới sẽ có một màn này, bất quá trong lòng nhưng không lo lắng cho mình cháu trai an nguy. Ngược lại Vương Thiết Chỉ cảm giác mình vẫn là lâu không chú trọng ở tại tùy cơ ứng biến tranh đấu, để cho 7 người khác gầm cháu mình một thanh, mình nhưng hoàn toàn chẳng hay biết gì, đây để cho mình bên trong tâm có chút bực bội. Tư Vũ, cái kia chính là Vương Thiên Hoa. Đồ Vạn Thiên không để ý đến Thái Thượng trưởng lao trong lúc đó một nửa miệng, trong hai mắt mịt mở thoáng qua một vệ tinh mang, có thâm ý khác quay đầu nhìn đến ngồi bên cạnh một tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu tóc đen mặt, môi đỏ mày liễu, vẻ mặt thanh tú gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng. Diễn võ trường sinh tử lôi đài trên, hướng theo Thiên Đàm kiếm đường mọi người nhận thua, một nhóm 12 người rối rít đi xuống. Thiên Hoa đường chủ, các ngươi Thiên Đàm kiếm đường gần đây không phải là lấy cựu đường đứng đầu tự xưng sao? Tại sao còn không so chiêu liền nhận thua? Một người thanh niên đi ra, một bên giễu cợt Vương Thiên Hoa, một bên nhưng xấu hung ác trợn mắt nhìn một cái Âu Dương Duệ. Thanh niên chính là Thất Tinh kiếm đường đường chủ Tư Mã Hầu, chỉ bất quá một cái khác tầng thân phận hiếm có người biết được, hắn còn là Tạp Cổn Đa Đạt cháu ngoại. Sở dĩ trợn mắt nhìn Âu Dương Duệ một cái, là bởi vì ra sân lúc trước, Âu Dương Duệ cư nhiên trở mặt thối lui ra liên minh bọn họ, đứng ở Vương Thiên Hoa một bên. Tuyệt cảnh duy ta. Nếu tử cục đã định, ta sẽ không để cho huynh đệ mình lấy tính mạng đi mạo hiểm. Về phần ngươi lời vừa mới nói Thiên Đàm kiếm đường luôn luôn lấy cựu đường đứng đầu tự xưng, ta cảm thấy ngươi không chỉ nói phi thường chính xác, hơn nữa ngươi cũng phi thường thật tinh mắt. Phúc! Vương Thiên Hoa thanh âm vang dội mà có lực. Quay giáo một đòn đang lúc giao phong càng có một tia hài hước cùng ngạo nghễ, cái này khiến trên khán đài Đồ Vạn Thiên bên cạnh Tư Vũ không nén nổi huyền ngươi nở nụ cười. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, là ngươi Thiên Đàm kiếm đường sợ, sợ hãi, ta cảm thấy ngươi cũng nhận thua đi xuống đi. Cần gì phải ở chỗ này làm việc quá khả năng, uống hai lượng nước đái mèo giả bộ anh hùng. Ha ha ha, Tư Mã Hổ dễ cợt đùa giỡn mắng, sau lưng Thất Đường chi nhân cười to mà khởi. Năm xưa ngựa thú vạn năm nước tiểu, Thánh Vân hôm nay ngàn ổ phát. Hái được phân thảo xuyên vào cạnh cửa, độc hưởng thiên hương đến thiên minh. Cùng Tư Mã Hổ độ dày nói bất đồng, Vương Thiên Hoa cười ngầm tụng rồi một bài cao hứng vẻ. Nghe không hiểu sao. Không việc gì, ghi nhớ trở về hảo hảo nghĩ. Ngươi nói hồi lâu đơn giản chính là muốn chọc giận cho ta, đáng tiếc ngươi chưa thành công. Bất quá, cựu đường hội võ đệ nhất nhân, còn có thể là ta. Bởi vì ta sẽ không nhận thua, được rồi chú ý các ngươi tất cả mọi người ra tay đi. Để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là đệ nhất nhân phong thái. Ẩm. Dứt lời Vương Thiên Hoa nhảy vọt lên trời, trường bào không gió mà kêu phần phật, một đầu tóc đen như là thác nước phi lưu, mang trên mặt châm trọc cùng khinh thường, nhìn chằm chằm Tư Mã Hổ liên tục cười lạnh. Hí. Sinh tử lôi đài trên đối lập, lúc này có vẻ không phải buồn cười, ngược lại là để cho tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị. Náo động giữa mọi người rối rít mới nhớ lại vừa mới Vương Thiên Hoa một người sẽ mở bao vây lỗ hổng, có kiếm minh, có pha không, có chẳng kích, nhưng chỉ riêng không nhìn thấy trong tay hắn binh khí. Đoạn chỉ kiếm. Vương Thiên Hoa tu luyện là đoạn chỉ kiếm. Chương 724, Cựu đường hội võ, Nam. Kiếm thập tam tông tông chủ Đồ Vạn Thiên sư tôn, đột phá chân tiên cảnh lúc bất hạnh trọng thương, không lâu liền vẫn lạc, một đời thánh tổ thành vĩnh viễn truyền kỳ. Đoạn chỉ kiếm chính là vị này thánh tổ an thân tuyệt học, thánh tổ kim thông thiên sinh không có 10 ngón tay, nhưng thông duệ vô cùng, thiên tư càng là chắc tuyệt, nhưng dùng hết thiên hạ kỳ chân dị bảo, nhưng không cách nào để cho sinh ra 10 ngón tay. Nguyên bản bị tộc nhân không vui kim triệt, bằng vào kinh người nghị lực cùng chắc tuyệt thiên tư, ẩn cư núi sâu khổ luyện chuyên cần, ở tại 300 năm đột phá đến thiên tiên cảnh, lại từ sáng tạo tuyệt học đoạn chỉ kiếm. Đoạn chỉ kiếm vô cùng chi linh tu luyện ra 10 cái linh chỉ, mỗi cái linh chỉ tất cả đều từ linh nhận ngưng tụ mà thành, luyện chế đại thành linh khí có thể đoạn, luyện chế viên mãn thần binh có thể chạm. Vương lão, Thiên Hoa thật là một thiên tài a. Như thế chi biết trong thời gian, cư nhiên đem thánh tổ đoạn chỉ kiếm tu luyện đến đại thành. Thật là thật đáng mừng nha. Trên khán đài, Đồ Vạn Thiên cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Vương Thiết Chỉ. Tông chủ đại nhân quá khen rồi, hắn còn kém xa, nói là đại thành cũng chỉ có cựu chỉ kiếm, còn cần khổ tu sâu nộ. Vướt vướt dâu bạc, Vương Thiết Chỉ cung kính trả lời. Xung quanh mấy vị khác thái thượng trưởng lão, sau khi nghe nói rồi rít cau mày không thôi, mỗi một người biểu hiện trên mặt đều có vi hơi biến hóa. Đoạn chỉ kiếm chính là kiếm thập tam tông trọng yếu nhất truyền thừa một trong, không có ai có thể làm việc thiên tư. Bởi vì kiếm thập tam tông truyền thừa là từ nó tới chọn người, mà không phải người lựa chọn nó. Vương Thiên Hoa lại bị đoạn chỉ kiếm chọn chúng, điều này có ý vị gì, tựa hồ tất cả mọi người nhớ lại một cái lời đồn. Ha ha ha. Vương Thiên Hoa, ngươi có phải hay không chỉ cho là ngươi đã nhận được chấn tông truyền thừa tuyệt học? Tư Mã Hổ cười to mà khởi, âm thanh cực kỳ vang vọng, nhưng cẩn thận nghe tới lại nghe ra có chút cố làm ra vẻ. Bất quá lúc này Vương Thiên Hoa lại còn không muốn vứt bỏ cựu đường hội võ hạng nhất, còn muốn làm cựu lưu kiếm đường đứng đầu, điều này cũng làm cho Tư Mã Hổ trong lòng vui vẻ. Vương Thiên Hoa, cựu đường hội võ, ta cũng không muốn lấy nhiều bắt nạt ít. Ngươi nếu tự nhận cựu đường đệ nhất nhân, ta nguyện ý cùng ngươi phân cao thấp. Đương nhiên, ngươi hiện tại nhận thua cũng là có thể. Rất sợ Vương Thiên Hoa trở quẻ, Tư Mã Hổ mở miệng lần nữa lời nói tương bức. Tựa ngay lúc này, thất đường mọi người rối rít lùi về sau, đem trung tâm khu vực trống không. Vẻ mặt bất đắc dĩ Âu Dương Duệ lúng túng cười một tiếng cũng thối lui đến rồi phương xa. Tư Mã Hổ, ta cảm thấy ngươi cũng không cần cậy mạnh, dù sao cựu đường hội võ không có quy tắc. Nếu ngươi có bản lãnh đem thất đường liên minh, ta cảm thấy toàn bộ các ngươi cùng tiến lên hội an toàn một ít, phần thắng cũng sẽ lớn một chút. Hơn nữa, bớt nói nhảm, ta và ngươi một chọi một, sinh tử bất luận, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đúng rồi, ngươi kia yêu điểu cũng có thể cùng nhau xuất chiến. Chưa đợi Vương Thiên Hoa lời nói xong, Tư Mã Hổ đừng cuồng nôn đánh gãy, một tiếng kiếm minh chấn động mà khởi, cùng lúc một cái san hô màu đỏ thâm yêu thú xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lãnh Minh đột nhiên thò đầu đánh giá cái này san hô màu đỏ thâm, phát hiện nó cư nhiên không có phẩm cấp, như thế rất lâu đến nay trừ qua mình lần đầu tiên nhìn thấy, không nén nổi thêm mấy phần hiếu kỳ. Thiên thủy, đây là quỷ huyết san hô, giống như ngươi không có phẩm cấp. Là biển san hô thú biến dị chủng, đây mấy chục cái trên xúc tu có đến vô số gai độc, không chỉ là nó công kích lợi khí, càng là nó mạnh mệnh. Bất quá, nghĩ muốn chém giết ở tại nó không thua gì tiêu diệt thi hồn giang gấu trùng. Chỉ có đem nó hoàn toàn đánh thành bụi phấn, mới sẽ không trọng sinh, nếu không chính là không ngừng nghỉ trọng sinh, hơn nữa trọng sinh tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp. Vương Thiên Hoa nhìn thấy quỷ huyết san hô sau đó, vội vã truyền âm ở tại Thiên Thủy, qua mấy hơi sau đó, trên mặt nhưng hiện ra trấn tĩnh nụ cười. Đã nhận được quỷ huyết san hô cặn kẽ tình báo sau đó, Lãnh Minh đối với chém chết loại này yêu thú cũng không khó, khó là mình bây giờ chỉ có thể sử dụng ám dạ tinh quan, không gian chi lực cùng linh thức bí thuật công kích. Những thứ này là thân là Thiên Thủy hiện lộ ở tại trước mọi người, thủ đoạn khác đều không thể dùng. Liệp Ma Chi nhãn quét nhìn sau đó, trong lòng có suy tính, đây mới cho Vương Thiên Hoa một cái định tâm hoàn. Cong. Ngay tại Vương Thiên Hoa như có suy tư lúc, đột nhiên Tư Mã Hầu nâng kiếm đâm thẳng mà đến, 100m khoảng cách chợt lóe mà đến. Cũng liền tại đây giết trong chớp mắt thời điểm, quỷ huyết san hô đã đem người đại kèm không vào trong lòng đất, trên mặt đất lộ nó mấy chục cái thật dài xúc tu, cũng không có công kích. Cong cong cong. Giao thoa phòng, Tư Mã Hầu cùng Vương Thiên Hoa chém giết với nhau, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt đã qua không dưới 10 chiêu. Vương Thiên Hoa trên vai màu tím tiểu tức đột nhiên xuất hiện tại quỷ huyết san hô 30m ra, rơi xuống đất từng bước hướng về phía nó đi tới. Cái tràng diện này rất ít người chú ý tới, vây xem kiếm thập tam tông tất cả mọi người hết số lượng lớn ánh sáng rơi vào Vương Thiên Hoa cùng Tư Mã Hầu giao phong trên. Phần thiên chi nộ. Ẩm. Tư Mã Hầu đứng lơ lửng giữa không trung giữa đã đem linh lực tập trung xong, không có giải phóng trong tay mình linh kiếm, chính là một kiếm chọc trời giữa cuốn lên đến vô số thiên địa chi lực tập hợp ở tại trong thân kiếm. Phất tay lôi minh thiểm điện liệt diễm biển lửa một bản sông về Vương Thiên Hoa, trong thiên địa chấn động không thôi, bách lý chi địa càng là sợ bay vô số chim ong. Diệt thế một bản truyền thừa sát chiêu hạ, thiểm điện mang theo hủy diệt bao quanh ngút trời liệt diễm huyên hóa thành một cái 100m khoảng cách lợi kiếm, trong nháy mắt chém xuống. Tu cục. Tiên tĩnh trong diễn võ trường, ngoại trừ diệt thế một bản lôi minh cùng gào thét liệt diễm thanh âm, tất cả mọi người đều khô khốc mà kinh hoàng nuốt nước miếng. Đối mặt cường đại như thế bí thuật truyền thừa sát chiêu, tuyệt đại mấy người nghĩ đến là một kiếm này mình căn bản không chặn được đến, hơn nữa vẫn là có khả năng cực lớn. Bên trên bầu trời Tư Mã Ổ trên mặt có tàn nhẫn cười lạnh, cặp mắt càng là lập lòe tinh quang, tựa hồ chớp mắt sau đó, hết thảy đều đem kết thúc, mình không chỉ lấy được Cửu Đường hội võ thứ nhất, khống chế Cửu Lưu kiếm đường, càng đem Vương Thiên Hoa đây đại họa tâm phúc chẳng trừ, càng nghĩ càng hưng phấn. Trên khán đài, tất cả mọi người nín thở ngưng thần khẩn trương không thôi, mà mấy vị thái thượng trưởng lao trong con ngươi lại có vui mừng, có hai người ngoại trừ. Đồ Vạn Thiên bên người Tư Vũ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, khẩn trương đứng lên, đôi mắt sáng càng là lấp lóe không thôi. Xong, ngay tại đây sinh tử nhìn như nhất định thời điểm, lôi điện liệt diễm ầm ầm giữa tấn công đánh vào Vương Thiên Hoa trên thân, đem Vương Thiên Hoa chìm ngập vào lôi diễm bên trong. Đột nhiên lôi diễm nổ đùng trong đột ngột vang lên 10 đạo kiếm minh thanh âm, 10 đạo rung động thiên địa kiếm minh thanh âm. Cùng lúc kiếm thập tam tông tất cả mọi người bên hông bội kiếm, rối rít chấn động, giống như triệu hoán, càng giống như hoan hô. Trong phút chốc trong thiên địa lôi diễm tiếng nổ đùng đoảng, bị kiếm minh âm thanh như biển chìm ngập. Trên khán đài 9 vị thái thượng trưởng lão, tính cả tông chủ Đồ Vạn Thiên, người người cặp mắt mạnh mẽ co rụt lại, tất cả đều trong lòng run nhẹ. Phốc phốc phốc. Nhỏ không thể nghe thấy kiếm đâm tiếng vang lên, chỉ thấy đứng lơ lửng giữa không trung Tư Mã Hầu, tứ chi trước ngực hổ vằn bắn ra 10 đạo cột máu, như ngón tay một loại lớn bằng. Tư Mã Hầu thân hình cũng không còn cách nào đứng, cặp mắt bạo trừng giữa mang theo không thể tin cùng không cam lòng, một đầu đâm vào rồi trong võ đài, phát ra lại lần nữa một tiếng vang trầm đục. Chương 725 Cựu đường hội võ, 6. Rào. Tư Mã Hầu rơi xuống ở tại trên lôi đài đi qua ước chừng 10 hơi thở, vây xem tất cả mọi người mới kinh ngạc thốt lên mà khởi, diệt thế ngút trời phần thiên chi nộ lôi viêm chi hải cũng vào lúc này phai mờ. Chỉ thấy Vương Thiên Hoa tóc đen bay tán loạn, cặp mắt trong suốt như nước, lẳng lặng đứng tại chỗ cũ, bên trên quần áo liền một chút đốt cháy vết tích cũng không có, chớ đừng nhắc tới thụ thương hoặc là trọng thương. Phảng phất tất cả đều hư huyễn. Vừa mới xảy ra cái gì? Ta thật giống như nghe được vài đạo âm thanh phá không, nhưng chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Vừa mới kiếm minh thanh âm như gió lốc một dạng, đây là kiếm đồng tình. Tư Mã Hầu đâu? Nhìn, Tư Mã Hầu ở nơi đó. Trong lúc nhất thời sinh tử lôi đài mọi người vây xem rối rít thò đầu mà nhìn, chủ trì trận đấu trọng tài Lao Ông ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, chỉ thấy tông chủ đại nhân tựa hồ rất hứng thú đang quan sát, Lao Ông hít vào một ngụm khí lạnh, lẳng lặng xoay người, chẳng hề làm gì cả. Không có hoa lệ chiêu thức, cũng không có diệt thiên một bản uy năng, nhưng Tư Mã Hầu tại thiên khung lúc rơi xuống đất toàn thân hổ vằn bay 10 đạo cột máu, tất cả mọi người đều nhìn đến. Tư Mã Hầu bị một chiêu trọng thương, không rõ sống chết. Trên khán đài tạp cồn đa đạn, má phải không ngừng co quắp, cặp mắt thời gian lập lòe giống như có hành động, chỉ là quấn quýt hơn 10 hơi thở sau đó, nhất nhưng vẫn còn an tĩnh ngồi ở chỗ cũ, cũng chưa hề đụng tới. Ông! Một tiếng dê nghe lại chấn động vờn quanh minh âm đột nhiên vang dội tại trên lôi đài, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Vương Thiên Hoa chẳng biết lúc nào, vậy mà đứng lơ lửng giữa không trung. Vù vù thanh âm như hoa sen thủy gợn, tầng tầng quyển vân mà đi. Chỉ thấy treo lơ lửng giữa trời 100m khoảng cách Vương Hoa sau lưng, tựa hồ có một cái thân ảnh mơ hồ phiêu hốt bất định, duy nhất chói mắt chính là Vương Thiên Hoa lộ ở bên ngoài hai cái tay. 10 ngón tay linh sáng long lánh, tản ra từng trận ánh quang kiếm mang. Sở! Sư Tôn! Trên khán đài Đồ Vạn Thiên nhìn thấy Vương Thiên Hoa sau lưng hư ảnh trong nháy mắt mà khởi, toàn thân phấn khởi run rẩy, đôi môi run rẩy lên tiếng, phá vỡ một khắc này bình tĩnh. 9 vị thái thượng trưởng lao rối rít đứng dậy, tất cả đều cung kính hơi không người sau đó, ngắm nhìn lôi đài trên bầu trời Vương Thiên Hoa sau lưng hư ảnh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tất cả đều chấn động, toàn bộ trong diễn võ trường lại không có bất kỳ một tia tạc âm. Vèo! Trọng tài đại nhân, Tư Mã Hổ chiến bại xin ngài phái người đem đưa xuống đi chữa thương đi. Vương Thiên Hoa sau lưng to lớn hư ảnh tiêu tán, lắc người một cái lần nữa trở về trên lôi đài, âm thanh bình thản mà cung kính. Ngay tại chấp sự thần tốc tiến lên đem trọng thương Tư Mã Hổ khiêng đi lúc, một cái màu tím tiểu tức bay xuống tại Vương Thiên Hoa trên bả vai, một người một chim tựa hồ đang dùng linh thức trao đổi, mảnh hơi thở sau đó Vương Thiên Hoa trên mặt lộ ra khiếp sợ nụ cười. Tụ cục! Đó là Thiên Thủy, Vương Thiên Hoa chiến sủng. Nó đã trở về, kia quỷ huyết san hô đi. Hướng theo một người trong lúc bất chợt kinh thanh một lời, ánh mắt tất cả mọi người lúc này mới tại trên lôi đài tứ xứ tìm kiếm, lại không có phát hiện kia quỷ huyết san hô. Vô số người không nén nổi dùng mình một cái, chố mắt nghẹn họng đưa mắt lần nữa rơi vào màu tím tiểu tức trên thân. Vương lão, Thiên Hoa bị sư tôn chọn chúng, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Trên khán đài Đồ Vạn Thiên khẽ mỉm cười, quay đầu cùng Vương Thiết Chỉ đang khi nói chuyện, bên người Tư Vũ mặt lộ vẻ đào hồng lặng lẽ xong ngồi xuống. Thiên Hoa cho tới nay không cách nào 10 kiếm cùng phát, hôm nay được thánh tổ điểm hóa, vậy mà đem đoạn chỉ kiếm 10 kiếm cùng phát tu luyện đến viên mãn, thật là hắn may mắn a. Vương Thiết Chỉ cung kính trả lời, trong đôi mắt nhưng lập lòe vẻ kích động. Chúc mừng Thiết Chỉ a, ngươi sinh ra một đứa cháu ngoan a. Đúng vậy a, Thiết Chỉ, hôm nay được đi chỗ ngươi hảo hảo uống một chầu. Thiết Chỉ, nhà ngươi Thiên Hoa tựa hồ vẫn không có lấy vợ đi. Trong lúc nhất thời xung quanh thái thượng trưởng lao rối rít hướng về phía Vương Thiết Chỉ lấy lòng. Mọi người không đốc, ngược lại khôn khéo mỗi cái thành tinh, thánh tổ hiển linh che chở, người người trong lòng có mình thâm sâu suy nghĩ. Còn đang ở Thánh La Đại Lục thời điểm, thánh tổ trước khi vẫn lạc liền từng lời đồn ra, được hắn chân truyền đoạn chỉ kiếm lại tu luyện viên mãn người, ắt sẽ trung hưng tông môn. Đồ Vạn Thiên tuy là thánh tổ quan môn đệ tử, nhưng cũng không có được thánh tổ đoạn chỉ kiếm, lúc này Vương Thiên Hoa cư nhiên tại nguy cấp thời điểm đột phá đến 10 kiếm cùng phát, không đơn thuần là viên mãn, càng nhiều là để cho người nghĩ tới thánh tổ lời đồn. Mọi người ở đây chúc mừng thời điểm, Tạp Cồn Đa Đạt vẻ mặt cho tàn, tiến lên không phải, đứng yên cũng không phải, ngồi xuống càng không phải là. Chư vị thái thượng trưởng lão, trên sinh tử đài lúc nãy còn có người nhìn thấy kia quỷ huyết san hô như thế nào. Đồ Vạn Thiên cười ha ha, Phong Thanh Vân đạm đem lời để rẽ ra. Hồi tông chủ đại nhân mà nói, lúc nãy Thiên Hoa thi triển đoạn chỉ kiếm phá Tư Mã Hổ phần thiên chi nộ, cũng liền vào lúc này, quỷ huyết san hô tựa hồ bị khốn tại ba cái hình vuông trong kết giới, ngay sau đó tựa hồ như phong thực nham thạch một dạng, đem tại ngắn nháy mắt trong lúc đó cắn giết thành bột phấn. Mọi người tựa hồ ai cũng không có để ý đến Tư Mã Hổ chiến sủng quỷ huyết san hô, lúc này đứng ra một lão ông, Âu Dương Dễ. Ồ, ba cái hình vuông kết giới. Đồ Vạn Thiên hơi ngưng lông mày suy tư, sắc mặt biến đổi hiển nhiên là khiếp sợ không thôi, theo sau cười đối với Âu Dương Dễ gật đầu một cái. Tông chủ đại nhân, ta cảm thấy cựu đường hội võ có thể kết thúc. Thiên Đàm kiếm đường đường chủ Vương Thiên Hoa không chỉ tu luyện cái thế, càng được thánh tổ nhìn chúng che chở, so tiếp kết quả cũng giống như vậy rồi. Ha ha! Lưu Lão nói thật phải. Đúng vậy tông chủ đại nhân, lần này cựu đường hội võ Vương Thiên Hoa được đệ nhất danh xưng, chính là bản chất danh quy. Chúng thái thượng trưởng lão một mặt là A-dua đính hót, mặt khác cũng nói ra thật tình, phải biết Tư Mã Hổ trọng thương thất bại, có nghĩa là cựu lưu kiếm trong nội đường, lại không có bất kỳ một người có thể cùng Vương Thiên Hoa phân cao thấp. Mà Vương Thiên Hoa được thánh tổ chân truyền đoạn chỉ kiếm, vốn chỉ là đại thành mà thôi, có thể tại lúc lâm nguy vậy mà nhất cử đột phá tới viên mãn, kia ý nghĩa liền khác nhiều rồi. Tư Mã Hổ phần thiên chi nộ chúng thái thượng trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi, để cho tự đối mặt muốn phá vỡ cũng không khó, nhưng cái khó là tại phá vỡ phần thiên chi nộ đồng thời nặng hơn chế ở tại Tư Mã Hổ, tựa hồ vẫn khá khó khăn. Thế nhưng, Vương Thiên Hoa nhưng tùy tiện làm được. Đây để cho tất cả mọi người trong nội tâm khiếp sợ không thôi, ngay tại Tư Mã Hổ thi triển bí thuật chuyển thừa phần thiên chi nộ lúc, mọi người mới đột nhiên phát hiện Tư Mã Hổ cảnh giới cư nhiên là thiên tiên cảnh viên mãn. Từ khí tức trên để phán đoán tuy nói đột phá thời gian không lâu, nhưng mà thế hệ thanh niên bên trong tựa hồ vẫn chưa có người nào có thể đột phá đến thiên tiên cảnh viên mãn. Song, thiên tiên cảnh viên mãn Tư Mã Ẩu lại bị thiên tiên cảnh cao giai Vương Thiên Hoa một chiêu trọng thương, nếu không phải Vương Thiên Hoa hạ thủ lưu tình, sợ là trên sinh tử đài thật muốn nhiều một cụ người chết. Thiên tiên cảnh cao giai cùng viên mãn, có thể nói là thiên địa khác biệt, Vương Thiên Hoa vượt cấp chạm địch dựa dẫm lớn nhất vẫn là thánh tổ kiếm thuật truyền thừa đoạn chỉ kiếm. Thẳng đến lúc này, mọi người ai cũng không có đối với Vương Thiên Hoa đoạn chỉ kiếm đề xuất cái nhìn, không phải là không muốn đề xuất, là ai cũng không có chân chính thấy rõ vừa mới kia 10 kiếm cùng phát lúc ảo diệu. Chương 726, thù mới hận cũ. Quỷ huyết san hô nhìn thấy màu tím tiểu tức trước mắt, liền sinh lòng ý tối lui, một loại đến từ linh hồn đến từ các loại huyết mạch bậc áp chế, đã để nó vô lực phản kháng nữa. Còn chưa kịp chạy trốn, lại đột nhiên bị ba bộ thấu rõ tinh hộp đem thân thể mình chia ra làm ba, liền tử vong gào thét bi thương cũng không có phát ra, liền bỏ mình ở tại ám dạ tinh quan bên trong. Linh nguyên tam hoang lịch hướng phân giải làm linh lực, yêu lực cùng nguyên lực, ba loại cực chi lực như phong thực nham, vừa tựa như diễm đốt lâm một bản đem xóa bỏ. Vạn vèo lấp loe kết giới chi lực, đem hết thể những thứ này toàn bộ che lại, trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Thời gian càng là bắt chẹt tới cực điểm, khi Tư Mã Ẩu thi triển phần thiên chi nộ bắn trúng Vương Thiên Hoa trước mắt, Lãnh Minh mới phát động công kích. Cựu đường hội võ tỷ thí tiếp tục. Sinh tử lôi đài trên trọng tài không có chờ đến tông chủ mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là lần nữa lên tiếng, tiếp tục tranh tài. Xong, ngay tại trọng tài tuyên bố tỷ võ tiếp tục lúc, thất đường chi nhân rồi rít thu hồi giải binh hình thái linh binh, chố mắt nhìn nhau giữa càng là chiến ý không còn. Thiên tiên cảnh viên mãn Tư Mã Ẩu bị Vương Thiên Hoa một chiêu trọng thương, không rõ sống chết, khó dây dưa nhất khủng bố quỷ huyết san hô quỷ dị bỏ mình, lúc này tỷ võ tiếp tục tiếp quả thực là dơ lên mặt va chạm nhà bàn tay. Kim Nguyệt Đường nhận thua. Bát Luân Đường nhận thua. Mà Cương Đường nhận thua. Trong lúc nhất thời thất đường toàn bộ mở miệng nhận thua, người người trên mặt có không cam lòng cùng u buồn, lại không thể không tiếp nhận kết cục như thế. Trọng tài cổ họng nhúc nhích mấy lần, mạnh mẽ cũng không nói một lời nào, không phải thất đường chi nhân nhận thua mà cảm thấy kinh ngạc, mặt là phát hiện một đạo mị ảnh như hoa giải rác, đột nhiên đâm về phía Vương Thiên Hoa. Con con con. Giang giác. Phúc. Trong chớp mắt, đánh sáp lá cả hơn 10 chiêu, hướng theo lôi đài giữa không trung phọt ra da đỏ thám chi sắc, tất cả mọi người mới nhìn rõ bách hoa đường đường chủ Âu Dương Duệ ngực trước ngực có đến một ba đạo chỉ độ dày vết thương. Khu. Thiên Hoa đường chủ quả nhiên là cửu lưu kiếm đường đệ nhất nhân, Âu Dương Duệ tâm phục khẩu phục. Giơ tay lên giữa lấy ra mấy viên đan dược, Âu Dương Duệ thần tốc dùng rơi xuống, trên mặt chính là mang theo hưng phấn tươi vui. Âu Dương đường chủ xuất thủ sấm gió động, chiêu thức còn như mộng ảo thiên hoa, ta cũng chỉ là may mắn hơn một chút. Vương Thiên Hoa nói rất là quả thực, trong giọng nói càng là có đến khâm phục chi tình. Hướng theo dứt lời, mọi người mới phát hiện Vương Thiên Hoa cẩm bảo trên có tấp hơn kích thước lượng cơ màu máu hoa tươi, mặc dù chỉ là tấp hơn kích thước, nhưng là bị Âu Dương Duệ tổn thương. Hí! Lôi đài hơn 7 đường đường chủ và các đường tinh anh, tất cả đều trố mắt nghẹn họng, không thể tin lần nữa đưa mắt nhìn Vương Thiên Hoa cẩm bảo trên máu bắn tung. Thiên Hoa đường chủ khách khí, tiểu đệ ta tập kích bên dưới cũng không thành công, có thể thấy tiểu đệ học nghệ vẫn là kém quá nhiều. Cửu lưu kiếm đường đệ nhất nhân không phải là Thiên Hoa huynh Mạc Trúc. Anh hùng nhung nhớ, là tất cả người đối với Âu Dương Duệ cùng Vương Thiên Hoa phán xét. Mọi người biết rõ, Vương Thiên Hoa thực lực có thể nói là lực gáp quân hùng, dùng không được bao nhiêu năm tháng, nói vậy sẽ trưởng thành vì kiếm thập tam tông đệ nhất nhân. Huống chi Vương Thiên Hoa còn có một cái khủng bố yêu điệu thiên thủy. Thiên điệu tuyệt phối, giống như tu la quỷ nhận, không có người có thể ở tại xứng đôi, ngay cả trên khán đài chúng tông môn cao tầng, trong lòng tất cả đều lại lần nữa khảo lượng làm cân nhắc. Vương thị nhất tộc trở lại đỉnh phong, đã là chiều hướng phát triển, mọi người đang cân nhắc càng là nhìn thấy tông chủ đại người bên cạnh Tư Vũ, chỉ là một cái chớp mắt. Mọi người liền nhìn ra tông chủ đại nhân tâm tư, trong lòng phán định sau đó, ngoại trừ tạp cổn đa đặt ra, còn lại 7 vị lần nữa vẻ mặt ôn hòa bao vây Vương Thiết Chỉ bên người, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào rơi Nguyệt Tiên tử Tư Vũ trên thân. Lôi đài trên, Lãnh Minh Liệp Ma Chi nhãn một mực nằm ở mở ra trạng thái, Âu Dương Duệ cùng Vương Thiên Hoa vừa mới thiểm điện chi đánh, thấy rõ hơn nữa, bất quá hai người bí thuật chuyển thừa chiêu thức trong áo nghĩa, nhưng như cách sơn ngắm cảnh. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thiên Hoa kiếm thuật tuyệt học, đồng thời cũng nhìn thấy Tư Mã Ẩu cùng Âu Dương Duệ kiếm thuật tuyệt học, rung động thật sâu Lãnh Minh tâm. Minh ủng có vô thượng cựu pháp đan điển, càng là có dư thừa người thường gấp 6 lần nguyên thần chi lực, hơn nữa nắm giữ cựu pháp Thanh Vân kiếm cùng Ma Long song cốt kiếm thần binh, có thể hết lần này tới lần khác mình tựa hồ ngoại trừ từng tại thiên kiếm qua tu luyện qua truy thiên nhận ra, không còn bất kỳ kiếm thuật. Dựa vào thuộc tính lực lượng cùng huyết mạch chi lực, công kích của mình uy lực cùng nắm giữ tuyệt học kiếm thuật chi nhân so sánh, uy năng giảm xuống không chỉ gấp đôi. Phá Thiên kiếm trận lại một lần nữa gợi lên Lãnh Minh tâm tư, không chỉ có bởi vì đây là kiếm thuật tuyệt học truyền thừa, mà là bởi vì Phá Thiên kiếm trận điều động chính là thiên địa chín thuộc tính chi lực, có thể nói cùng mình là ông trời tác hợp cho. Nếu có thể đem Phá Thiên tu luyện thành công, phối hợp mình thân binh, đó chính là một cái bước nhảy vọt chất lượng. Ong ong ong. Lần này cựu đường hội võ hạng nhất, Thiên Đàm kiếm đường đường chủ Vương Thiên Hoa. Từ hôm nay trở đi, kiếm thập tam tông cựu lưu kiếm đường đều quy Vương Thiên Hoa quản lý. Mọi người còn đang ở bàn tán sôi nổi cuồng nhiệt mừng rỡ thời điểm, từng trận giao động minh âm vang lên, tông chủ đại nhân cùng 9 vị thái thượng trưởng lao rối rít bay xuống ở tại trên lôi đài, Đồ Vạn Thiên quét nhìn hướng tới mọi người sau đó, mừng rỡ tuyên bố lần này cựu đường hội võ kết quả. Tạ tông chủ đại nhân, thuộc hạ nhất định không cô phụ tông môn kỳ vọng rất lớn. Vương Thiên Hoa tâm tình lúc này không có lúc trước kích động cùng hưng phấn, ngược lại bình tĩnh rất nhiều, từ giờ khắc này, Vương thị nhất tộc tại kiếm thập tam tông tính là chân chính đặt chân vững vàng. Sau đó phải làm chính là đón dâu Tư Vũ, điện định Vương thị tại kiếm thập tam tông địa vị. Thiên Hoa, không tệ, rất tốt. Ông. Kể chuyện một nửa, đột nhiên một đạo thân ảnh vặn vẹo giữa xuất hiện ở lôi đài trên, nửa quỵ dưới đất hai tay có một cái ngọc phù ở tại Đồ Vạn Thiên trước mắt. Cựu đường hội võ chính là tông môn thịnh sự, lần này hoàn thành viên mãn, không chỉ quyết thắng được đệ nhất nhân đệ nhất đường, càng là triển hiện ta kiếm thập tam tông nhật nguyệt thôn thiên chi khí thế. Tông vụ đường Vương đường chủ. Tiếp theo ban hành tưởng thưởng sự tình liền giao cho ngươi. Một lát sau Đồ Vạn Thiên cất vào ngọc phủ, trên mặt vẫn là cười như gió xuân. Lần nữa giải thích một phen sau đó, đem chuyện kế tiếp tình giao cho Vương đường chủ, trước khi đi tại Vương Thiên Hoa trên bả vai vô nhẹ nhẹ một cái. 9 vị thái thượng trưởng lão, nhìn đến tông chủ Đồ Vạn Thiên nơi nháy mắt, 9 người rối rít đi theo ở tông chủ sau lưng, bay khỏi diễn võ trường. Các ngươi tất cả xem một chút đi. Kiếm thập tam tông tông chủ điện, 9 vị thái thượng trưởng lão toàn bộ đang ngồi. Đồ Vạn Thiên đem trước ám vệ đưa về ngọc phù giao cho mình sư thúc, trên mặt có tầng một thật dày hàn xương. Thời gian chỉ chốc lát, 9 người toàn bộ nhìn rồi ngọc phù trong tin tức, đem ngọc phù để lên bàn. Vạn Thiên, Nam Ba Châu bị hủy, thành vỡ người vong, tài nguyên linh dược càng bị cướp sạch hết sạch, xem ra bách tộc mình là không chịu được tính tình a. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện chính là Thái Thượng Đại trưởng lão, cũng là Đồ Vạn Thiên sư thúc. Sư thúc, lúc trước Bá Châu thương đội đi ngang qua Thành Châu bị cướp. Tuy rằng linh dược bách tộc mình sau đó làm bồi thường, nói là một cái hiểu lầm, nhưng chúng ta vẫn lạc rồi không ít tông môn chi nhân, tiếp tục Thánh Vân Thành bị hủy diệt hầu như không còn, ta hoài nghi chính là bách tộc mình làm, cho nên tăng cường Bá Châu phòng ngự, lại như cũ. Vẻ mặt đau buồn, Đồ Vạn Thiên một quyền đập ầm ầm ở trên bàn, tức giận không thôi lắc đầu, chỉ là tâm lý lúc này lại vui vẻ không thôi. Chương 727, thù mới hận cũ. Bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông không ngừng xung đột thăng cấp. Lúc trước Đồ Vạn Thiên phiền muộn không thôi, nhưng đổi một suy nghĩ phương thức sau đó, ngược lại vui vẻ không thôi. Mình sư thúc nói là đem kiếm thập tam tông giao cho mình quản lý, chính là lão nhân gia người nhưng muốn mình dốc lòng tu luyện, tích góp để luyện linh dịch, bắt đầu hướng về phía nửa bước chân tiên cảnh tiến tới. Cùng lúc hết lần này tới lần khác còn không muốn vứt bỏ đối với tông môn khống chế, cái này khiến Đồ Vạn Thiên vô cùng khó chịu, từ Bá Châu thương đội bị cướp giết chết sau đó, một cái cơ hội liền xuất hiện. Sư thúc. Dựa vào hiện tại thế cục đến xem, bách tộc mình có độc bá Thánh Vân Đại Lục chi dạ tâm. Trước tiên có thương đội tại Thanh Châu bị cướp giết, sau có Thánh Vân Thành bị hủy. Hôm nay, Bá Châu kiếm thập tam tông toàn bộ tông môn chi nhân đều bị tàn sát, tài nguyên linh dược bị cướp sạch, kiến trúc linh điền bị đốt, sợ rằng mấy vị thái thượng trưởng lão đều không thể lại dốc lòng tu luyện a. Đồ Vạn Thiên mặt lộ vẻ đau buồn vẻ lo lắng, lấp lóe trong ánh mắt càng là tiết lộ ra sinh tử lo lắng, 9 vị thái thượng trưởng lão tất cả đều lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào Thái Thượng Đại trưởng lão trên thân. Hừ, hắn bách tộc Minh nghĩ quá đẹp. Trong mũi lửa giận phun trào, Thái Thượng Đại trưởng lão cũng ý thức được lúc này kiếm thập tam tông đã nằm ở nguy cấp danh giới, nếu lại không có chút ứng đối, sợ rằng kiếm thập tam tông là thật bị diệt truyền thừa. Sư thúc, ngài đến trấn thủ tông môn, ta dẫn dắt 3 vị Thái Thượng trưởng lão, lại chọn tông môn đệ tử tinh anh, nhất định phải trọng thương bách tộc Minh, nếu không. Không, Vạn Thiên, tông môn vẫn là do ngươi đến trấn thủ. Ta mang theo 3 vị thái thượng trưởng lão đi một chuyến đi. Không đợi Đồ Vạn Thiên nói xong, thái thượng đại trưởng lão vây tay liền ngắt lời hắn, chủ nhân một tông ha có thể tự mình phạm hiểm, đến lúc này, là thái thượng trưởng lão xuất thủ lúc này. Dừng lại một chút, thái thượng đại trưởng lão có chút lo lắng mở miệng, Vạn Thiên, ngươi đến thu thập tình báo tương quan, quyết định bước kế tiếp nên như thế nào. Sư thúc ta hiện tại đi chọn một ít ngắn gọn chi nhân, đợi ngươi mưu đồ thỏa đáng, truyền tin cho ta liền có thể. Sư thúc. Làm sao có thể để cho ngài tự mình dẫn đội, quá nguy hiểm, không thể. Vẻ mặt kiên quyết, Đồ Vạn Thiên trong đôi mắt lập lòe trong suốt. Tình cảnh này, tựa hồ kiếm thập tam tông quyền lực phân tranh biến mất, vốn có một ít lợi ích bất hòa cùng bất mãn cũng đã biến mất, nguy nan trong lúc đó lại một lần nữa tất cả mọi người véo thành một cổ dây thừng. Vạn Thiên, chớ nói. Luận tu vi thực lực, đang ngồi đều không kém lắm, chính là luận tuổi tác, chúng ta đều quá già rồi. Tông môn chính thống không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, đây cũng là sư huynh ta trước khi lâm chung dặn dò ta. Mấy người còn lại không nói gì, mọi người biết rõ thời khắc sinh tử, thay đổi thành bất kỳ ai, cũng không thể để cho tông chủ đi mạo hiểm như vậy. Mà lúc này, Thiên Đàm kiếm đường bên trong là vô cùng náo nhiệt, Bá Châu sự tỉnh tông môn chi nhân cũng không biết. Ngươi có thể gọi ta Tư Vũ. Trà hoa đình trong, Vương Thiên Hoa mặt có hồng nhuận, thần tình kích động như thằng bé con, Rơi Nguyệt tiên tử khẽ cười một tiếng liền nhận lấy trà khẽ mí một cái. Ta gọi là Vương Thiên Hoa, năm nay 859 tuổi. Nói đến một nửa, Vương Thiên Hoa liền cảm giác lúng túng không thôi, tu hành thế giới nói tuổi tác tựa hồ rất ngây thơ, nhưng lúc này tại Tư Vũ trong mắt, cái này cơ trí bình tĩnh thực lực cao cường nam nhân, ngược lại càng thêm đáng yêu mấy phần. Nó chính là Thiên Thủy. Cười ha ha, Tư Vũ trên mặt hoa đảo mênh mông, ánh mắt rơi vào Vương Thiên Hoa trên bả vai tử tước. Khu. Nó là ta đồng bạn, cũng là thân nhân ta. Ho nhẹ một tiếng sau đó, một bên vội vã hướng về phía Tư Vũ giới thiệu, bên kia càng là linh thức truyền âm khẩn cầu Thiên Thủy. Khẩn cầu cái gì chứ? Khẩn cầu Thiên Thủy cùng Tư Vũ nói chuyện phiếm, muốn nhiệt tình một ít. Kết quả là bị Lãnh Minh mắng nửa ngày. Vì vịt. Thiên Thủy bay xuống tại trên bàn đá, lấy ra một vò rượu có chút ít đáng yêu, kích thước cao thấp bất quá ba thước. Ngay sau đó nhanh như chớp trên bàn cút ngừng ba khỏa mông lung ánh trăng một bản chỉ bụng lớn hạt châu nhỏ. Vương Thiên Hoa cùng Tư Vũ đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, ngay sau đó hai người trợn mắt hốc mồm nhìn một chút Thiên Thủy. Sau đó hai người biểu tình khiếp sợ đến tặc lưỡi trình độ. Tu cục. Đây là Thương Tinh Tiểu Hòa Hồn Châu. Tư Vũ quả thực không thể tin được, đang khi nói chuyện còn đánh một người cà lăm. Bên cạnh Vương Thiên Hoa chính là khô khốc nuốt nước miếng một cái, cùng Thiên Thủy sống chung thời gian dài như vậy, chưa bao giờ biết do nó còn có như thế trí bảo, không trách vỏ rượu này thon nhỏ đến đáng yêu. Nguyên lai đây một vỏ chính là Thương Tinh Tiểu. Thương Tinh Tiểu từng nghe qua, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết, rượu này thanh thần thông máu, là một loại cực kỳ xa xỉ rượu ngon. Nghe nói chân tiên cảnh bên trên cần cảm thụ bản nguyên chi lực, mà cảm thụ vạn vật bản nguyên chi lực, nhất định phải thanh thần thông máu dùng mình nhục thân cùng nguyên thần cảm ngộ đến hỗn độn chi lực, mà Thương Tinh Tiểu giá trị tiểu tại này, nó thường uống rượu này, liền có thể thanh thần thông máu, đối với hỗn độn chi lực cảm ngộ mạnh hơn, đối với vạn vật bản nguyên chi lực càng thân thiện. Hai tay nắm chặt nhõng nhẽo vò rượu nhỏ, đang cân nhắc duyệt thanh âm chậm rãi khởi, trong đôi mắt càng là hưng phấn lay động, nghe được Tư Vũ giới thiệu, Vương Thiên Hoa cũng là hưng phấn liên tục, cùng lúc trong lòng cũng càng chắc chắn Thiên Thủy không phải là Thiên Vân Đại Lục chi thổ đấy. Hu, đây hồn châu giá trị không thua gì Thương Tinh Tiểu. Chính là để thăng khí linh đẳng cấp nơi khan hiếm chi vật, càng là khí linh chữa thương chi thánh dược. Lại lần nữa phun ra một hơi hương lan chi khí, Tư Vũ vẻ mặt kích động, càng là đỏ ửng lờ lờ. Hắc hắc. Vương Thiên Hoa đột nhiên rất cảm thấy lung túng, mình chỉ là để cho Thiên Thủy vì tự mình nói mấy câu lời tốt đẹp, ít nhất không nên để cho Tư Vũ cảm thấy khó chịu, không thể tưởng Thiên Thủy lấy ra khác biệt nghịch thiên chi vật, trong lúc nhất thời mình chuẩn bị lễ vật tốt đều không có ý tứ lấy ra. Những thứ này đều là đưa cho ta sao? Nợ nụ cười, Tư Vũ lúc này lại cũng không có lúc trước dè đặt, vừa hỏi Thiên Thủy vừa đem trên bàn hồn châu thu ở trong tay, mà một cái tay khác chính là nắm chặt vỏ rượu nhỏ không bông. Vật thật cảm ơn ngươi rồi. Không biết Thiên Thủy cùng Tư Vũ lại nói cái gì, chỉ thấy Tư Vũ trên mặt càng thêm đỏ nhuận, còn có một vẻ thẹn thùng, thật là mê người. Nga. Vậy Thiên Thủy ngươi lúc nào thì trở về? Một giọng nói truyền vào trong thức hải, Vương Thiên Hoa trên mặt nóng bỏng không ngừng, cố giả bộ bình tĩnh nặng nặng gật đầu một cái. Được rồi. Nhất định phải cẩn thận. Vịt vịt. Một cái tử tức vũ cánh giữa bay ra trong trạch viện, lúc này trà hoa đỉnh trong chỉ có Vương Thiên Hoa cùng Tư Vũ ngồi đối diện nhau. Tư Vũ đã sớm đoán được đây một chủ một buộc ý nghĩ, trên mặt càng là mắc cỡ đỏ bừng không thôi, bất quá trong lòng cũng rất yêu thích rất yêu thích. Lãnh Minh đưa ra hai phần lễ trọng, đều là bởi vì Vương Thiên Hoa, hai người lâu dài sống chung xuống cùng hảo hữu không khác, càng là hy vọng tương lai có một ngày hai người còn có thể thẳng thắn đối đãi. Hôm nay cựu đường hội võ lúc kết thúc, Lãnh Minh chú ý đến Đồ Vạn Thiên trong mắt một màn kia mịt mở quan mang, mà Đồ Vạn Thiên cùng 9 vị thái thượng trưởng lão cách đi vội vàng. Cái này khiến Lãnh Minh cảm thấy bên ngoài khẳng định chuyện gì xảy ra chuyện trọng yếu. Đoán được hẳn đúng là Bách tộc Minh trả thù, vấn đề rất có thể xuất hiện ở Bá Châu, vừa vặn rơi Nguyệt Tiên tử đến nơi cho Lãnh Minh tạm thời ly khai mượn cớ. Chương 728, thù mới hận cũ. Hừm, ta biết rồi. Sau khi trở về chuyển cáo các ngươi điện chủ, cần phải bảo đảm mọi người an toàn, giảm bớt tình báo sưu tập. Sau khi phân phó xong, Phong Tín Tử rời đi, Lãnh Minh lần nữa biến ảo bộ dáng ly khai Thánh Vân Thành, một đường bay về hướng Bắc. Chủ nhân, chúng ta là muốn đi Thương Châu sao? Phải. Tử Viêm Châu bị huyết tẩy bách tộc Minh phong tỏa tin tức, ngược lại lợi dụng kiếm thập tam tông cựu đường hội võ thời khắc huyết tẩy ba châu. Ha ha, thật là càng ngày càng có ý tứ rồi, cho nên ta quyết định đi Thương Châu một chuyến, cho bọn hắn thêm mang tuổi. Tiểu Đăng đoán không tệ, Lãnh Minh tại Thánh Vân Thành từ Phong Tín Tử ở bên trong lấy được rồi tình báo, biết rõ thời gian để lại cho mình cũng không nhiều, dứt khoát đi tới cách kiếm thập tam tông gần đây Thương Châu. Thứ nhất tiếp tục bước lên lưỡng đại bá chủ chiến hỏa, thứ hai phùng lộ chết bách tộc Minh cũng có phần. Nếu không phải bách tộc Minh cường thế thống nhất, dẫn đến thời gian vội vàng, mới sẽ bị Mễ Hoành Viễn chui không tử, phùng lộ không sẽ vỡ lạc. Đã như vậy dựa vào Vương Thiên Hoa cùng Tư Vũ huyền chuyển thời khắc, một ngày một đêm thời gian đủ mình diệt Thương Châu, Tư Vũ đến nơi đúng lúc là một cái tuyệt hảo thời cơ. Chủ nhân, đi qua sau đó trực tiếp dùng ngài đại chiêu, Thương Long Cửu Phá. Trong thức hải tiểu đằng, nhớ tới Tử Viêm Châu một nhóm chủ nhân Thương Long Cửu Phá, đơn pháp cửu pháp một phen thí nghiệm sau đó, uy lực có thể nói là kinh trời khóc quỷ, lúc này lần nữa lấy ra mình định hót thần công. Hừ hừ. Lần này Thương Châu không thích hợp sử dụng Thương Long Cửu Phá. Ngân ảnh vệ cũng cần ra đến học hỏi kinh nghiệm rồi, một mực ở tại trong cửu chỉ phượng giới tu luyện khả năng bọn hắn cũng buồn bực. Càng lo lắng nhiều là tốc chiến tốc thắng, thời gian không nhiều, có ngân ảnh vệ phối hợp, cướp sạch Thương Châu chính là dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, ta nghĩ tới một chuyện, ngài lần trước không phải được nguyên thần chi độc sao? Có thể cho ngân giáp độc tích dùng, khiến cái này đám tiểu sát thần nhiều hơn nữa một loại khủng bố độc. Hí! Từ trước đến nay, ngân giáp độc tích cho ngân ảnh vệ cùng tiểu tham sau đó, liền không tiếp tục đi chú ý, ngược lại quên mất mình đạt được nguyên thần chi độc. Từ khi đạt được nguyên thần chi độc sau đó, vẫn không có sử dụng qua, dù sao Thương Phong truy hồn tắc là lấy tam tiêm xà cốt xà độc đảm luyện chế ở tại tắc trôi bên trong, ngưng tụ ra nguyên thần chi độc số lượng thưa thớt. Mình chỉ là khi thì siêu tập tồn trữ lên, ngược lại vẫn thật không nghĩ tới qua đám này tiểu độc vật. Hừm, Thương Châu sau khi trở về, quả thật cần cho lũ tiểu gia hỏa thêm món ăn rồi. Ha ha, cảm ơn ngươi nhắc nhở A Tiểu Đằng. Nhưng lúc này Lãnh Minh trong lòng đột nhiên liên tưởng đến một cái khác đáng sợ dung hợp, đó chính là đem nguyên thần chi độc dung nhập vào ma long song cốt kiếm, nghĩ đến quỷ dị này chi độc nhất định có thể mang theo chí mạng lực sát thương. Cựu pháp thanh vân kiếm càng nhiều tình huống hạ trở thành mình hộ thân kiếm giáp. Cửu cửu chu thiên lưới dao ngưng tụ ra linh kiếm bên trong càng có kim ô vương viêm tồn tại, thôn vệ chi lực quá mạnh mẽ, độc tại trên thân kiếm căn bản là không có cách tồn tại. Mà ma long song cốt kiếm ngược lại là có thể thử một lần, nếu như được không, như vậy thì muốn rèn luyện ma đại ma nhị rồi. Nghĩ đến liền muốn làm, lắc người một cái tìm được một chỗ sơn cốc hang động, lấy ra ma long song cốt kiếm cùng Thương Phong truy hồn tác. Ôi, thiên địa vạn vật không phải ta suy nghĩ giống như, liền có thể làm được a. Ma đại ma nhị ngược lại tuyệt không sợ hãi, một nén hương thời gian nếm thử sau đó, nhất cuối cùng vẫn là không có thành công, Lãnh Minh không nén nổi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lắc mình tiếp tục hướng Thương Châu mà đi. Ma long song cốt kiếm chính là thượng cổ thần binh, càng là có cực lạnh ma ngục chi hỏa, nguyên thần chi độc phụ tại trên thân kiếm, bất quá ba hơi thở, liền bị đóng kết thành băng rụng xuống, nhiều lần nếm thử sau đó không có tìm được một hợp lý biện pháp, không thể không vứt bỏ. Cựu chỉ phượng giới thứ 9 cách bên trong. 100 ngân ảnh vệ toàn bộ đổi lại kiếm thập tam tông trang phục, càng là ở tại gia phủ thêm toàn thân hắc bảo, đây cũng là Lãnh Minh kế hoạch một trong. Bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông chiến hỏa đã đốt, lúc này thù mới hận cũ càng là hướng theo bá châu bị đồ mà đưa lên đến bạo điểm, hết thể những thứ này bỏ ra được đến đáp, Thánh La đại lục lưỡng đại bá chủ lúc này không còn hạ phân tâm. Nhưng Lãnh Minh trong lòng rất rõ ràng, Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu cùng thực lực, trước mắt còn chưa đủ để lấy cùng lưỡng đại bá chủ bất kỳ bên nào chống lại. Đặc biệt là cựu đường hội võ thời điểm, đối mặt Tư Mã Hổ phần thiên chi nộ, Vương Thiên Hoa đoạn chỉ kiếm, còn có Âu Dương Duệ kiếm thuật truyền thừa. Những thứ này đều là nội tình chứng minh tốt nhất, mình một người ứng đối bên dưới không khó, nhưng kiếm thập tam tông mới thành lập cựu lưu kiếm đường, liền có được nhiều như vậy uy lực khủng bố kiếm thuật truyền thừa, có thể thấy tông môn dưới đáy ẩn cường đại. Cũng không khó suy đoán ra kiếm thập tam tông trưởng lão hội cùng ẩn giấu thực lực, càng không phải là trước mắt Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu cũng có thể ngang hàng. Cho nên muốn chân chính đem Thánh Vân Đại Lục khống chế, còn cần tích góp càng nhiều thực lực. Giang giác. Hừ. Lão đổ phu a lão đổ phu, buồn minh chủ đã sớm ngờ tới ngươi kiếm thập tam tông ẩn nút dã tâm, hiện tại rốt cuộc là lộ ra ngoài. Đông Doanh Châu Đông Hoa thành bách tộc Minh tổng bộ, nguyên bản vui mừng tiệc rượu, đột nhiên vang dội một tiếng phá toái thanh âm, chỉ thấy Công Dương Giã bóp chặt lấy rồi ly rượu trong tay, theo sau đem truyền về tình báo ném tới trên bàn. Minh chủ, thật may ngài trước giờ quyết định anh Minh quyết định, Thương Châu tổn thất cũng không lớn. Bất quá, kiếm thập tam tông xem ra là muốn cùng chúng ta tuyên chiến. Một vị tông chủ đem ngọc phù lấy qua đây, nhìn xong tình báo sau đó chuyển cho người bên cạnh, mặt đầy cười âm hiểm cùng ngưng trọng. Hừ, tuyên chiến. Ta nghĩ hắn kiếm thập tam tông còn sẽ không, cũng không dám. Nếu hắn lao đổ phu muốn chơi xấu, vậy chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Suy cười một tiếng, Công Dương Dã trên mặt hiện ra một vệ cười gian. Minh chủ, kiếm thập tam tông bá châu đã phá hủy, tựa hồ cũng phong tỏa tin tức, càng không có trọng kiến lại dấu hiệu. Chúng ta tiếp theo nên như thế nào? Ngọc Phù truyền một vòng mấy lúc sau, một vị tộc trưởng đứng dậy cung kính mở miệng dò hỏi. Kiếm thập tam tông có đến cường đại nội tình, song phương nếu không có chính thức tuyên chiến, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đi tới loạn đấu sơn mạch. Bất quá, có thể phong tỏa tiến vào loạn đấu sơn mạch toàn bộ yếu đạo, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Hơn nữa một khi người kiếm thập tam tông đi ra ngoài, toàn bộ giết chết. Khu. Con mắt hơi chuyển động, Công Dương Dã trầm giọng nói, chuyện ám sát, nhất định phải làm ẩn nút, càng làm nếu như nhất định phải một đòn giết chết, nếu như thất bại lập tức rút lui ra khỏi, tuyệt đối không thể hãm vào ở tại hiểm địa trong. Minh chủ đại nhân yên tâm, lần này chuyện ám sát, giao cho chúng ta đến làm. Lại có một vị tông chủ đứng dậy, âm thanh kiên định vang vọng, càng là có đến nồng đậm sát ý. Có thể, nhưng mà nhớ lấy không thể bại lộ. Gật đầu một cái, Công Dương Trị lần nữa căn dặn. Thương Châu, Lãnh Minh đầy bụng phiền muộn, không thể tưởng đến bách tộc Minh vậy mà giữ lại tòa thành trong không, không chỉ toàn bộ Thương Châu không có người nào thiên tiên cảnh cường giả, liền thần vương cảnh đều chưa từng lưu lại. Về phần tài nguyên càng là một khối linh thạch cũng không có, nếu không phải đem chọn cái Thánh Vân Đại Lục là chính mình tài sản, nhất định sẽ không áp chế trong lòng mình lửa giận, đem tất cả bị phá hủy. Chủ nhân, chúng ta không trở về kiếm thập tam tông sao? Nhìn thấy Lãnh Minh ly khai Thương Châu sau đó, đi về phía trước phương hướng cũng không phải Thánh Sơn, Tiểu Đằng không giải khai miệng hỏi thăm. Hồi là phải hồi, thời gian hiện tại còn dồi dào, ta muốn đi thu thập một ít nặng muốn bảo vật. Tiểu Đằng không tiếp tục mở miệng, nhưng mà cảm giác Lãnh Minh tâm tình chập chờn sau đó, đoán không được cái gọi là bảo vật là cần gì phải, nhưng trong lòng trong lúc bất chợt có đến một loại mơ hồ bất an. Chương 729, lừa bịp bảo vật. Thiên Hoa. Thiên Thủy lúc nào trở về? Kiếm thập tam tông Thiên Đàm kiếm đường đường chủ Vương Thiên Hoa, đang phụng bồi rơi Nguyệt Tiên tử du thưởng loạn đấu sơn mạch, dọc theo đường đi hai người đều đến có ngượng ngùng, một mực trầm mặc không nói, rốt cuộc đã tới một chỗ hồ nước, Đồ Tư Vũ thật sự là không nhịn được đây người gỗ, mở miệng phá vỡ trầm mặc. Nha! Nó có chuyện đi ra ngoài. Phải đi tìm. Hẳn sáng sớm ngày mai trở về. Trong lúc nhất thời đầu lưỡi cùng đầu căn bản phối hợp không có ở đấy khởi, Vương Thiên Hoa lời nói không có mạch lạc. Càng là chọc Đồ Tư Vũ cười không dứt, trong lòng tình cảm nhưng càng ngày càng nồng nặc, người nam nhân này lúc này ở trong mắt trở nên quả thực đáng yêu. Ta mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Còn nữa, ta đói rồi. Khi Đồ Tư Vũ xốp xốp âm thanh vang dội lúc, Vương Thiên Hoa lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, càng là đưa tới một hồi dễ nghe tiếng cười. Một chỗ núi sâu trong rừng rậm, đã cùng người bên ngoài khói nơi có đến thiên lý khoảng cách, Lãnh Minh mặt đầy mừng rỡ cùng mong đợi. Ong ong ong. Quả nhiên, không bao lâu, một cụ yêu vương cảnh loa đâm cá sấu thi thể ném xuống đất, hướng theo tiếng long long vang rội, quả nhiên hút đưa tới thi hồn răng, khủng bố vũ cánh thanh âm để cho người nghe ra đầu đều tê dại. Đây chính là chủ nhân muốn tìm bảo vật ta. Quả thực là lừa bịp bảo vật. Trong thức hải Tiểu Đằng rốt cuộc biết Lãnh Minh cuối cùng đang làm gì, toàn thân run run ngứa khó nhịn, trong lòng tự nói lúc, càng đem ám dạ tinh quan trong ngoài ngoài bao gồm tầng 3, thi hồn răng là cái gì? Tiểu Đằng tự nhiên quá là rõ ràng. Đặc biệt là những này khủng bố ra hỏa ấu trùng, quả thực là để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Sau 3 canh giờ, Lãnh Minh mang trên mặt khó nén nụ cười ly khai. Phần này trọng bảo tác dụng, đã sớm suy nghĩ xong, hy vọng đến lúc đó sẽ không để cho mình thất vọng, trở lại kiếm thập tam tông sau đó, phát hiện Vương Thiên Hoa cùng Đồ Tư Vũ đều không có mặt, hỏi thăm Tôn Hạo mới biết hai người làm bạn đi bên trong ngọn Thánh Sơn du ngoạn, như thế đưa tới Lãnh Minh ác thú vị. Chủ nhân, ngài đây làm, có phải là có chút bất ổn hay không a? Tiểu Đằng cảm thấy Lãnh Minh thật là tà ác, yếu ớt mở miệng. Hừ hừ. Ngươi biết cái gì? Im lặng hảo hảo ở lại đi. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh liền đem Tiểu Đằng phong ấn, trong lòng cười hắc hắc, bay về phía bên trong ngọn Thánh Sơn. Thánh Sơn sâu bên trong một chỗ bên cạnh hồ, Lãnh Minh tìm được Vương Thiên Hoa cùng Đồ Tư Vũ, qua nửa nén hương sau đó, lắc lắc đầu bất đắc dĩ đùa giỡn mắng một tiếng. Thật là rất tốn sức. Nhìn thấy hai người nửa ngày vào không được nội dung cốt truyện. Ngã là nhớ tới Liêu Chi trước Đồ Tư Vũ đối với Thương Tinh Tiểu giảng thuật, cửu lão chỉ tự nói với mình rượu này tại vạn giới tinh vực bên trong giá trị đột ngột tăng cao, có thanh thần thông máu tác dụng, mà mình ở nhưỡng tạo trong quá trình vừa gia nhập vô số tài liệu chân quý, khiến cho có được tẩy cân phạt tùy hiệu quả. Nhưng thanh thần thông máu cuối cùng mục đích chính là cảm ngộ hỗn độn chi lực, cũng chính là vạn vật bản nguyên chi lực, hiện tại mình là cuối cùng cũng có lĩnh hội. Không trách cửu lão đã từng nói chờ ta thống nhất Thánh Vân Đại Lục sau đó, muốn ta trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân, nói vậy chính là để cho ta luyện hóa Thánh Vân Đại Lục bản nguyên đi. Trong lòng tự nói, suy đoán được cửu lão lúc trước muốn nói lại thôi đại khái ý tứ, không khỏi vì cửu lão tinh tế mà nhẹ nhàng cười một tiếng, đúng vậy à, nhà có một lão nào có một bảo, Lãnh Minh là may mắn, tâm lý hiểu rõ, mình bây giờ có tất cả ngoại trừ cái gọi là cơ duyên, càng nhiều là đến từ phụ thân mình đại nhân cùng mẫu thân đại nhân. Mình ở cửu lão trong mắt, thủy chung là cái hài tử, dung dễ hành sự lỗ mãng, cũng dễ dàng được ngoại vật ảnh hưởng, cho nên cũng không có đem thương tinh tiểu chân chính giá trị tự nói với mình. Trầm tĩnh trái tim Lãnh Minh lấy ra một nhỏ vò thương tinh tiểu, chậm rãi ngồi ở chỗ đỉnh núi uống, lúc này thương tinh tiểu đối với mình không có tẩy cân phạt tùy hiệu quả, bất quá nhưng mơ hồ có đến một tia thanh minh chi lực tràn vào trong máu thịt, chỉ chốc lát sau nguyên thần bản thân cũng cảm nhận được đây tia trong sáng. Lúc trước ta lọt vào kết giới trong hư không tối tăm, vùng này không gian đặc thù bên trong thiên địa chi lực mỏng manh, cho nên uống thương tinh tiểu không có hiện tại cảm thụ. Gật đầu một cái, cẩn thận tỉ mỉ cùng cảm giác thương tinh tiểu giảm đây xóa sạch mát mẻ. Thời gian trôi qua một giờ, hoàng hôn cảnh đẹp rốt cuộc bị tinh quang thay thế, Lãnh Minh cũng đình chỉ uống thương tinh tiểu, linh thức thăm dò vào trong thức hải, nhìn thấy thiên linh đảo trên trong ám dạ tinh quan thi hồn giang ấu trùng cùng tiểu đằng không nhịn được cười một tiếng, nhìn thêm chút nữa ngủ say hỏa tử vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, liền không còn quan tâm. Mấy cái thiểm dược đi tới khoảng cách Vương Thiên Hoa cùng Đồ Tư Vũ bên ngoài ngàn mét, tìm đến một cái hốc cây chui vào, bắt đầu ngủ thiếp đi. Ngay tại Lãnh Minh thiếp đi đồng thời, ma đại ma nhị xuất hiện ở trong hốc cây, trong nháy mắt liền đem hốc cây băng che lại, lượng con rồng nhỏ lẳng lặng thủ hộ tại chủ nhân mình bên người. Tư Vũ, ngươi thật đẹp. Bên hồ đống lửa từ từ, bóng đêm tính mỹ như tranh vẽ, Vương Thiên Hoa lớn mật vươn tay, khinh khinh đem Tư Vũ ôm vào lòng, cùng lúc một đầu gấm thảm túi bọc ở trên người của hai người. Thẹn thùng không thôi Tư Vũ, rốt cuộc rối loạn phương tức, nhỏ tim đập loạn không thôi, quả thực đem đầu thấp không thể thấp hơn, muốn cự tuyệt, có thể hết lần này tới lần khác không cách nào mở miệng. Thời gian rất nhanh lại qua rồi nửa giờ, hai người nhưng không nói gì thêm, chỉ là ngồi không, để cho người ý loạn tình mê là lẫn nhau khí tức cùng tiếp thân nhiệt độ. Vậy cái, Tư Vũ, ta nghĩ, Vương Thiên Hoa khô khốc ngoạ ngoại cổ họng, lắp ba lắp bắp muốn biểu đạt cái gì, nhưng ngay cả đầu cũng không dám chuyển qua nhìn bên người mỹ nhân. Thật là một cái đầu gỗ, tên ốc. Nhìn thấy Vương Thiên Hoa đáng yêu mà đần ngây ngô bộ dáng, Đồ Tư Vũ trong lòng thầm mắng. Ta nghĩ đi thêm chút tuổi. A, ngoạ ngoại hồi lâu Vương Thiên Hoa còn là bị mình đánh bại, mở miệng muốn đi thêm tuổi lúc, trong lúc bất chợt một cái mềm mại hương nhuận hồng môi ngăn trận mình miệng. Tu cục. Ngay sau đó cảm giác Tư Vũ trực tiếp chuyển thân ngồi ở hai chân mình bên trên, một ném ngọt ngào hương vị lộ ra vào trong miệng. Vương Thiên Hoa cũng không còn cách nào khống chế mình, đưa hai tay ra gắt gao đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, điên cuồng hôn giữa càng là hai tay dùng lực, tựa hồ muốn trong lòng Tư Vũ lún vào trong thân thể của mình. Thương khung một vòng mỹ nguyệt, bên hồ đống lửa càng ngày càng nhỏ, chỉ có chất đống một đống lửa than còn đang cố gắng bùng cháy, thỉnh thoảng một thời gian thanh phong, lửa than lại đột nhiên sáng ngời chốc lát, trong lúc mơ hồ chiếu sáng bên cạnh trên mặt đất quay cuồng hai người. Thiên Hoa, người chờ một chút. Thiên Hoa, kết hôn lúc lại. Được không? Đẩy ra Vương Thiên Hoa trong nháy mắt, Tư Vũ hít thở mấy hơi thật sâu, say lòng người cặp mắt thẹn thùng lấp lóe. Được. Nhìn thấy Vương Thiên Hoa trong đôi mắt thất lạc không thôi, cả người một cái hể vải xuống, Tư Vũ ôm lấy Vương Thiên Hoa cổ, thâm sâu kéo thấp hơn, nhắm mắt lại môi đỏ hôn lên. Bên ngoài ngàn mét trong hốc cây Hán Thủy Lanh Mình, toàn thân có đến mơ mơ màng màng linh lực thấp thỏm, toàn bộ trong rừng rậm từ trong lòng đất càng là lặng lẽ tập hợp ở tại dưới đại thụ, thuận theo thân cây chui vào. Mà tí ti như thủy linh lực tựa hồ có nguyên, lại đang chạy xuôi giữa càng là mang theo đôi chút mạch động, thần kỳ biến hóa liền tại trong ngộng lặng lẽ bắt đầu. Chương 730, Mạnh Ngư vào tù. Thời gian thoáng một cái chính là 10 ngày trôi qua, từ khi Vương Thiên Hoa cùng Đồ Tư Vũ chung một chỗ sau đó, hôm sau Vương Thiên Hoa liền dò hỏi Lãnh Minh có liên quan thương tinh tiểu cùng hồn châu khởi nguồn, bất quá bị Lãnh Minh không nhìn thẳng. Thiên Thủy, đồ ăn sáng không hợp khẩu vị sao? Ta xem hôm nay ngươi cái gì cũng không có ăn. Vương Thiên Hoa mặt đầy xuân phong từ thiện đường ra, chợt nhớ tới Thiên Thủy tựa hồ hôm nay có chút quái quái. Nga, vậy thì tốt. Đi thôi, vừa vặn ra ra tìm ta có việc, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lãnh Minh sở dĩ hôm nay bề ngoài hiện có chút quái dị, là bởi vì sáng sớm hôm nay liền nghe được một cái khiếp sợ mà phẫn nộ tin tức, Mễ Ngư Viễn bị giam cầm đến Ma Kiếm Thập Tam Tông địa lao. Bất thình lình tin tức, để cho Lãnh Minh trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, đại khái suy đoán được Mễ Hoành Viễn vì sao muốn làm như thế. Mạnh Ngư không để cho mình thất vọng, cho nên mới có lúc này bị tù cục diện, bất quá cho dù Lãnh Minh đem Cửu Pháp Thanh Vân Lục giao ra, có thể tu luyện người cơ hồ cũng không có. Chỉ là không nghĩ đến Mễ Hoành Viễn thật không ngờ thế này tuyệt tình, Mễ thị nhất tộc chân chính người nắm quyền cũng không phải Mễ trưởng ca người tộc trưởng này, lần trước chém chết Mễ thị cao tầng, Mễ Hoành Viễn xem ra là không nén được tức giận. Cộng thêm Mễ Hoa Viễn một mực bế quan tu nghiên cứu, càng làm cho Mễ Hoành Viễn gần như tan vỡ, người này tất phải diệt trừ, nếu không sơ ý một chút liền có thể nhìn thấu mình. Thiên Hoa, gần đây không có chuyện không nên ra ngoài chạy loạn, nhiều bồi bồi Tư Vũ, các ngươi ngày cưới quyết định, đầu tháng sau 6. Thời gian nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cái khác không cần ngươi quan tâm, nhưng ngươi tận lực không phải rời khỏi tông môn. Vương Thiết chỉ nói lời mặc dù nối liền, chính là trật tự từ có chút bừa bộn, hơn nữa Lãnh Minh còn phát hiện hắn đang khi nói chuyện lặng lẽ liếc mình một cái. Chính là cái nhìn này, để cho Lãnh Minh đoán được Kiếm Thập Tam Tông gần đây khả năng xảy ra chuyện, từ lần trước uống thương tinh tiểu sau đó, đối với thiên địa chi lực càng thêm thân thiện, hơn nữa mơ hồ nắm chặt được một tia hỗn độn chi lực, cho nên vẫn không có đi ra ngoài, xem ra chính mình cần thấy một chuyến Phong Tín Tử rồi. Gia Gia, có phải là có chuyện gì hay không? Vương Thiên Hoa trong lòng cũng là cảm thấy Gia Gia hôm nay quá dị, thử dò hỏi. Không cần hỏi nhiều như vậy, theo ta nói làm là được. Đúng rồi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, buổi chiều nhiều bồi bồi Tư Vũ, sáng sớm hôm nay trong điện nghị sự sau khi kết thúc, tông chủ đại nhân cùng ta nói Tư Vũ có thai rồi.